Ha ha ha, hai đại tông sư, thật sự là thoải mái. Các ngươi cũng cuối cùng có thể làm cho ta toàn lực ứng phó, đánh thông khoái. Lôi đạo toàn thân trên dưới cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, màu xanh đen gân xanh nấn ná tại toàn thân, liền như là từng sợi cốt thép một dạng, khiến cho người nhìn mà sợ. Cùng lúc đó, lôi đạo khí huyết càng là sôi trào mãnh liệt, như là sông Hà lớn, tại bên ngoài thân phảng phất tạo thành một tầng huyết sắc hỏa diễm, che trùm lên toàn thân, tạo thành một loại đặc thù áo giáp. Loại tình huống này, cho dù là hai vị tông sư cũng chưa từng nghe thấy. Cuối cùng là võ công gì? Thiền lao cùng hạc lao trong lòng kinh nghi bất định, liếc mắt nhìn lẫn nhau. Bất quá, giờ phút này tên đã trên dây không phát không được, hai đại tông sư cũng không do dự, trong khoảnh khắc liền động thủ. Siêu siêu. Tông sư cường giả, tinh khí hiển hóa, ủng có vô cùng vô tận tinh khí. Bởi vậy, bọn hắn sinh mệnh lực tràn đầy, võ công cường tuyệt, thể lực vô hạn, không thể tưởng tượng. Bọn hắn nhất cử nhất động, đều mang uy năng lớn lao. Bành bành bành. Lôi đạo căn bản cũng không có tranh né ý tứ, huống chi, hắn trồng chất ngoại công toàn bộ đều là ngạnh công, bàn về linh hoạt cùng tốc độ, tự nhiên xa kém xa hai vị tông sư. Bởi vậy, lôi đạo cứ như vậy đứng tại chỗ, mặc cho hai đại tông sư công kích vanh ở trên người hắn. Hai đại tông sư lực lượng không thể bảo là không mạnh, mỗi một kích đều mang theo lực lượng khổng lồ. Coi như là cự thạch hoặc là vách tường, đều có thể bị nhất kích vanh sập. Nhưng đánh vào lôi đạo trên thân, lại phảng phất đánh vào cứng rắn nhất lão ngưu ra trên thân một dạng, bọn hắn công kích như là châu đất xuống biển, căn bản không có hiệu quả gì. Bá. Lôi đạo trong ánh mắt lóe lên một vệ thần quang. Tông sư cũng chỉ đến như thế. Lôi đạo chiến ý trùng thiên, hai đại tông sư hợp lại, hắn dùng 21 môn ngoại công trồng chất kim thân công, thế mà tùy tiện liền chặn. Sau đó lôi đạo càng là tả hữu hai quyền, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cũng không có sử dụng bất luận cái gì quyền ý lên nằm đấm, liền như là hai cây đại truy mở dạng, liền trực tiếp như vậy hướng phía hai đại tông sư đột nhiên nện đi. Chuyện của tôi. Nét ầm ầm. Hai đại tông sư toàn thân chấn động, tông sư bọn hắn kinh khí hùng hồn, sức chịu đựng vô hạn, nhưng đối đầu với lôi đạo một quyền, nhưng căn bản ngăn cản không nổi, thân thể liền như là diều bị đứt dây mở dạng, thẳng tắp hướng về sau bay đi, cuối cùng đủ loại nện xuống đất. Đem trên mặt đất đều ném ra hai cái hố to. T. Ở một bên quan chiến hoàng đế, con mắt hơi hơi co rụt lại, thậm chí toàn thân đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Đây chính là vô địch lão tổ a. Hắn chưa từng nghe nói qua lão tổ sẽ bại, cho dù là lúc trước đạp diệt uy danh hiển hách Huyền Thiên phái, cũng vẹn vẹn chỉ có Hạc lão một người ra tay, tùy tiện liền đạp diệt Huyền Thiên phái. Làm sao hiện tại hai vị lão tổ hợp lại không làm gì được lôi đạo? Cái kia lôi đạo liền phảng phất một tôn ma như thần, đơn giản không đâu địch nổi. Liền lão tổ công kích đều không để trong mắt, mà lại lôi đạo tiện tay một quyền, nhưng lại có uy năng kinh thiên động địa. Bịch. Hai vị lão tổ lập tức theo trong hố lớn một nhảy ra. Thiên lão, thấy được chưa? Tiểu tử này liền là cái quái vật, chính công quái vật. Hạc lao thanh âm đều tại run nhẹ nhẹ. Lúc nào, bọn hắn gặp được loại quái vật này? Dùng bọn hắn lực lượng, không quan trọng nhân thể cực hạn, khẳng định là một đòn giết chết, đánh một cái chuẩn. Mã Nguyên người như vậy thể cực hạn cường giả, đều sống không qua tông sư nhất kích. Nhưng trước mắt lôi đạo, thuần túy liền là cái quái vật. Trước đó Hạc lão liền cùng lôi đạo đại chiến qua, hắn đánh vào lôi đạo trên người lực lượng, phảng phất căn bản cũng không có tác dụng. Thậm chí liền trung cực tất sát thuật, cũng vẹn vẹn chẳng qua là nhường lôi đạo chịu một chút bị thương ngoài ra thôi. Đây là nhân thể cực hạn. Nếu như nhân thể cực hạn đều mạnh như vậy, bọn hắn chỗ nào sẽ còn đi đột phá cái gì tông sư? Không phải đã nói, tông sư nghiền ép nhân thể cực hạn đâu. Làm sao hiện tại tất cả đều lật đổ? Thiền lao sắc mặt cũng rất khó coi, hắn nhìn chòng chọc vào lôi đạo, đứng tại lôi đạo trước mặt, hai người hiện tại liền phảng phất tiểu hải nhân mở dạng, căn bản không có ý nghĩa. Nhất là lôi đạo tầm mắt trên người bọn hắn khẽ quét mà qua, loại kia cùng bạo ngược khí tức, nhường hai đại tông sư đều mơ hồ có loại không rét mà run tim đập nhanh cảm giác. Cái quái vật này đến tột cùng luyện là võ công gì? Nhìn xem lôi đạo bộ dạng này quái vật bộ dáng, thiền lao trong lòng kinh nghi bất định. Loại quái vật này luyện tập võ công, đơn giản chưa từng nghe thấy. Võ công gì có thể khiến người ta biến thành bộ dạng này hung hãn, xấu xí bộ dáng, mà lại lực lớn vô cùng, cả người giống như cương cân thiết cốt. Dùng bọn hắn tông sư lực lượng đập nện, thế mà đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ha ha ha, tông sư cũng chỉ đến như thế. Tới tới tới, tiếp tục tái chiến 300 hiệp. Lôi đạo lên tiếng thét dài dâng lên. Hiện tại hắn đã xác định, Hạc lão cùng Thiền lão liền là hàng thật giá thật tông sư cường giả. Nhưng người tông sư này, tựa hồ so hắn tưởng tượng bên trong yếu nhược rất nhiều, thậm chí, đơn giản liền là gà yếu a. Nghe được lôi đạo, Thiền lão cùng Hạc lão mặt đều tái rồi. Bọn hắn phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng thì có biện pháp gì? Vừa mới hai người hợp lại đều không phải là lôi đạo đối thủ, mà lại lôi đạo một quyền, thế mà mơ hồ đem bọn hắn đả thương. Mặc dù này bị thương thế tại bọn hắn vô tận tinh khí dưới, căn bản cũng không tính là gì, trong chớp mắt liền có thể khôi phục, nhưng không chịu nổi lôi đạo đầy đủ điên cuồng a. Nếu là điên cuồng tới này sao mấy lần, bọn hắn có thể khiêng bao lâu? Từ khi trở thành tông sư về sau, Thiền lão cùng Hạc lão còn chưa bao giờ chật vật như thế qua. Lôi đạo, ngươi thật sự cho rằng ta hoàng thất nội tình liền hai người chúng ta? Ừm. Chẳng lẽ còn có tông sư? Lôi đạo hơi nghi hoặc một chút. Ầm ầm. Lôi đạo vừa dứt lời, liền cảm nhận được hai cỗ không kém hơn Thiền lão, Hạc lão khí tức phóng lên tận trời. Hạc lão cùng Thiền lão trong lòng vui vẻ, nhịn không được hô lớn, Phong lão, Cẩm lão, các ngươi tới vừa vặn. Có thao thiên cự ma chui vào hoàng cung, ý đồ bất chính. Chúng ta hai người khó xử hắn địch thủ, còn mời nhị lao tương trợ. Thao thiên cự ma. Lớn mật, từ đâu tới cuồng vọng tên giặc, dám chui vào hoàng cung khoe khoang, nên giết. Rất nhanh, một tên Hạc phát đồng nhan lão giả, cùng với một tên thân mang áo bào đỏ lao thái thái chạy tới trong sân, cùng Hạc lão, Thiền lão một trước một sau đem lôi đạo vây vào giữa. Lại tới hai cái gà yếu. Rất tốt, tới tới tới, hôm nay chiến thống khoái. Lôi đạo nhìn cũng không nhìn hai người này. Phải biết, đây chính là hai vị tông sư. Thậm chí, liền lôi đạo đều cảm giác mình có chút bành trướng, lúc nào đều xem tông sư như không rồi. Hắn vừa tới cự liêu thành, vẫn là mang lòng kính nghệ. Ít nhất, đối tông sư, lôi đạo vẫn là tương đối kính ý. Thậm chí, lôi đạo vẫn luôn cảm thấy, tông sư quá quá mạnh, coi như hắn chồng chất lại nhiều ngoại công, chỉ cần một ngày không thành tông sư, chỉ sợ đều không phải là tông sư đối thủ. Hắn chồng chất ngoại công, cũng chỉ là nghĩ tự vệ. Có thể kháng trụ tông sư mấy chiêu cũng đã là vui mừng. Nhưng ai biết, hoàng cung tông sư cư nhiên như thế gà yếu, hắn hiện tại liền hết sức bành trướng, thậm chí cảm thấy cho hắn có khả năng một người đánh hai cái, không, một người đánh bốn cái tông sư cũng không có vấn đề gì. Bành trướng, thật bành trướng. Không được, đến điệu thấp một điểm, cẩn thận một chút. Trung quy là tông sư, có lẽ có cái gì siêu cấp đại sát chiêu còn không có xuất ra đâu. Lôi đạo trong lòng cảm thấy nhất định phải điệu thấp, nhất định phải cẩn thận. Nơi này dù sao cũng là hoàng cung, hắn đối mặt dù sao cũng là tông sư, phải cẩn thận lật thuyền. Tông sư khẳng định không yếu, có lẽ, chẳng qua là trong hoàng cung những tông sư này yếu đâu. Chẳng qua là, lại thế nào cho mình dội nước lạnh, cũng không cải biến được, trước mắt Thiền lão cùng Hạc lão là gà yếu sự thật. Dùng hiện tại lôi đạo thực lực, vừa rồi nhẹ nhõm treo lên đánh hai đại tông sư, hắn căn bản là không cách nào lại điệu thấp, cho dù là mới tới hai đại tông sư, cũng đều là như lâm đại địch, khí thế đều một mực tập trung vào lôi đạo. Kết tứ tượng đại trận. Thiền lão hét lớn một tiếng. Lập tức, tứ đại tông sư khí thế lại lần nữa bùng nổ, tinh khí hiển hóa. Lôi đạo ở vào tứ đại tông sư vây quanh trung tâm, hắn cũng loáng thoáng cảm giác được, tựa hồ đục thân chu vi bị trói lại, toàn thân đều không thoải mái. Chương 113, hiện tại có khả năng giảng đạo lý. Lôi đạo thân ở tứ đại tông sư ở giữa, bị tứ đại tông sư dùng tứ tượng đại trận cho vây khốn, cảm giác được toàn thân đều giống như bị trói lại. Đỉnh đầu hắn khổng lồ long tượng hư ảnh cũng tại kịch liệt dây rủa lấy, giống như bị lực lượng vô hình cho trói lại. Thậm chí, liền lôi đạo trong cơ thể khí huyết vận chuyển đều hơi có chút trì trệ. Điều này không khỏi làm lôi đạo trong lòng run lên. Xem ra, hắn khinh thường tứ đại tông sư hợp lại thi triển tứ tượng đại trận, không nghĩ tới thần kỳ như vậy, thế mà có thể ảnh hưởng đến hắn tình trạng. Thật sự là bành trướng, dù sao cũng là tứ đại tông sư, không phải bình thường, ta nhất định phải xuất ra 10 thành thực lực, mới có thể đối kháng các ngươi. Lôi đạo ngữ khí ngưng trọng. Lần này, hắn là thật thấy kinh hãi, bực này lực lượng quỷ dị, đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Lôi đạo có thể tiếp xúc đến võ công, vô luận võ công gì, đều là rèn luyện lực khí, tăng trưởng khí huyết, hoặc là tăng cường phòng ngự, chung quy là tăng cường thân thể phương diện, còn tại hắn phạm vi hiểu biết bên trong. Nhưng này tứ tượng đại trận là có ý gì? Thậm chí, tứ đại tông sư cái gọi là tinh khí hiển hóa lại là chuyện gì xảy ra? Lôi đạo đối tất cả những thứ này đều không rõ ràng cho lắm, chỉ có gặp được tông sư, hắn mới phảng phất tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới một dạng, khắp nơi đều tràn đầy vật ly kỳ cổ quái, đều là hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tứ đại tông sư, mỗi người đỉnh đầu đều tinh khí hiển hóa ra một đoàn khổng lồ hư ảnh, bất quá, này chút hư ảnh là hơi mờ hình dáng, có thể bị người dùng nhìn bằng mắt thường đến. Mà lại, kết thành đại trận về sau, tứ đại tông sư hư ảnh thế mà mơ hồ có thể tương hỗ tương ứng. Tựa hồ có thể hợp thành một thể. Tứ tượng đại trận, buộc. Thiền lao tựa hồ là đại trận hạch tâm, hoặc là nói người chủ trì. Hắn ra lệnh một tiếng, lập tức, tứ đại tông sư đỉnh đầu hư ảnh cùng nhau gào thét một tiếng. Lôi đạo cảm giác toàn thân trói buộc lực lượng tăng gấp bội, liền khí huyết đều mơ hồ muốn đình trệ. Nhất là đỉnh đầu long tượng hư ảnh, phảng phất nhận lấy lớn lao uy hiếp một dạng, bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Lôi đạo mơ hồ có loại cảm giác, một khi đỉnh đầu hắn hư ảnh tán loạn, chỉ sợ hắn cũng sẽ nhận trọng thương. Bất quá, Lôi đạo dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tiếng như chuông lớn, ha ha ha, tứ đại tông sư hợp lại, quả nhiên bất phàm. Nhưng các ngươi cũng quá coi thường bổn vương. Bổn vương kim thân công vạn cổ trường tồn, bất hủ công thiên địa đồng thọ, sao lại bị các ngươi đánh vỡ? Ha ha ha ha ha. Nương theo lấy Lôi đạo tiếng cười to, Lôi đạo toàn thân khí huyết đã bị vận chuyển tới cực hạn. Cùng lúc đó, Lôi đạo kim thân công cùng bất hủ công cũng lập tức bắt đầu thôi phát đến cực hạn. Ban đầu, hai loại võ công đều không cần Lôi đạo tận lực thôi động, ban đầu liền hòa hợp Lôi đạo trong thân thể một bộ phận. Nhưng theo Lôi đạo thừa nhận áp lực vô hình, hắn thôi động hai loại võ công về sau, triệt để kích phát tiềm lực của mình. Oanh! Lôi đạo toàn thân tản ra hào quang màu vàng kim nhạt, thậm chí liền cơ thể của hắn đều biến càng khủng bố hơn, thân cao tựa hồ cũng càng cao hơn một chút. Cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn long tượng càng là gầm thét liên tục, hư ảnh bành trướng mấy lần, phảng phất tại tránh thoát cái gì trói buộc một dạng. Long tượng bản thân liền lực lớn vô cùng, nhất là Lôi đạo cửu chuyển long tượng công luyện thành, có được trong truyền thuyết một long lực, cái kia càng là khủng bố đến cực điểm. Lại thêm 21 môn ngoại công chống chất, càng là đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy, mặc dù hình thành hư ảnh cũng uy manh vô cùng. Đầu rồng chấn không, thân voi đạp đất. Làm long tượng gầm lên giận dữ về sau, hư ảnh kịch liệt bành trướng, loáng thoáng tựa hồ nghe đến một tiếng răng rắc thanh âm, long tượng hư ảnh giống như tránh thoát ra ngoài. Cùng lúc đó, tứ đại tông sư vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Đỉnh đầu bọn họ tinh khí hiển hóa hư ảnh, từng cái như là bị trọng thương, biến huệ vài suy sụp. Lôi đạo cảm nhận được loại kia trói buộc đã biến mất không thấy. Thiền lao vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, hắn lần nữa quát lên, tứ tượng đại trận, dung nhập thân ta, chả ma. Theo thiền lão một tiếng quát chói tai, tứ tượng đại trận tựa hồ phát sinh biến hóa cực lớn. Mặt khác tam đại tông sư đỉnh đầu hư ảnh nhanh chóng trở thành nhạt, cuối cùng thế mà mơ hồ dung nhập vào thiền lão đỉnh đầu trong đám mây. Cùng lúc đó, thiền lão đỉnh đầu đám mây kịch liệt bành trướng mấy lần. Trong chốc lát, thiền lão khí thế tăng vọt, hai tay của hắn đẩy, cả người như là bài sơn đảo hải, trong nháy mắt hướng phía Lôi đạo một trường vỗ tới. Một trường này có khí thôn sơn hà chi thế. Một trường này phảng phất bốn phía không gian cũng vì đó ngưng tụ. Một trường này, loáng thoáng đã vượt ra khỏi võ học phạm chủ, thăng lên đến một loại không thể miêu tả không hiểu cảnh giới. Một trường này, cơ hồ hội tụ tứ đại tông sư toàn bộ lực lượng, là tứ đại tông sư một kích mạnh nhất. Cho dù là mạnh như Lôi đạo, giờ phút này đều cảm thấy nguy cơ sinh tử. Đúng vậy, nguy cơ sinh tử. Thời khắc này Lôi đạo, ở sâu trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt nguy cơ sinh tử, tựa hồ nếu như hắn bị một trường này đánh trúng, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như không chết, cũng sẽ bị trọng thương, cơ hồ cùng chết không có gì khác nhau. Tông sư, đây mới thật sự là tông sư. Giờ khắc này, Lôi đạo chân chính cảm thụ đến tông sư chỗ kinh khủng. Nguyên lai, tông sư cũng không phải thật sự gà yếu. Tông sư thủ đoạn, không thể tưởng tượng, đã vượt ra khỏi võ học phạm chủ, liền Lôi đạo cũng không thể nào hiểu được. Bất quá, lại không thể nào hiểu được, một trường này, Lôi đạo nhất định phải ngăn trở, thậm chí, hắn nhất định phải hạ gục tứ đại tông sư một kích này, chỉ có như vậy, hắn có thể thật tốt cùng hoàng thất giảng giảng đạo lý. Ha ha ha, bổn vương chính là Vân Châu Đao Vương, há có thể không đao. Lôi đạo đột nhiên hai tay ở sau lưng một quất. Tại Lôi đạo sau lưng có một đao một thước, phân biệt là Vẫn Trọng Đao cùng Huyền Thiên Xích. Nhưng cho dù là Huyền Thiên Xích, tại bề ngoài xem ra, kỳ thật cũng giống đao. Bất quá, Lôi đạo cũng không biết cái gì đao pháp, thước pháp, ngược lại ở trong tay của hắn, đao cũng tốt thước cũng được. Đều là một món binh khí mà thôi, vung tới nện là được rồi. Dùng lực lượng của hắn, bực này thô bạo đấu pháp, so bất luận cái gì đao pháp, thức pháp hiệu quả đều tốt hơn. Đối phó tứ đại tông sư, Lôi đạo nên cho lớn nhất tôn trọng. Bởi vậy, hắn rút ra Huyền Thiên Xích. Hưu. Lôi đạo hai tay vừa nắm, rút ra cổ pháp vô hoa Huyền Thiên Xích. Huyền Thiên Xích, nặng đến mấy ngàn cân, Lôi đạo trên thực tế còn không có toàn lực ứng phó sử dụng tới Huyền Thiên Xích. Mà bây giờ nên đến chuôi này thần uy hiển hách thần binh hiển uy thời điểm. Thiếp ta một thước. Lôi đạo tay cầm Huyền Thiên Xích, điều động lực lượng toàn thân. Cái gì một tượng chi lực, cái gì 21 môn ngoại công các loại, tóm lại, thời khắc này Lôi đạo không có bất kỳ cái gì giữ lại, cơ hồ là toàn lực ứng phó, phát huy ra 10 phần 10 lực lượng. Hắn hai tay nắm ở Huyền Thiên Xích, không chần chờ chút nào, trong nháy mắt hướng phía Thiền lão một chém. Không cách nào hình dung một kích này, càng không cách nào hình dung giữa hai bên va chạm. Lôi đạo này một thước, xa còn lâu mới có được tứ đại tông sư hợp lại nhất kích thoạt nhìn như vậy hạo đại, huyền ảo, thậm chí đều không có khí thế ngập trời, nhưng một kích này lại hội tụ lôi đạo lực lượng toàn thân, vừa xa một long lực. Cái kia là thuần túy lực lượng. Thậm chí, đây đã là không phải người lực lượng. Vâng! Lôi đạo huyền thiên xích, công bằng, trong nháy mắt chém trúng thiền lão một trường này. Thiền lão, vẹn vẹn chẳng qua là thân thể máu thịt, nhưng ở đụng phải nặng đến mấy ngàn cân huyền thiên xích về sau, cũng không có bị chém đứt bàn tay. Hắn vẹn vẹn chẳng qua là toàn thân chấn động, bàn tay tựa hồ đều đang run rẩy. Cùng lúc đó, tứ đại tông sư cũng giống như thừa nhận áp lực cực lớn, đỉnh đầu tinh khí hiển hóa hư ảnh cũng đều như là nến tàn trong gió một dạng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Phốc phốc. Đối với tứ đại tông sư, lôi đạo phản ứng tựa hồ lớn hơn. Hắn theo huyền thiên xích lên cảm nhận được một cỗ tràn trề cự lực, như là như bài sơn đảo hải cọ rửa thân thể của hắn. Dù cho hắn có long tượng công, thậm chí luyện đến cửu chuyển đại thành mức độ. Dù cho hắn có bạo huyết công, đem nội phủ rèn luyện đến cực hạn. Nhưng ở cỗ này tràn trề cự lực phía dưới, lôi đạo cũng gánh không được, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bành! Lôi đạo đem huyền thiên xích đột nhiên cắm vào mặt đất, huyền thiên xích tại mặt đất hóa ra một đường to lớn khe rãnh, này mới khiến lôi đạo thân thể ngừng lại. Tốt! Đây mới là tông sư hẳn là có lực lượng. Lôi đạo ánh mắt bên trong bùng lên ra một tia tinh mang. Hắn thụ thương, thật thụ thương. Nội phủ nhận lấy nghiêm trọng trùng kích, mặc dù có 21 môn ngoại công, cơ hồ rời đi 7-8 phần lực lượng. Nhưng còn lại lực lượng vẫn như cũ nhường lôi đạo thụ thương, đủ để chứng minh vừa rồi thiền lão một kích kia khủng bố cỡ nào. Cứ việc, này cái gọi là thương thế, lôi đạo một cái hô hấp ở giữa liền khôi phục. Thậm chí đều không cần dựa vào dưỡng sinh công, dựa vào hai môn nội công thiên truy bách luyện nội phủ liền khôi phục. Này bị thương thế, không tính là gì. Tới tới tới, liền là vừa rồi một kích kia, lại đến, chúng ta tái chiến 300 hiệp. Lôi đạo bệ vệ bộ dáng, một lần nữa nhấc lên huyền thiên xích. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào tứ đại tông sư. Đây mới là hắn mong muốn chiến đấu. Mà lại, lôi đạo tựa hồ cũng mơ hồ hiểu rõ, có lẽ thật không phải là tông sư quá yếu gà, mà là hắn quá mạnh. Ngươi! Thiền lao biến sắc, thấy lôi đạo thế mà chẳng qua là phun một ngụm máu, sau đó liền điểm nhiên như không có việc gì một lần nữa nhấc lên huyền thiên xích, hắn trong lòng thậm chí đều có loại tức miệng mắng to xúc động. Phốc phốc! Tứ đại tông sư đỉnh đầu hư ảnh đã biến mất, đều cùng nhau phun ra máu tươi. Bọn hắn là thật thụ thương, mà lại so lôi đạo thương thế càng thêm nghiêm trọng một chút. Bất quá, bọn hắn cũng là tông sư, tinh lực vô tận, sức chịu đựng vô hạn, này bị thương thế cũng là trong chớp mắt liền có thể khôi phục. Nhưng vừa rồi có thể là tứ đại tông sư hợp lại nhất kích, còn muốn tạo thành tứ tượng đại trận nhưng không có dễ dàng như vậy. Nguyên kế hoạch cho lôi đạo một kích chí mạng, dầu gì cũng phải trọng thương lôi đạo, sau đó liền có thể tốt dễ thu dọn lôi đạo. Nhưng ai có thể nghĩ tới, lôi đạo thế mà không có việc gì. Này rơi ạ còn thế nào đánh? Làm sao lôi đạo so với bọn hắn những tông sư này thoạt nhìn còn càng giống tông sư? Cơ hồ đánh như thế nào đều không chết. Đơn giản liền là đánh không chết quái vật. Nếu là đổi lại bọn họ, tiếp nhận tứ đại tông sư nhất kích, cho dù là bọn họ là tông sư, cũng căn bản không chịu nổi, không chết thì cũng trọng thương. Nơi nào sẽ giống lôi đạo dạng này, vẹn vẹn chẳng qua là nôn một ngụm máu, sau đó liền không sao người giống như, thậm chí chiến ý càng thêm tràn đầy. Ngừng. Lôi đạo. Ngươi lần này tới đến Cự Liêu Thành, không phải tới giảng đạo lý sao? Tốt, hiện tại chúng ta đánh cũng đánh, có thể ngồi xuống thật tốt giảng đạo lý. Thấy lôi đạo còn muốn đề đao tái chiến, thiền lao cảm thấy lòng tham mệt mỏi. Lại như thế tiếp tục nữa, dù cho hắn là tông sư, chỉ sợ cũng gánh không được. Thế là, thiền lao chỉ có thể mở miệng ngưng chiến. Giảng đạo lý. Đúng a, ta lần này tới Cự Liêu Thành, đích thật là tới giảng đạo lý. Lôi đạo hơi sững sờ, tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức cũng chầm chậm ngừng lại, một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Chương 114, một hai cái yêu cầu nho nhỏ. Lôi đạo đem huyền thiên xích cắm trên mặt đất, tầm mắt tại tứ đại tông sư trên thân khẽ quét mà qua. Hai bên đều có ngưng chiến ý tứ. Đừng nhìn hiện tại lôi đạo giống như chiếm cứ lấy thượng phòng, nhưng trên thực tế, lôi đạo đối tứ đại tông sư căn bản cũng không có cái gì thương tổn quá lớn. Mà lại, tứ đại tông sư tốc độ rất nhanh, bọn hắn muốn đi, lôi đạo cũng ngăn không được. Mặc dù lôi đạo có khả năng trong hoàng cung trắng trợn phá hư, nhưng nơi này dù sao cũng là hoàng thành, còn có ngàn vạn quân đội. Nếu là quyết tâm cùng chết, lôi đạo ngoại trừ trốn, không còn cách nào khác. Hoặc là, lôi đạo có khả năng tàn nhẫn quyết tâm, đem hoàng đế trở thành viên hoàng thất đều tàn sát không còn, nhưng thì tính sao? Đây không phải khiến tứ đại tông sư cũng đối lôi ra bảo người đại khai sát giới sao? Tại không có niềm tin tuyệt đối có thể triệt để hạ gục thậm chí chém giết đối phương trước đó, vô luận là tứ đại tông sư vẫn là lôi đạo. đều không nghĩ cá chết lưới rách. Cho nên, ngồi xuống giảng đạo lý liền là hai bên lựa chọn tốt nhất. Ai, bốn vị tông sư, còn có hoàng đế, kỳ thật ta lần này tới Cự Liêu Thành, thật chính là tới giảng đạo lý. Mã Nguyên sự tình, thật sự là hắn công báo tư thủ, khinh người quá đáng, ta mới không cẩn thận đưa hắn chém mất, khiến hoàng đế tổn thất một vị thần võ vệ tổng chỉ huy sứ. Bất quá, ta cũng có đền bù chi pháp, Mã Nguyên là nhân thể cực hạn, ta cũng là nhân thể cực hạn. Mã Nguyên chết rồi, ta liền cố mà làm, tiếp nhận thần võ vệ tổng chỉ huy sứ trước đi, dạng này tóm lại có thể đền bù hoàng đế tổn thất, như thế nào? Lôi đạo một mặt đứng đắn giảng đạo lý, nhưng hắn lại làm cho hoàng đế cùng tứ đại tông sư khỏe miệng quất thẳng tới. Nhường Lôi đạo trở thành thần võ vệ tổng chỉ huy sứ. Đó không phải là mời một thanh đao trở về treo đeo trên cổ sao? Dùng vừa rồi Lôi đạo bày ra biến thái thực lực, liền tứ đại tông sư đều ép không được, hoàng đế dám để cho Lôi đạo ngốc trong hoàng cung. Thế là, hoàng đế vội vàng tỏ thái độ nói, không, Vân Châu đao vương khách khí. Trên thực tế chấm cũng là bị Mã Nguyên cái kia cẩu vật lừa bịp, chấm chẳng qua là khiến cho hắn đi bắt cầm đại tướng quân đồng đảng, lại không nghĩ rằng hắn công báo tư thủ, phai mở nhân tính, thế mà xuống tay với Lôi gia bảo. Coi như không có đao vương, chấm cũng sẽ không dễ dàng buông tha Mã Nguyên. Chấm còn phải cảm tạ đao vương hỗ trợ, trừ đi Mã Nguyên. Phải không? Lôi đạo nháy mắt, những lời này nghe làm sao như vậy khó chịu. Mà lại hoàng đế mặt không đỏ hơi thở không gấp, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, kém chút nhường Lôi đạo đều tin. Lôi đạo trong lòng không khỏi thở dài, luận diễn kịch, hắn thật sự chính là non A. Hoàng đế diễn kỹ này, đó mới là đỉnh cấp, không bội phục không được. Lúc này, thiền lao cũng mở miệng, đao vương, bây giờ hiểu lầm đã giải trừ, đao vương có yêu cầu gì cứ việc nói. Lần này là hoàng thất chúng ta nhường đao vương bị sợ hãi, hoàng thất chúng ta có thể là hết sức giảng đạo lý. Lôi đạo cũng đồng ý giống như nhẹ gật đầu, không sai, hoàng thất hoàn toàn chính xác hết sức giảng đạo lý, hoàng đế cũng đối đãi người thân hòa. Không có bị tiểu nhân che đậy, là Cự Liêu quốc chi phúc. Đến mức yêu cầu, ta còn thực sự có một hai cái yêu cầu nho nhỏ. Ồ, yêu cầu gì đao vương cứ việc nói. Hoàng đế cùng tứ đại tông sư đều là trong lòng run lên, bọn hắn biết, đây là Lôi đạo muốn ra điều kiện. Hôm nay dù như thế nào đều phải thỏa mãn Lôi đạo điều kiện, mau sớm đem Lôi đạo đưa tiễn. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái, khoe miệng ở giữa nở một nụ cười nói, lần trước Mã Nguyên công báo tư thủ, mang đi ta một quyển võ công. Gọi là dưỡng sinh công. Ta tại thần võ vệ bên trong tìm rất lâu đều không có tìm được, không biết hoàng đế nhưng biết. Dưỡng sinh công. Hoàng đế cùng tứ đại tông sư trong lòng một lộp bộ. Quả nhiên, Lôi đạo là vì dưỡng sinh công tới. Lúc trước Mã Nguyên chủ động cống hiến ra dưỡng sinh công, nhưng hoàng đế cùng tông sư đều có chút buồn bực, từ đâu tới dưỡng sinh công. Hiện tại xem ra, này dưỡng sinh công chỉ sợ thật đúng là cùng Lôi đạo có chút quan hệ. Đao vương, này thật đúng là đúng dịp. Cái kia Mã Nguyên đã từng tiến vào hiến một quyển võ công, liền là dưỡng sinh công. Không nghĩ tới này dưỡng sinh công là đao vương đồ vật, nói đến cái kia Mã Nguyên thật là đáng chết, thế mà mang đi đao vương đồ vật, lao phu cái này vật quy nguyên chủ. Dứt lời, thiền lao trực tiếp lấy ra dưỡng sinh công, ném cho Lôi đạo. Lôi đạo vững vàng tiếp nhận dưỡng sinh công, hắn lập tức thô sơ giản lược quét qua, liền không có bất kỳ cái gì hoài nghi, cái này là dưỡng sinh công. Dù sao, Lôi đạo cũng đã luyện thành dưỡng sinh công hạ nửa sách. Đối dưỡng sinh công rất quen, đương nhiên sẽ không tính sai. Đem dưỡng sinh công thu vào, Lôi đạo con ngươi đảo một vòng, tiếp tục nói, ta nghe nói hoàng thất đã từng góp nhặt thiên hạ võ công, nhất là trong hoàng thất khí công càng là nhất tuyệt. Không biết hoàng đế có thể bỏ những thứ yêu thích, đem mấy môn hoàng thất khí công cho ta nhìn qua. Hoàng đế cùng tứ đại tông sư vẻ mặt đều đột nhiên nhất biến. Khí công, Lôi đạo thế mà còn muốn hoàng thất khí công. Hoàng đế thậm chí muốn làm chàng làm loạn, đây chính là hoàng thất căn bản. Hoàng thất có thể chấn áp thiên hạ, thống trị toàn bộ Cự Liêu quốc. Ngoại trừ mạnh mẽ quân đội mà bên ngoài, liền là trong hoàng thất vài vị lao tổ tông sư. Bởi vậy, quan hệ đến thành tiểu tông sư võ công, đây tuyệt đối là hoàng thất lớn nhất che giấu. Coi như là những cái kia che giấu đại phái, có thể thành tiểu tông sư khí công, đó cũng là môn bên trong cơ mật tối cao, tuyệt sẽ không cho người bên ngoài quan sát. Hoàng đế nhịn xuống nộ khí, chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười nói, đao vương nói đùa. Ta hoàng thất khí công chính là bí mật bất truyền, mà lại cũng hết sức qua quýt bình bình, chỗ nào so đến được dưỡng sinh công. Thiền Lao cũng nói, không sai, hoàng thất khí công qua quýt bình bình, coi như đao vương nhìn cũng sẽ thất vọng. Bằng không mà nói, chúng ta bốn người vừa rồi cùng đao vương luận bàn, sao lại không làm gì được đao vương. Đủ thấy hoàng thất khí công hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Vô luận là hoàng đế vẫn là tứ đại tông sư, đều tại rèm pha lấy hoàng thất khí công. Bất quá. Bọn hắn để lộ ra ý tứ lại là hết sức nhất trí, đó là kiên quyết sẽ không nhường lôi đạo quan sát hoàng thất khí công. Nếu như lôi đạo thật muốn mạnh mẽ yêu cầu hoàng thất khí công, thậm chí tứ đại tông sư nguyện ý vì này không tiếc tử chiến. Lôi đạo có thể cảm nhận được tứ đại tông sư quyết tâm. Lôi đạo biết, đây là hoàng thất danh giới cuối cùng, căn bản liền sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp. Hắn hiện tại cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chém giết tứ đại tông sư, càng không muốn cá chết lưới rách, thế là, đành phải lắc đầu nói, cái kia thật là quá đáng tiếc, cũng được, ta còn có cái cuối cùng thỉnh cầu nho nhỏ. Đại tướng quân đã từng cùng ta có ân, không biết hoàng đế có thể hay không thả đại tướng quân. Đại tướng quân. Hoàng đế thở dài một hơi. Đại tướng quân tồn tại đối hoàng thất đều là một cái uy hiếp, mặc dù hắn đã diệt trừ đại tướng quân không ít đồng đảng. Nhưng đại tướng quân mấy chục năm trong quân đội, uy nghiêm thâm trọng. Chỉ cần đại tướng quân còn sống, như vậy đối hoàng thất liền là một cái uy hiếp. Chẳng qua là, trước đó đã bác lôi đạo một lần mặt mũi, hiện tại lôi đạo yêu cầu đại tướng quân, nếu là lại bác lôi đạo, sợ lo sự tình liền không dễ làm, có lẽ lôi đạo đều sẽ báo nổi. Trầm ngâm rất lâu, hoàng đế mới chú ý cẩn thận mở miệng nói, Đao Vương, chuyện này rất khó xử lý, đại tướng quân ý đồ bất chính, đã bị triều đình định tội, cho dù là chấm cũng không thể tùy ý đặc xá. Bất quá, nếu là Đao Vương mở miệng, cái kia cũng không phải là không thể được. Bất quá, không phải do chấm đặc xá, mà là do Đao Vương đi thiên lao trực tiếp mang đi đại tướng quân, chấm liền quyền đương không biết. Đến lúc đó, chấm sẽ tuyên bố đại tướng quân bị không biết tên đồng đảng cứu đi, như thế nào? Lôi đạo liếc mắt một cái thấy ngay hoàng đế ý nghĩ. Lôi đạo cứu đi đại tướng quân, hoàng đế hiện tại có khả năng không truy cứu, nhưng về sau nếu như hoàng thất có nắm bắt đối phó lôi đạo, như vậy hoàng đế là có thể tuyên bố là lôi đạo cứu đi đại tướng quân. Bởi như vậy, an vị thực lôi đạo là đại tướng quân đồng đảng sự tình. Chẳng qua là, dùng loại phương thức nào cứu đi đại tướng quân, đối lôi đạo tới nói, căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hoàng thất như thật có thực lực diệt trừ hắn, vậy khẳng định có vô số cái lý do, nhiều này một cái cũng không tính là gì. Huống chi, hoàng thất muốn chờ góp nhặt thực lực, đem tới đối phó hắn, lôi đạo sao lại không phải nghĩ như vậy. Lôi đạo trước mắt đã được đến dưỡng sinh công, đến lúc đó trở về nỗ lực một thoáng, thành là chân chính tông sư. Hoàng thất tứ đại tông sư cộng lại, cũng không đủ lôi đạo đánh. Đến lúc đó, lôi đạo sẽ lại trở về hồi trở lại cự liêu thành, một lần nữa cùng hoàng thất giảng giảng đạo lý. Tốt, ta thay đại tướng quân tạ ơn hoàng đế. Nói xong, lôi đạo rút ra huyền thiên xích, một lần nữa vác tại sau lưng. Sau đó, lôi đạo hai chân đột nhiên đạp một cái. Bành! Mặt đất trong nháy mắt rạn nước, xuất hiện một cái hố to. Lôi đạo cả người liền như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một dạng. Trong nháy mắt nhảy lên không trung, mấy cái lên xuống liền biến mất không thấy bóng dáng. Nhìn xem lôi đạo biến mất thân ảnh, hoàng đế thế mà hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lôi đạo cái này Vân Châu Đao Vương, mang cho hắn áp lực quá lớn. Nhất là nay thiên lôi đạo cùng tứ đại tông sư ở giữa đại chiến, loại kia không giống người khủng bố áp lực, nhường hoàng đế trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác khác thường. Tại loại này vũ lực phía dưới, coi như hắn là hoàng đế lại như thế nào. Căn bản là cái gì đều không làm được. Trong lúc nhất thời, liên hoàng đế đều có chút mất hết cả hứng. Dĩ vãng hắn hăng hái, tự cho là trưởng không thiên hạ quyền hành, chính là cửu ngũ chí tôn. Nhưng hiện tại xem ra, tại tông sư vô địch vô lực phía dưới, hắn vị hoàng đế này căn bản chẳng phải là cái gì. Bất quá, hoàng đế trung quy là hoàng đế, hắn tự nhiên biết lôi đạo uy hiếp, thế là, tầm mắt nhìn phía tứ đại tông sư, trầm giọng hỏi, bốn vị lao tổ, lôi đạo là một cái thiên đại tai họa, bây giờ khiêu khích hoàng thất uy nghiêm, đối hoàng thất là một cái lớn đại uy hiếp. Nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Thiền Lao cũng gật đầu nói, không sai, kẻ này đơn giản không phải người. Hắn chỗ luyện võ công, đơn giản nghe rợn cả người, lão phu chưa từng nghe nói qua này loại võ công, có thể dùng nhân thể cực hạn đối kháng tông sư, hơn nữa còn là chúng ta tứ đại tông sư, kẻ này nhất định phải diệt trừ. Bất quá, lại không phải hiện tại, ta bọn bốn người, hiện tại không làm gì được lôi đạo, chỉ có thể chờ đợi Ô lão trở về. Ngài là nói Ô lão tổ. Hoàng đế trong lòng run lên. Không sai, liền là Ô lão. Chỉ cần Ô lão trở về, cái kia hết thảy liền đều không là vấn đề. Hoàng đế, ngươi không phải tông sư, không biết Ô lão lợi hại, Ô lão tổ chỉ thiếu chút nữa, liền có thể ngưng tụ tinh lực chi hoa, theo mà thành tựu vô địch đại tông sư. Vì một bước này, Ô lão tổ không tiếc đi tử vong chi hải tìm kiếm cơ duyên. Hoàng đế hoàn toàn chính xác không biết Ô lão tổ lợi hại. Bất quá, nếu tứ đại tông sư đối Ô lão tổ có lòng tin như vậy, cái kia Ô lão tổ khẳng định vô cùng khó lường. Nhưng hoàng đế vẫn như cũ coi lo lắng, Ô lão tổ cũng không biết lúc nào có thể trở về. Mà lại cái kia lôi đạo bây giờ đạt được dưỡng sinh công, một khi thành tiểu tông sư, chỉ sợ. Thiền lão lại tựa hồ như cũng không lo lắng, vừa cười vừa nói, hoàng đế, tông sư cũng không phải dễ dàng như vậy thành tựu. Coi như Lôi đạo đạt được dưỡng sinh công, hắn thiên phú lại cao hơn, cũng ít nhất phải hao phí 10 năm chi công mới có thể có sở thành, thậm chí thời gian dài hơn. Mà Ô Lao cách mỗi 10 năm đều tất nhiên sẽ trở về một lần, khoảng cách lần trước trở về, đã qua 9 năm. Cũng chính là gần nhất chừng 1 năm, Ô Lao nhất định sẽ trở về. Thời gian 1 năm. Hoàng đế trầm ngâm trong chốc lát, tựa hồ hạ quyết tâm. Liền thời gian 1 năm. Chấm sẽ mật thiết quan tâm Lôi đạo nhất cử nhất động, một khi Ô Lao trở về, chấm lại phái đại quân theo vài vị lao tổ cùng một chỗ đi tới Lôi Gia Bảo, đem Lôi đạo cùng với Kỳ đồng đảng nhất cử săn bằng. Hoàng đế ánh mắt băng lãnh, đã đối Lôi đạo động sát ý, muốn trừ chi cho thông khoái. Chương 115, ngượng ngùng, lực lượng hơi bị lớn. Lôi đạo quay trở về thần võ vệ, tại bí khố bên ngoài, hắn thấy được Lý Hạc. Dù sao cũng là Lôi đạo chó săn, Lôi đạo dĩ nhiên sẽ không quên Lý Hạc. Bất quá, Lý Hạc thủ tại bí khố bên ngoài, bị Hạc lao trực tiếp đánh ngất xỉu, không có chết đã coi như là may mắn. Lôi đạo đem Lý Hạc tỉnh lại về sau, Lý Hạc còn một bộ mở mịt vẻ mặt. Đao vương, vừa rồi ta giống như bị người đánh ngất xỉu, chẳng lẽ? Lý Hạc tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Nhưng Lôi đạo lại khoát tay hào nói, không cần khẩn trương, ta cùng Hoàng thất tiến hành thân thiết mà nhiệt tình nói chuyện với nhau, Hoàng thất vẫn là hết sức giảng đạo lý, hết thể đều giải quyết. Hiện tại chúng ta muốn đi Thiên Lao, đem đại tướng quân cứu ra. Hoàng thất hết sức giảng đạo lý. Lý Hạc vẻ mặt cổ quái nhìn xem Lôi đạo, thậm chí hắn đều cảm thấy Lôi đạo có phải hay không bị hóa điên. Hoàng thất sẽ cùng Lôi đạo giảng đạo lý. Mà lại, hiện tại càng là muốn đi Thiên Lao cứu đại tướng quân, xác định sẽ không bị đại quân cùng Hoàng thất cao thủ vây công. Bất quá, Lý Hạc không biết hiện tại tình huống như thế nào, nếu Lôi đạo đã hạ quyết tâm, hắn thuyết phục cũng vô dụng, đành phải dẫn đường. Rất nhanh, hai người rời đi Hoàng cung, trực tiếp đi tới Thiên Lao. Có Lý Hạc dẫn đường, Lôi đạo tại Cự Liêu thành bên trong cũng sẽ không đi chặng đường oan uổng. Đao vương, đằng trước liền là Thiên Lao. Lý Hạc chỉ đằng trước một tòa to lớn kiến trúc nói ra. Lôi đạo xa xa nhìn lại, cái Thiên Lao này vị trí thế mà không phải hết sức vắng vẻ, hơn nữa nhìn đi lên long bảng hổ cứ, có chút khí thế. Chẳng qua là, mơ hồ từ trong đó truyền đến một chút u ám khí tức, để cho người ta cảm thấy nơi này không phải đất lành. Đao vương, chúng ta làm sao đi vào? Lý Hạc thấp thỏm mà hỏi. Đương nhiên là trực tiếp đi vào. Lôi đạo lập tức nên ngang, sải bước hướng đi Thiên Lao. Bành! Mặc dù Thiên Lao có thủ vệ, hơn nữa còn không yếu, chẳng qua là, đối mặt Lôi đạo, này điểm lực lượng thủ vệ căn bản cũng không đủ xem. Trên thực tế trong Thiên Lao 3 tầng 3 tầng ngoài, hết thảy đều có nghiêm mật thủ vệ. Một chút cường nỏ sức lực cùng, thậm chí cơ quan đều tầng tầng lớp lớp. Coi như là ngoại công cường giả tối đỉnh mong muốn vào Thiên Lao nghị cách cứu viện, cũng là khó khăn tầng tầng. Chỉ bất quá, những thủ vệ này lực lượng tại Lôi đạo trước mặt, lại như là giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Rất nhanh, Lôi đạo liền đã đi tới trong Thiên Lao, hắn thấy được nhà giam bên trong có thật nhiều phạm nhân, đều đối Lôi đạo như vậy gióng trống khua chiêng tiến đến hơi kinh ngạc. Ừm, không có đại tướng quân. Lôi đạo nhướng mày. Hắn đã đem Thiên Lao xem toàn bộ, cũng không có phát hiện đại tướng quân tung tích. Lúc này, Lý Hạc đã bắt được một tên ngục tốt, đem ngục tốt ném tới Lôi đạo trước mặt. Nói, đại tướng quân ở đâu? Lý Hạc hung hăng nói. Hắn bây giờ bị Lôi đạo dùng tử mẫu liên tâm cổ khống chế lại, đã không nghĩ ngợi nhiều được. Chỉ có thể thật chặt ôm chặt Lôi đạo đuổi, một con đường đi đến đen. Ngục tốt toàn thân đều đang run rẩy, như là run rẩy một dạng, hắn thật sự là bị dọa. Tại Thiên Lao đang trực thời gian 10 mấy năm, ngục tốt còn xưa nay chưa bao giờ gặp lớn gan như vậy làm bậy người, thế mà đơn thương độc mã, trực tiếp một người đến đây cất ngục. Mà lại, thế mà không người có thể ngăn cản. Toàn bộ Thiên Lao lực lượng thủ vệ, đều bị trước mắt hai người trực tiếp quét ngang. Nghe được Lý Hạc muốn tìm đại tướng quân, ngục tốt lập tức liền phản ứng lại. Hai người này hẳn là đại tướng quân đồng đảng. Đại tướng quân bị giam giữ tại địa lao ở trong. Địa lao ở đâu? Ngay ở phía trước. Lôi đạo ngẩng đầu nhìn phía Thiên Lao phần cuối. Nơi này chỉ có tường thật dày vách tường, nơi nào có cái gì địa lao? Thấy Lôi đạo ánh mắt bất thiện, ngục tốt vội vàng nói, địa lao chuyên môn giam giữ một chút tội ác tày trời, mà lại có chuẩn bị rất mạnh vũ lực phạm nhân. Bởi vậy, địa lao phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, coi như là nhân thể cực hạn, đều khó mà phá vỡ địa lao. Nếu muốn đánh mở địa lao, chỉ có dùng chúng ta Thiên Lao đại nhân chìa khóa mới có thể mở ra cửa chính cơ quan. Thiên Lao đại nhân đâu? Lý Hạc lớn tiếng hỏi. Đại nhân đã vừa mới chạy trốn. Chạy trốn? Lôi đạo vẻ mặt có chút cổ quái. Còn có hay không những biện pháp khác có thể mở ra địa lao? Ngục tốt vẻ mặt đưa đám nói, ngoại trừ đại nhân chế biến đặc biệt chìa khóa, không còn cách nào khác. Lý Hạc sầm mặt lại, liền muốn đối cái này ngục tốt dùng sức mạnh, nhưng Lôi Đạo lại khoát tay trận lại nói, trước tiên lui lại, ta đến thử xem. Dứt lời, Lý Hạc liền dẫn ngục tốt lui lại vài chục bước, đứng xa xa nhìn Lôi Đạo. Ngục tốt còn có chút không rõ ràng cho lắm, hắn nhìn xem Lôi Đạo chậm rãi rút ra sau lưng một thanh cổ phác vô hoa xích sắt, cũng không biết muốn làm gì. Chẳng lẽ muốn dựa vào xích sắt đập ra địa lao cửa chính? Cái kia căn bản cũng không khả năng. Ngục tốt rất rõ ràng, địa lao cửa đá dày bao nhiêu nặng, chỉ sợ nặng đến hơn vạn cân. Dạng này cửa đá, coi như là dùng hạng nặng khí giới công thành, đều không nhất định có thể mở ra, huống chi là dùng không quan trọng một người sức người. Coi như võ công mạnh hơn cũng không có khả năng. Ầm ầm. Sau một khắc, cả tòa thiên lao đều giống như chấn động lên. Vừa mới còn lời thề son sắt, cảm thấy lấy sức người vô phương mở ra địa lao cửa đá, ngục tốt đã trợn mắt hốt mồm. Lôi Đạo vung huyền thiên xích, vẹn vẹn chẳng qua là cánh tay bành trướng một vòng, lập tức hung hăng một thước đánh tới hướng địa lao cửa đá. Lập tức, địa lao cửa đá bị một cỗ khó mà hình dung trọng lực hung hăng đập trúng. Giang giác. Trên cửa đá xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng, cuối cùng như là đổ sụp vách tường một dạng, ầm ầm sụp đổ. Lôi Đạo một lần nữa thu hồi huyền thiên xích, khóe miệng ở giữa nở một nụ cười nói, này cửa đá chất lượng cũng chả có gì đặc biệt, liền một nửa khí lực đều không dùng đến. Xem ra sau này một lần nữa tu kiến địa lao, nhất định phải nắm cửa chính lại thêm cố một thoáng. Ngục tốt trợn mắt hốt mồm, thậm chí đã không biết nên nói những gì. Hắn thậm chí đều cảm thấy, Lôi Đạo là một đầu khoác lên da người khủng bố quái thú. Nào có người có thể dùng sức người đánh vỡ nặng đến vạn cân cửa đá. Cái kia quả thực là lời nói vô căn cứ. Mà bây giờ, sự thật đang ở trước mắt. Cho dù là đã hiểu biết Lôi Đạo mạnh mẽ Lý Hạc, cũng không nhịn được trong lòng run lên. Tựa hồ vừa rồi Lôi Đạo cử động, lại một lần nữa quét mới hắn đối với Lôi Đạo thực lực nhận biết. Cửa đá sụp đổ, lộ ra một cái lối đi khẩu, là một đầu thật dài cầu thang, nghiêng hướng phía dưới, một mực kéo dài duỗi xuống đất. Cái gọi là địa lao, tự nhiên là tu kiến trên mặt đất xuống. Lôi Đạo trực tiếp đi vào thang đá, Lý Hạc cũng một tay nhấc lấy ngục tốt, nhanh chóng đi theo Lôi Đạo sau lưng. Địa lao làm trong không khí so sánh vần đủ, nhưng cũng không đến mức bị đè nén. Chẳng qua là mơ hồ có một cỗ âm u ẩm ướt cảm giác, nghĩ đến địa lao hoàn cảnh hẳn là tương đương kém. Rất nhanh, Lôi Đạo liền đi tới địa lao ở trong. Hắn thấy hai bên trái phải, đều có từng gian địa lao. Địa lao này cùng thượng tầng thiên lao tựa hồ có khác nhau rất lớn. Mỗi một ở giữa nhà tù đều dùng kiên cố tinh cương chế tạo, mà lại tứ phía phong bế, chỉ để lại một cái đưa vào đồ ăn miệng nhỏ, đều chỉ có thể sử dụng chìa khóa mở ra. Người căn bản là không nhìn thấy tình huống bên trong. Đương nhiên, bên trong người cũng không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Mỗi một ở giữa một mực phòng đều là đơn độc giam giữ lấy phạm nhân. Ừm, có mới tới ngục tốt rồi. Ta nghe được tiếng bước chân, có hai cái mới tới ngục tốt. Chậc chậc, cuối cùng lại người mới tới, tới, cho đại gia nhìn một cái gì bộ dáng. Ha ha ha. Bên trái đệ nhất ở giữa trong địa lao truyền ra một hồi không chút kiêng kỵ tiếng cười. Lôi Đạo nhíu mày, cũng là cảm thấy hứng thú. Một phạm nhân, bị giam giữ tại địa lao bên trong, còn phách lối như vậy. Này hết sức không tầm thường a. Lôi Đạo đang muốn đi nhà tù ở trong nhìn một chút, ngục tốt lại gấp vội mở miệng, thậm chí thanh âm đều đang run rẩy, đừng, tuyệt đối đừng đi trong phòng giam. Này chút phòng giam bên trong giam giữ đều là cùng hung cực các phạm nhân, mỗi một cái đều hung tàn khủng bố. Gian này phòng giam bên trong giam giữ lấy chính là 10 năm trước, danh chấn giang hồ huyết thủ nhân Đồ Vạn Vân Thiên. Huyết thủ nhân Đồ. Lôi Đạo không rõ ràng cho lắm, hắn là lần đầu tiên nghe được cái danh hiệu này. Ngục tốt giải thích nói, huyết thủ nhân Đồ tội nghiệt thao thiên, phạm phải tội ác đơn giản hình trúc khó sách. Hắn là cự liễu quốc trên 100 năm tới lớn nhất ác ôn, hắn cả đời thích nhất đồ thôn diệt trại. Đã từng trong vòng 3 tháng, đồ diệt 16 tòa thôn trại, trọn vẹn giết vượt qua vài người, chính là chân chính vạn nhân Đồ. Nói như vậy, cái này người liền là đồ cặn bã bại hoại. Nhưng vì sao một mực bị giam giữ tại địa lao bên trong, không có bị xử trảm? Lôi Đạo cảm thấy có chút kỳ quái. Ngục tốt muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói ra, huyết thủ nhân Đồ tu luyện một môn tà môn võ công, có thể dùng người chi máu tươi chuyển hóa làm cường kiện thể phách. Bởi vậy, hắn lại thích hút máu người. Hoàng đế chuyên môn hạ chỉ, đưa hắn giam giữ lên, lại là mỗi tháng đều có người chuyên môn nghiên cứu võ công của hắn, cùng với thân thể của hắn. Cho nên mới một mực lưu cho tới bây giờ. Lôi Đạo hiểu rõ. Nói đơn giản một chút, cái này huyết thủ nhân Đồ liền là hoàng thất chuột bạch, chuyên môn bị nghiên cứu. Cái này huyết thủ nhân Đồ đích thật là hết sức nhân vật, có thể một người một đao, đồ sắt gần vào người, khó trách bị trở thành nhân Đồ. Bành. Sau một khắc, Lôi Đạo đã một đao chạm phá nhà tù cửa chính, hắn đi thẳng vào. Ừm. Ngươi không phải mới tới ngục tốt, chẳng lẽ là tới cất ngục? Tại trong phòng giam, Lôi Đạo thấy được huyết thủ nhân đồ. Đây là người dáng người khôi ngô, thân cao gần 2 mét tiểu cự nhân. Hắn trên mặt có hơn 10 đạo mặt sẹo, đem cả khuôn mặt đều phá hư đến hoàn toàn thay đổi, tựa như ác quỷ, để cho người ta thấy một lần chợt cảm thấy dữ tợn khủng bố, sinh lòng e ngại. Mà lại, hắn trên thân mơ hồ quấn quanh lấy một cỗ hung thần sát khí, nồng nặc làm cho người kinh hãi, phảng phất thoáng tới gần một điểm, đều có thể nghe được có vô số ác quỷ đang thét gào. Đương nhiên, này vẹn vẹn chẳng qua là ảo giác. Huyết thủ nhân đồ trên tay, trên chân, tất cả đều là xiềng chân, mặc dù tại trong phòng giam cũng không được tự do. Đúng, ta là tới cấp ngục, ân, cứu đại tướng quân. Lôi Đạo từ tốn nói. Cứu đại tướng quân. Không sai, trước đó vài ngày trong địa lao hoàn toàn chính xác nhốt một vị đại tướng quân. Ngươi thế mà có thể tới thiên lao cấp ngục, trong hoàng thất những lao già kia không tới bắt ngươi, xem ra, ngươi cũng có mấy phần bản sự. Huyết thủ nhân đồ cũng là lộ ra hết sức khôn khéo. Lôi Đạo càng ngày càng cảm thấy hứng thú, vừa cười vừa nói, ta cũng có thể cứu ngươi. Đúng, ta biết ngươi có khả năng cứu ta. Nhưng muốn để cho ta huyết thủ nhân đồ thần phục, cái kia thật không đơn giản. Đầu tiên, ta phải biết thực lực của ngươi. Ngươi muốn biết thực lực của ta. Hào hào hào. Huyết thủ nhân đồ đứng lên. Cứ việc trên người có xiềng xích, nhưng khi hắn đứng lên một khắc này, một cỗ khí thế kinh khủng bay lên. Tựa hồ huyết thủ nhân đồ trong nháy mắt liền hóa thân thành một tên địa ngục tu la, toàn thân đều tràn đầy vô tận sát khí. Tại đây cỗ sát khí trùng kích phía dưới, cho dù là Lý Hạc đều không chịu nổi. Đồng dạng là ngoại công đỉnh phong, huyết thủ nhân đồ không thể nghi ngờ mạnh hơn Lý Hạc rất rất nhiều, thậm chí nếu như ý chí lực không kiên định nhân thể cực hạn cường giả, cũng không nhất định có thể chịu đựng được chủ huyết thủ nhân đồ khí thế trùng kích. Dù sao, đây chính là sức một mình, chu diệt vạn người khủng bố sát tinh. Bành! Sau một khắc, Lôi Đạo ra tay rồi. Hắn thậm chí cũng không có đụng tới huyền thiên xích, vẹn vẹn chẳng qua là một quyền tiện tay ném ra, trực tiếp đập vào huyết thủ nhân đồ trên ngực. Giang giác. Sau một khắc, huyết thủ nhân đồ mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được giống như. Hắn chỉ Lôi Đạo, trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn, ngươi, ngươi làm sao dám giết ta? Lôi Đạo nhìn xem lồng ngực sụp đổ, khả năng liền tâm tạng đều bị hắn một quyền đánh nổ huyết thủ nhân đồ, hơi có chút ngoài ý muốn. Ngượng ngùng, ta một quyền này hơi dùng sức một điểm, có thể dùng một thành lực lượng đi. Ta cho là ngươi có thể tiếp được, không nghĩ tới. Lôi Đạo nhún vai, tựa hồ lộ ra thật đáng tiếc. Huyết thủ nhân đồ thi thể ngã trên mặt đất, ánh mắt của hắn còn trợn tròn lên, tựa hồ đến chết đều có chút khó có thể tin. Lôi Đạo đi ra đệ nhất ở giữa nhà tù, đồng nhiên quay người nhìn thoáng qua ngục tốt, lập tức vừa cười vừa nói, không cần lo lắng, này chút tội ác tẩy trời phạm nhân, ta há lại sẽ tùy ý thả. Cái này huyết thủ nhân đồ, liền là đồ cặn bã bại hoại, người người có thể chu diệt, ta đây cũng là làm một kiện việc thiện. Ngục tốt kinh sợ, không dám nói tiếp, nhưng nội tâm của hắn bên trong cũng rất im lặng. Nay chẳng lẽ không phải Lôi Đạo chiêu hàng không thành, kết quả thẹn quá hóa giận dưới, lỡ tay đánh chết huyết thủ nhân đồ. Kéo người nào cặn bã bại hoại, kéo cái gì làm việc thiện. Lôi Đạo như thật không nghĩ thả mấy tên cặn bã này bại hoại, hắn liền sẽ không tiến vào nhà tù cố gắng thu phục huyết thủ nhân đồ. Bất quá, những lời này, ngục tốt dĩ nhiên không dám nói ra. Tờ S, hôm nay sách lên giá. Tạm thời mới thấy có 5C, hôm nay, một ba nhé, còn nữa co có biết. Nhưng về sau ngày cũng ít nhất một vạn chữ. Thầm 3C3K chữ Á. Chương 116, dã man nhân. Đi thôi, đi căn thứ 2 nhà tù. Lôi Đạo hướng thẳng đến căn thứ 2 nhà tù đi đến. Ngục tốt chần chờ một chút, thấy Lý Hạc ánh mắt lạnh như băng, lập tức liền rụt cổ một cái, gấp vội vàng giới thiệu, căn này phòng giam bên trong giam giữ lấy một cái tái ngoại dã man nhân. Lời nói không thông, nghe nói là trong hoàng thất cao thủ theo tái ngoại trộm tới, bỏ vào trong địa lao giam giữ nghiên cứu. Tái ngoại dã man nhân. Lôi Đạo nhiều hứng thú. Theo hắn hiểu rõ, Cự Liêu quốc cũng không phải là trên phiến đại lục này duy nhất quốc gia. Trên thực tế, cùng Cự Liêu quốc giống nhau thể lượng quốc gia còn có mấy cái. So Cự Liêu quốc nhỏ một chút quốc gia càng là vô số kể. Nhưng những quốc gia này người, cũng là văn minh gần, ít nhất là văn minh quốc gia, có chính mình lễ nghi văn hóa, xa còn lâu mới được xưng là dã man nhân. Chỉ có tại tái ngoại, nơi đó một mảnh hoang mạc, người bình thường khó mà sinh tồn. Chỉ có một ít sinh mệnh lực cực mạnh dã man nhân mới có thể sinh tồn. Đám dã man nhân này, từng cái lực lớn vô cùng, trời sinh tính dã man, cũng không có cái gì văn minh lễ nghi. Rất nhiều thương đội thậm chí chuyên môn thành lập săn nô đội, đi tới tái ngoại hoang mạc, đi săn đám dã man nhân này. Bất quá, này chút săn nô đội, hàng năm đều thương vong thảm trọng, nghĩ muốn bắt đám dã man nhân này cũng không đơn giản. Trong địa lao dã man nhân, có thể bị hoàng thất chuyên môn trộm tới nghiên cứu, chỉ sợ càng không tầm thường.

Lôi đạo cuối cùng nghĩ đến mấy cái thích hợp tên. Nhìn ngươi toàn thân đen kịt, lại lớn lên uy vũ hùng tráng, cứ gọi Hắc Kim Cương đi. Lôi đạo tựa hồ đối với danh tự này rất hài lòng. Ê! Lúc này, Lý Hạc cùng Ngục Tốt nhìn nhau một cái, hai mặt nhìn nhau. Hai người bọn họ đều có chút im lặng, Hắc Kim Cương. Này tính tên là gì? Muốn không dứt khoát gọi Hắc Đại Cá. Lý Hạc cũng thực sự xem không nổi nữa. Hắn nhẹ nhàng đi vào Lôi đạo bên người, thấp giọng nói ra, Đao Vương, cái dã man nhân này ngài nếu như muốn trọng điểm bồi dưỡng lời, sao không khiến cho hắn trở thành nhà của ngài nô, đi theo ngài họ. Biện pháp này không sai. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Hắn bỏ ra nhiều như vậy thủ đoạn, tự nhiên là nghĩ triệt để thu phục dã man nhân. Nhường dã man nhân theo hắn họ, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Huống chi, hiện tại dã man nhân còn không có khai hóa, chỉ muốn dạy dỗ thỏa đáng, về sau cũng không cần lo lắng dã man nhân phản bội. Ừm, nếu đi theo ta họ, nhìn ngươi dáng người khôi ngô như sát trụ, ngươi về sau liền cứ gọi Lôi Thiết Trụ đi. Lôi đạo tương đương hài lòng cái tên này, mà dã man nhân thì một mặt mờ mịt, rõ ràng không biết hắn đã có tên mới. Nghe được Lôi đạo cho dã man nhân lấy tên gọi Lôi Thiết Trụ, Lý Hạc há to miệng, cuối cùng vẫn cũng không nói gì. Hắn ở sâu trong nội tâm, chỉ sợ cũng là tương đương im lặng. Bất quá, Lôi đạo bản thân cảm giác tốt đẹp, vậy hắn cũng là không lắm miệng. Thiết Trụ, theo ta đi cứu đại tướng quân. Lôi đạo gọi lên Lôi Thiết Trụ, mặc dù hắn vẫn như cũ ngôn ngữ không thông, nhưng Lôi đạo một chút thủ thế hắn vẫn là thấy rõ ràng. Bởi vậy, chần chờ một chút, cũng nhanh chóng đi theo Lôi đạo sau lưng. Chẳng qua là, Thiết Trụ đối Lý Hạc cùng Ngục Tốt nhưng không có tốt như vậy tính tình, một tiếng gầm nhẹ, ra hiệu bọn hắn không nên tới gần. Lý Hạc lộ ra rất bất đắc dĩ, ban đầu Lôi đạo gần nhất cử động liền để hắn có chút xem không rõ, tại Cự Liêu Thành bên trong cao điệu như vậy, chẳng lẽ liền không sợ hoàng thất sao? Hiện tại lại thêm một cái dã man nhân, chỉ sợ sau này chuyện phiền toái còn không ít. Sau đó là căn thứ ba nhà tù, cái này nhà tù ở trong giam giữ lấy một tên ngoại công đỉnh phong võ giả, kiệt ngạo bất tuần, tựa hồ thiên vương lão tử. Lôi đạo cũng lười nói nhảm, lại là không cẩn thận đánh chết đối phương. Đã nói, Lôi đạo tuyệt không miễn cưỡng, hoàn toàn tự nguyện. Bất quá, nguyện ý cùng Lôi đạo đi, cái kia Lôi đạo cũng vui vẻ thu lưu. Không nguyện ý người, liền cùng Lôi đạo luận bàn một phen là được rồi. Giống huyết thủ nhân đồ, cùng với căn thứ ba nhà tù ngoại công cường giả tối đỉnh, bọn hắn liền không nguyện ý đi theo Lôi đạo, kết quả rõ ràng, đều bị Lôi đạo không cẩn thận lỡ tay đánh chết. Đương nhiên, Lôi đạo cảm thấy hai lần đó lỡ tay, khẳng định đều là ngoài ý muốn. Sau đó thứ năm ở giữa, thứ sáu ở giữa nhà tù, mãi cho đến thứ chín ở giữa nhà tù, Lôi đạo cũng không có vừa mới bắt đầu hứng thú. Bên trong đều giam giữ lấy ngoại công cường giả tối đỉnh, tựa hồ cũng là một chút tội ác chồng chất phạm nhân. Trong đó có hai người lựa chọn thần phục, còn có bốn người còn chưa kịp làm ra lựa chọn, liền bị Lôi đạo không cẩn thận lỡ tay đánh chết. Đến thứ 10 ở giữa nhà tù, Lôi đạo cuối cùng thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, cũng là hắn lần này tới đến Thiên Lao nguyên nhân. Đại tướng quân. Lôi đạo trực tiếp mở miệng hô. Nhốt tại thứ 10 ở giữa nhà tù người rõ ràng là đại tướng quân. Thời khắc này đại tướng quân, sớm đã không phải lúc trước tại Vân Châu thành lúc hăng hái, uy phong lấm lấm bộ dáng. Mặc dù tại địa lao bên trong, vẫn như cũ không ai dám tra tấn đại tướng quân. Nhưng theo cao cao tại thượng đại tướng quân, lập tức thành trong Thiên Lao tù nhân, địa vị chênh lệch khổng lồ biết bao. Cơ hồ là rớt xuống ngàn trượng. Mà lại loại tình thế này, đại tướng quân xem rất rõ ràng, hắn lại không còn thời gian xoay sở. Bất quá, làm đại tướng quân thấy được Lôi đạo về sau, thần sắc của hắn rõ ràng hơi sững sờ. Ngươi là Lôi Võ đệ đệ, Lôi đạo. Đại tướng quân tựa hồ có chút không quá tin tưởng, có thể tại đây bên trong nhìn thấy Lôi đạo. Dù sao, nơi này chính là hoàng thất nghiêm mật nhất Thiên Lao. Đối với Lôi đạo, đại tướng quân tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Hắn rơi xuống kết cục này, nghiêm khắc nói, còn cùng Lôi đạo có quan hệ trực tiếp. Nếu không phải Lôi đạo cho đại tướng quân cựu chuyển Long Tượng Công, hoàng thất sẽ quyết định động thủ với hắn. Đương nhiên, đại tướng quân cũng sẽ không thật đi trách cứ Lôi đạo. Dù sao, tìm kiếm rèn luyện nội phủ võ công có thể là đại tướng quân vẫn luôn tại làm sự tình, thậm chí hắn tha thiết ước mơ đều muốn lấy được rèn luyện nội phủ võ công. Mãi đến đại tướng quân bị thần võ vệ liên thủ với ám vệ bắt lấy hạ ngục, hắn cái gọi là thế lực trong khoảnh khắc sụp đổ về sau, đại tướng quân mới chính thức nhận rõ hiện thực. Nguyên lai, thực lực của hắn cùng dã tâm của hắn, căn bản cũng không phối hợp. Hắn nơi dựa dẫm thế lực, tại hoàng thất chân chính quyết định động thủ với hắn lúc, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Thậm chí liền một điểm gợn sóng đều không có lên. Ngược lại là Lôi đạo như thế một cái người không liên hệ, cuối cùng lựa chọn tới cứu hắn. Đại tướng quân, nhị ca để cho ta tới cứu ngươi, hiện tại còn mời đại tướng quân theo ta đi thôi. Lôi đạo vừa dứt lời, trong tay hắn vẫn trọng đao hướng phía dưới một chạm. Giang giác. Nhà tù xiềng xích trong nháy mắt bị chém đứt. Đại tướng quân nhìn thật sâu liếc mắt Lôi Đạo, cuối cùng, hắn lại thờ ơ, không có chiến dâng lên đi theo Lôi Đạo rời đi, ngược lại là lắc đầu nói, không nghĩ tới, tới lần cuối cứu ta người, lại có thể là một cái người trong giang hồ. Đại tướng quân, ngươi. Lôi Đạo khẽ cho mày. Đại tướng quân tự rêu giống như lộ ra nụ cười, Lôi Đạo, ngươi rất tốt, Lôi Võ cũng rất tốt, các ngươi đều không có quên ta. Nhưng ta sẽ không cùng ngươi rời đi, Hoàng thất sẽ không bỏ qua ta, một khi cùng các ngươi rời đi, chúng ta người nào đều không thể sống sót. Ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi, có lẽ ngươi thừa dịp Thiên Lao thủ vệ dưới sự khinh thường tiến đến, nhưng một khi thủ vệ kịp phản ứng, ngươi muốn đi đều đi không được. Trở về nói cho Lôi Võ, ta rất hài lòng, cũng không uổng công ta lúc đầu dịu dắt hắn. Chẳng qua là, hết thể đều kết thúc. Đại tướng quân rõ ràng đã nản lòng thoái chí, mà lại không nguyện ý lại liên lụy Lôi Đạo cùng Lôi Võ, kiên quyết không chịu rời đi. Thiên Lao thủ vệ chủ quan. Lôi Đạo nhìn chung quanh một lần, toàn bộ Thiên Lao đã không có một ai. Ê! Đại tướng quân, ngươi vẫn là hỏi một chút hắn đi. Lôi Đạo một tay bắt lấy Ngục Tốt, trực tiếp đem Ngục Tốt để đi qua. Ngục Tốt sắp khóc, hắn vẻ mặt cầu xin, thận trọng đối đại tướng quân nói ra, đại tướng quân, lão nhân gia ngài còn là theo chân vị đại hiệp này đi thôi. Ngài nếu là nếu ngươi không đi, chúng ta đã có thể thẳm rồi, cả tòa Thiên Lao, không có bất kỳ người nào có thể đỡ nổi vị đại hiệp này. Ngục Tốt trong lòng run sợ, liền nghĩ có thể tranh thủ thời gian đưa tiễn Lôi Đạo cái này ôn thần, bằng không không biết lúc nào, Lôi Đạo trong lòng một cái khó chịu liền lấy hắn khai đao, vậy hắn đã có thể thẳm rồi. Hắn chẳng qua là cái nho nhỏ Ngục Tốt thôi, muốn chạy đều chạy không thoát. Ừm. Lôi Đạo là trực tiếp xông vào. Đại tướng quân biến sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình. Đi, đi nhanh lên. Lôi Đạo, ngươi thật sự là quá lô mãng, ngươi cũng đã biết Hoàng thất cung cấp nuôi dưỡng lấy nhiều ít nhân thể cực hạn cường giả. Tùy tiện xuất động một hai vị nhân thể cực hạn cường giả, ngươi liền phiền toái. Đại tướng quân lòng nóng như lửa đốt, hắn mình đã có tử trí, nhưng lại không nghĩ liên lụy đến đây cứu hắn Lôi Đạo. Dù sao, Lôi Đạo bây giờ còn có thể tới cứu hắn, có thể coi là người tín nhiệm nhất. Nhân thể cực hạn. Ân, Mã Nguyên đã bị ta giết. Nếu như đại tướng quân nói là giống Mã Nguyên, lại đến mười mấy cái, ta cũng cần phải có thể ứng phó. Lôi Đạo không nhanh không chậm nói ra. Mã Nguyên chết rồi. Đại tướng quân vẻ mặt cứng đờ. Đại tướng quân bị bắt vào nhà ngục, liền là Mã Nguyên tại phía sau màn bày ra, do thần võ vệ liên thủ với ám vệ bắt lấy. Mà lại nhiều năm như vậy, Mã Nguyên cùng hắn khắp nơi đối đầu, thậm chí tại đại tướng quân bên người cài nằm vùng. Bởi vậy, đại tướng quân hận nhất ngoại trừ Hoàng thất mà bên ngoài, liền là Mã Nguyên. Nhưng bây giờ đại tướng quân lại nghe được Mã Nguyên đã chết, cái này sao có thể? Phải biết, Mã Nguyên có thể là nhân thể cực hạn cường giả, hơn nữa còn là thành danh nhiều năm nhân thể cực hạn cường giả. Lôi Đạo lần trước tại Vân Châu Thành, không phải là ngoại công đỉnh phong sao. Mà lại, Lôi Đạo mới đến cửu chuyển Long Tượng Công không có bao lâu thời gian, đại tướng quân cầm tới cửu chuyển Long Tượng Công ngay cả nhập môn đều khó khăn, Lôi Đạo liền có thể đem luyện thành, thậm chí thành tiểu nhân thể cực hạn. Đại tướng quân cái thứ nhất không tin. Tựa hồ nhìn ra đại tướng quân không tin, Lôi Đạo trực tiếp đưa tay rút ra Huyền Thiên Xích. Vâng! Huyền Thiên Xích thẳng xuống mặt đất, đem trọn tòa địa lao đều chấn động. Đại tướng quân, ngài còn nhận biết chuôi này xích sát? Đại tướng quân con mắt đột nhiên ngưng tụ. Huyền Thiên Xích. Lúc trước Huyền Thiên phái có thể là đại tướng quân xuất lĩnh lấy đại quân săn bằng, hắn lại làm sao có thể không biết Huyền Thiên Xích? Chỉ bất quá là năm đó, đại tướng quân cũng không thể tìm tới Huyền Thiên Xích. Mặc dù không có tìm tới Huyền Thiên Xích, nhưng đại tướng quân nhìn qua Huyền Thiên phái bên trong ghi chép, phàm là có thể đem Huyền Thiên Xích vung vẩy đến điều khiển như cánh tay, vậy liền mang ý nghĩa cửu chuyển Long Tượng Công ít nhất đạt đến ngũ chuyển mức độ. Vậy khẳng định là nhân thể cực hạn. Thấy cảnh này, đại tướng quân cũng không còn hoài nghi, Lôi Đạo thế mà thật thành tựu nhân thể cực hạn. Trong thời gian ngắn như vậy, thành tựu nhân thể cực hạn, mà đại tướng quân thậm chí đều không có thể đem cửu chuyển Long Tượng Công nhập môn. So sánh dưới, đại tướng quân cái gọi là luyện võ thiên phú, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Ngươi lại đã đạt tới nhân thể cực hạn, thật chính là luyện võ kỳ tài. Cho ngươi thời gian, nói không chừng ngươi cũng có thể có cơ hội thành tựu tông sư. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên như thế vội vàng sao động, nếu là có thể toàn lực bồi dưỡng ngươi, đưa ngươi bồi dưỡng thành tông sư, thậm chí lại âm thầm lôi kéo một chút bí ẩn tông phái, việc lớn đều có thể. Chỉ tiếc, kỳ xoa một bước a. Đại tướng quân vô cùng hối hận. Nếu sớm biết Lôi Đạo có thiên phú như vậy, thậm chí tương lai có hy vọng thành tựu tông sư, hắn làm sao khổ chính mình như vậy nóng vội đi luyện tập cửu chuyển Long Tượng Công, dẫn đến Hoàng thất đối với hắn triệt để không có kiên nhẫn, từ đó động thủ đưa hắn bắt vào nhà ngục. Chẳng qua là, bây giờ lại hối hận cũng vô ích, đại thế đã mất, đại tướng quân cũng vô lực hồi thiên. Lôi đạo, ngươi vẫn là phải đi. Coi như hoàng thất những cái kia cung phụng không làm gì được ngươi, nhưng trong hoàng cung còn có một số lão già tông sư. Lúc trước một vị tông sư hạt lão, cùng bản tướng quân cùng một chỗ, trong vòng một đêm liền đạp bằng huyền thiên phái, tông sư khủng bố không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Đi, ngươi đi nhanh lên. Đại tướng quân lúc trước xuất lĩnh đại quân trong vòng một đêm đạp bằng huyền thiên phái, tại bên ngoài xem ra, là võ công của hắn hiền hách, đại quân chiến lược kinh người. Nhưng trên thực tế đâu? Chỉ có đại tướng quân chính mình rõ ràng. Lúc trước hủy diệt huyền thiên phái trận chiến kia, chân chính ra tay là trong hoàng thất một vị tông sư. Vị tông sư kia, cơ hồ là dùng sức một mình, hủy diệt toàn bộ huyền thiên phái. Trận chiến kia, nhường đại tướng quân chân chính nhận thức được tông sư lực lượng. Loại kia ấn tượng, khắc vào đại tướng quân đáy lòng chỗ sâu nhất, tựa hồ vĩnh viễn cũng không cách nào quên. Bởi vậy, tại đại tướng quân trong lòng, tông sư, vậy liền đại biểu cho vô địch. Hiện tại Lôi đạo coi như thực lực mạnh hơn, nhưng nếu là gặp vô địch tông sư, cái kia căn bản cũng không đủ xem, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Đại tướng quân, ngươi nói là Hạc lão? Hoàng thất lao tổ, tông sư Hạc lão? Lôi đạo nghe được lớn tướng quân về sau, biểu lộ đông nhiên biến có chút cổ quái. Chương 118, ở tại thứ 11 ở giữa nhà tù nam nhân. Đại tướng quân nhìn xem Lôi đạo biểu tình cổ quái, mơ hồ nhíu mày một cái nói, Lôi đạo, chẳng lẽ ngươi biết Hạc lão? Nhận biết, sao có thể không biết? Lần này ta ngàn dặm xa xôi đến Cự Liêu thành đến, chính là vì cùng hoàng thất giảng giảng đạo lý. Đúng lúc đụng phải Hạc lão chờ bốn vị tông sư. Vài vị tông sư vẫn là rất hòa ái, cũng hết sức giảng đạo lý. Bọn hắn bị ta thuyết phục về sau, liền chấp nhận ta tới nghị cách cứu viện đại tướng quân. Chẳng lẽ đại tướng quân không có phát hiện, ta xông vào thiên lao đều thời gian dài như vậy, bên ngoài làm sao còn một mảnh yên tĩnh, một điểm động tĩnh đều không có. Liên liên ngục tốt tựa hồ cũng bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước hắn còn âm thầm đang mong đợi trong hoàng thất cường giả có thể sớm một chút chạy đến, chu diệt trước mắt cái này cả gan làm loạn Lôi đạo. Nhưng thời gian dài như vậy, bên ngoài cũng không có động tĩnh, này hết sức không bình thường. Hiện tại xem ra, nguyên lai Lôi đạo đến thiên lao cứu người, lại có thể là hoàng thất chấp nhận. Hoàng thất thật cứ như vậy giảng đạo lý. Ngục tốt không tin, Lý Hạc cũng không tin, đại tướng quân càng không tin. Bất quá, Lôi đạo cũng không định lại giải thích cặn kẽ. Hắn nói thẳng, đại tướng quân, mau ra đây đi, chúng ta như lại không đi, chỉ sợ hoàng đế cùng vài vị lao tổ sẽ không cao hứng. Lôi đạo giống như cười mà không phải cười nói, rõ ràng có ý riêng. Đại tướng quân cũng không ngu ngốc, hắn cẩn thận đại lượng Lôi đạo một phen, tựa hồ đã mơ hồ biết chuyện này chân tướng. Chẳng qua là, trong đầu hắn cái kia suy đoán thật sự là quá điên cuồng đến chính hắn đều không thể tin được. Nhưng lại không thể tin được, sự thật lại đang ở trước mắt. Lôi đạo đường hoàng xông vào thiên lao. Hoàng thất lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là điểm này, liền đã đủ để chứng minh vấn đề. Hoàng thất cùng Lôi đạo ở giữa, khả năng hoàn toàn chính xác đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, hoặc là nói, có một ít ăn ý. Ít nhất, Hoàng thất hẳn là không dám tùy tiện trêu chọc Lôi đạo. Nếu như đây là sự thật, vậy liền thật chính là quá kinh người. Lôi đạo một cái nhân thể cực hạn, là làm sao làm được? Chẳng qua là, Lôi đạo không giải thích, đại tướng quân cũng không dễ kỹ càng hỏi thăm, dù sao. Nơi này cũng không phải truy nguyên thời điểm. Mãi đến đại tướng quân theo trong phòng giam đi ra, hắn đều còn có chút mơ hồ. Ban đầu một lòng muốn chết, làm thế nào cũng không nghĩ ra, Lôi đạo thế mà tới cứu hắn, hơn nữa còn cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Tốt, sự tình cũng đã làm xong, đến hồi trở lại Lôi gia bảo đi. Lôi đạo lúc trước chế định 3 bước kế hoạch, đạt được dưỡng sinh công, cùng hoàng thất giảng đạo lý, cuối cùng lại cứu ra đại tướng quân. Bây giờ tất cả đều xong xuôi, lại tiếp tục ở tại Cự Liêu thành. Chỉ sợ hoàng thất tứ đại tông sư thật muốn thẹn quá thành giận, đến lúc đó ngược lại không hay. Dù sao, Lôi đạo hiện tại cũng chỉ có thể chống lại tứ đại tông sư, đến mức chém giết tông sư, Lôi đạo còn làm không được. Có lẽ, chờ hắn trở lại Lôi gia bảo, cố gắng nữa một phen, đem dưỡng sinh công hạ nửa sách luyện thành, có thể hắn liền có chém giết tông sư năng lực. Cho đến lúc đó, Lôi đạo nếu như lại cùng hoàng thất giảng đạo lý, vậy nhất định lại so với hiện tại càng vui vẻ hơn. Vừa đi ra không có mấy bước, đại tướng quân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn đột nhiên dừng bước. Chấm đã. Ánh mắt của mọi người đều mang theo nghi ngờ nhìn đại tướng quân. Đại tướng quân nhìn thoáng qua Lôi đạo sau lưng vừa mới thu phục mấy người, lập tức trầm giọng nói, Lôi đạo, ngươi nếu đã thu phục được trong địa lao mấy tên phạm nhân, vậy còn có một người ngươi nhất định không thể bỏ qua. Người nào? Thứ 11 ở giữa trong phòng giam phạm nhân. 11 ở giữa nhà tù. Lôi đạo ánh mắt hồ nghi. Hắn biết trong địa lao liền liền nhà tù bài vị đều có huyền ảo. Càng là thấp, vậy lại càng chứng minh tại hoàng thất trong mắt, phân lượng càng nặng. Đại tướng quân trong quân đội thế lực thâm căn cố đế, thậm chí nắm trong tay một nửa quân đội, một khi khởi sự, thế tất đem chọn cái Cự Liêu quốc đều quay cái long trời lở đất. Bởi vậy, hoàng thất đưa hắn giam giữ tại địa lao thứ 10 ở giữa nhà tù ở trong. Còn có người nào có thể so sánh đại tướng quân còn trọng yếu hơn, thế mà bị giam giữ tại thứ 11 ở giữa nhà tù ở trong. Lôi đạo tầm mắt nhìn phía ngục tốt thì lắc đầu, kinh sợ nói, thứ 11 ở giữa trong phòng giam phạm nhân tin tức chính là tuyệt mật, ta cũng không biết. Lúc này, đại tướng quân nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, không nên làm khó hắn, thật sự là hắn không biết. Thứ 11 ở giữa trong phòng giam phạm nhân, chỉ có trong hoàng thất giải rác mấy người mới biết. Mà ta cũng là phát động một viên mật thám quân cờ, tại mấy năm trước mới ngẫu nhiên biết được tin tức này. Thứ 11 ở giữa nhà tù người, chính là danh xưng thiên văn địa lý, hoa mai dịch số, biết người đoạn tướng, phong thủy kham dư không gì không giỏi không gì không biết thần toán tử dịch tướng. Thần toán tử dịch tướng. Lôi đạo lần đầu tiên nghe nói cái này người. Mà lại, cái này người tựa hồ học thức uyên bác, cái gì đều tinh thông, quả thực là toàn tài, liền đại tướng quân đều là ngẫu nhiên biết được. Thần toán tử dịch tướng nếu không gì không giỏi không gì không biết, nhưng vì sao bị hoàng thất giam giữ tại địa lao ở trong? Lôi đạo hỏi. Việc này ta cũng không biết, nhưng tựa hồ là hoàng thất, xác thực nói là hoàng thất tông sư, mong muốn thần toán tử giúp bọn hắn tìm một kiện đồ vật gì. Thần toán tử không chịu, hoặc là nói không có tìm được, bởi vậy, mới một mực đem thần toán tử giam giữ tại địa lao bên trong. Đại tướng quân cũng không rõ lắm thần toán tử dịch tướng tình huống cụ thể. Tốt, vậy liền đi xem một chút thứ 11 ở giữa phòng giam bên trong thần toán tử. Xem hắn đến tột cùng như thế nào không gì không giỏi không gì không biết. Lôi đạo cũng xác thực thấy hứng thú. Hắn biết người tinh lực có hạn, mặc kệ là học văn vẫn là luyện võ, chung quy có một cái cực hạn, một lòng nhân tinh. Rất nhiều người tham thì thầm, cái gì đều nghĩ học, nhưng thường thường cái gì đều học không tinh, ngược lại hoang phế cả đời. Lôi đạo có thể không tin thật có cái gì toàn tài. Cho dù là lôi đạo, đã như thế nỗ lực, thiên phú lại cao như thế, thậm chí còn sở hữu dị năng phụ trợ, hắn cũng không dám nói chính mình võ công gì đều biết. Ít nhất, hắn trồng chất 21 môn ngoại công, vậy cũng là chọn chọn lựa thời gian rất lâu mới lựa chọn trồng chất, không có khả năng mọi thứ võ công đều biết. Bởi vậy, đối với cái này cái gọi là toàn tài thần toán tử, lôi đạo thật cảm thấy hứng thú. Tại ngục tốt dẫn đầu dưới, lôi đạo đám người hướng phía thứ 11 ở giữa nhà tù đi đến. Thứ 11 ở giữa nhà tù, cũng không có cùng đằng trước 10 ở giữa nhà tù đặt song song, mà là đơn độc mở gian, hơn nữa còn vô cùng che giấu. Cần khởi động trên vách tường cơ quan, mới có thể mở ra thứ 11 ở giữa nhà tù cửa đá. Ầm ầm. Theo cửa đá mở ra, mọi người quả nhiên thấy được sau cửa đá có một gian đặc thù nhà tù. Toàn bộ đều dùng cứng rắn nhất cự thạch chế tạo, cho dù là nhân thể cực hạn, đều không thể hủy hoại này chút cự thạch. Đây là một gian có thể giam giữ nhân thể cực hạn đặc thù nhà tù. Khó trách trước đó lôi đạo không có phát hiện thứ 11 ở giữa nhà tù, nếu không phải đại tướng quân nhắc nhở, lôi đạo căn bản cũng không biết, địa lao ở trong còn có thứ 11 ở giữa nhà tù. Nguyên lai, căn này nhà tù như thế ẩn nấp, nếu như không phải trước đó hiểu rõ lời, căn bản là không phát hiện được. Môn này mở không ra. Đại tướng quân cau mày. Mọi người đem tầm mắt nhìn phía ngục tốt dọa sắc mặt đều trắng bệnh, vội vàng lắc đầu nói, ta thật không có chìa khóa. Thứ 11 ở giữa nhà tù chìa khóa đều tại đại nhân trên thân thiếp thân mang theo. Không cần chìa khóa. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Lần này, liền hắn đều muốn tận toàn lực mới được. Dù sao, đây chính là đặc biệt chế tạo nhà tù. Đừng nói một cái nhân thể cực hạn, coi như tới mấy chục người thể cực hạn cũng không có tác dụng gì. Thậm chí, lôi đạo hoài nghi, coi như là tông sư, cũng không nhất định có thể cưỡng ép đánh vỡ căn này nhà tù. Tỷ như giống Hạc lão như thế sở trường tốc độ, thân pháp tông sư. Về mặt sức mạnh không có lôi đạo khủng bố như vậy, chỉ sợ cũng vô phương đánh vỡ căn này nhà tù. Bất quá, lôi đạo lại cũng không lo lắng. Vướng. Theo lôi đạo một tiếng quát khẽ. Lập tức, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt liền bành trướng thành một tôn 2 mét cự nhân, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, thanh mạch máu màu đen lít nha lít nhít che kín toàn thân, để cho người ta thoạt nhìn vô cùng dữ tợn khủng bố. Nhất là lôi đạo thân lên phát ra khí thế, càng làm cho người thấy phảng phất muốn hít thở không thông một dạng. Đều mơ hồ không thở nổi. Lôi đạo tay cầm Huyền Thiên Xích, dùng hết toàn lực hướng phía thứ 11 ở giữa nhà tù cửa chính hung hăng một đập. Ầm ầm. Cả tòa địa lao đều tại rung động dữ dội, mà nhà tù trên cửa đá, theo lôi đạo cuồng bạo nhất kích, lộ ra lít nha lít nhít vết rạn. Giang rắc. Lôi đạo tiện tay đẩy, trên cửa đá vết rạn cấp tốc nước toát ra, cửa đá khổng lồ biến thành một nhỏ nhanh đá vụn, ầm ầm nổ tung. Thứ 11 ở giữa nhà tù được mở ra. Giờ phút này, mặc kệ là bị lôi đạo thu phục lôi thiết trụ vẫn là hai người khác, lại hoặc là Lý Hạc, ngục tốt, thậm chí là đại tướng quân, đều há to miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chấn động. Trước đó đại tướng quân cảm thấy Lôi Đạo có chút không đáng tin cậy, mặc dù suy đoán Lôi Đạo hẳn là cùng Hoàng Thất đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, thực lực khẳng định là có. Nhưng không có thấy tận mắt biết qua, vẫn còn có chút không quá khẳng định. Mà bây giờ, thấy Lôi Đạo còn như là ma thần kinh khủng bộ dáng, thậm chí có thể nhất kích đánh vỡ kiên cố như vậy cửa đá, đây cũng không phải là người có thể làm được. Thậm chí, coi như là tông sư cũng không nhất định có thể làm được. Lôi Đạo đơn giản liền không phải là người quái vật. Liên liên ngôn ngữ không thông dã man nhân Lôi Thiết Trụ, giờ phút này trong ánh mắt thế mà cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn dạng này dã man nhân, tôn trọng liền là nhược nhục cường thực tự nhiên pháp tắc. Lôi Đạo hiện tại bày ra lực lượng kinh khủng, cùng lúc trước thu phục Lôi Thiết Trụ lúc lực lượng so ra, vậy đơn giản là ngày đêm khác biệt. Nếu như vừa rồi Lôi Đạo dùng hết toàn lực, Lôi Thiết Trụ chỉ sợ một chiêu đều gánh không được, sớm đã bị đánh chết. Cửa đá đánh vỡ, lộ ra một cái to lớn động, đen như mực, bên trong cũng không có truyền ra thanh âm gì. Theo lý thuyết, động tĩnh lớn như vậy, nếu như bên trong có người, làm sao lại một điểm động tĩnh đều không có. Mọi người có chút chần chờ, nhưng Lôi Đạo lại đem Huyền Thiên Xích khiêng trên vai, không có chút gì do dự, trực tiếp bước vào nhà tù ở trong. Đen kịt nhà tù bên trong, loáng thoáng có khả năng thấy một người mặc áo trắng nam tử, tựa hồ là đưa lưng về phía Lôi Đạo. Cái này người hẳn là thần toán tử dịch tướng, một cái ở tại thứ 11 ở giữa nhà tù nam nhân. Bạch y nam tử từ từ xoay người lại. Hắn nguyên bản biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng khi nhìn đến Lôi Đạo một khắc này, lông mày lại đột nhiên nhíu lại, trên mặt lộ ra một hồi kinh ngạc biểu lộ. Không đúng, tại sao có thể như vậy? Ngươi! Thần toán tử biểu lộ theo nghi hoặc đến kinh ngạc, cuối cùng thậm chí đã không thể xem như kinh ngạc, mà là khiếp sợ. Tựa hồ thần toán tử phát hiện cái gì? Chương 119, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta người. Thần toán tử nguyên bản mây trôi nước chảy, muốn cho Lôi Đạo một cái cao thâm mặt chắc cao nhân ấn tượng. Nhưng khi nhìn đến Lôi Đạo một khắc này, chính hắn lại bị kinh hãi. Ngươi chính là nhân thể cực hạn, khí huyết chi hùng hồn, đơn giản vượt xa bất luận cái gì nhân thể cực hạn võ giả. Mà lại, ngươi cũng không có ám thương, sức khôi phục kinh người, vốn có trăm tuổi tuổi thọ, thấy thế nào cũng không giống là đoạn mệnh hình ảnh. Nhưng làm sao tuổi thọ của ngươi, tựa hồ chỉ còn lại có không đến 30 năm. Thần toán tử cực kỳ khiếp sợ, tựa hồ Lôi Đạo này loại người kỳ lạ, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi biết tuổi thọ của ta. Lôi Đạo trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Tuổi thọ, hư vô mờ mịt, hắn không cho rằng có ai có thể thấy tuổi thọ. Nhưng trước mắt cái này ở tại thứ 11 ở giữa nhà tù nam nhân, hẳn là thần toán tử dịch tướng lại có thể một ngụm nói ra Lôi Đạo thế mà chỉ còn lại không tới 30 năm tuổi thọ. Thậm chí có thể nhìn ra, Lôi Đạo nguyên bản có trăm tuổi tuổi thọ. Cái này không thể tầm thường so sánh. Phải biết, Lôi Đạo theo dị năng lên xem xét thân thể số liệu. Cũng biểu hiện trước mắt Lôi Đạo chỉ còn lại có 28 năm tuổi thọ. Nay cùng thần toán tử dịch tướng nói tới nhất trí. Thần toán tử nhìn chòng chọc vào Lôi Đạo, hắn tựa hồ căn bản cũng không sợ sớm nói, chậm rãi tới gần Lôi Đạo, trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Lôi Đạo. Quái thai, thật là quái quá thay. Ta bình sinh thấy, chưa bao giờ có ngươi tình huống như vậy. Chậc chậc, đại thiên thế giới, quả thật không thiếu cái lạ. Thần toán tử dịch tướng một bộ soi mói bộ dáng. Không biết vì cái gì. Lôi Đạo rất muốn đánh tơi bởi thần toán tử, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Tựa hồ nhìn ra Lôi Đạo đang ở bùng nổ rịa, thần toán tử lắc đầu nói ra, ta vô phương nhìn ra tuổi thọ, trên thế giới đoán chừng cũng không có ai có thể nhìn ra tuổi thọ của con người. Bất quá, lại có thể phỏng đoán. Phỏng đoán? Lôi Đạo rất tò mò, đối phương đều chưa từng gặp qua chính mình, thậm chí dịch tướng cũng mới là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình, dịch tướng làm sao phỏng đoán? Thần toán tử thì tính trước kỹ càng, khẽ cười nói, từ khi ngươi tiến vào căn này nhà tù bắt đầu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới kỳ thật liền đã bị ta đo đạc qua. Trình ở giữa nhà tù đều có lít nha lít nhít huyền ti, ngươi hơi sờ chạm thử, không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng ta có thể theo bên trong bắt mạch, biết rõ thân thể ngươi hết thể tình huống, từ đó phỏng đoán tuổi thọ của ngươi, trên cơ bản 89 phần 10. Mà lại, không chỉ là tuổi thọ, còn có võ công của ngươi ta cũng đại khái có thể biết. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là luyện tập không dưới 20 môn ngoại công cùng với 2 môn nội công, thậm chí còn có một môn khí công. Chẳng qua là khí công còn không có đại thành, ta nói có đúng không? Lôi Đạo ở sâu trong nội tâm thật vô cùng kinh ngạc, thậm chí mơ hồ có chút rung động. Cái này thần toán tử dịch tướng, làm thật không tầm thường. Hắn tự xưng trên thông thiên văn dưới dành địa lý, hoa mai dịch số, biết người đoạn tướng, phong thủy kham dư không gì không giỏi không gì không biết. Thậm chí, tại y thuật lên tạo nghệ cũng rất cao. So Khánh Nguyên lão đạo đều phải cao. Phải biết, Lôi Đạo cũng nhìn thấy trong phòng giam Huyền Ti. Cái gọi là Huyền Ti, thế mà liền là mạng nhện. Lợi dụng từng sợi mạng nhện, liền có thể bắt mạch, đồng thời phát hiện lôi đạo tình huống thân thể, đây là bực nào vô cùng kỳ diệu. Quả nhiên, trên giang hồ chỉ có khởi thác tên, chưa từng có đan sen ngoại hiệu. Dịch tướng thần toán tử danh xưng, hoàn toàn xứng đáng. Dịch tướng, ngươi thân là thần toán tử, vậy dĩ nhiên là người thông minh. Nhưng ngươi lại cớ gì bị hoàng thất giam giữ tại trong địa lao. Lôi đạo cũng là thật rất tốt kỳ. Giống dịch tướng loại người này, hẳn là khéo léo, đồng thời su cắt tị hung rất mạnh người, làm sao lại bị giam giữ tại trong địa lao. Dù cho hoàng thất muốn dịch tướng làm việc, dịch tướng cũng cần phải đáp ứng mới là. Dịch tướng cười khổ nói, ta là bị trong hoàng thất tông sư, ố lão tổ trộm tới. Ố lão tổ. Lôi đạo cao mày, nghi ngờ hỏi, trong hoàng thất chỉ có Hạt lão, Thiền lão, Phong lão, Cầm lão, nơi nào có cái gì ố lão tổ. Dịch tướng gật đầu nói, không sai. Bốn vị này lao tổ đều là hoàng thất tông sư. Bất quá, trong hoàng thất mạnh nhất lao tổ, vẫn là ô lao tổ. Mặt khác tứ đại tông sư lao tổ chung vào một chỗ, cũng không phải ô lao tổ đối thủ. Ô lao tổ đã sắp muốn ngưng tụ tinh lực chi hoa, trở thành đại tông sư cường giả vô địch. Bất quá, ô lao tổ không trong hoàng cung. Ô lao tổ là hoàng thất hết thể tông sư bên trong tư lịch già nhất, tuổi tác lớn nhất lao tổ, trước mắt đã sắp muốn đại nạn tiến đến. Nếu như hắn không ngưng tụ tinh lực chi hoa, vậy hắn đại nạn tiến đến, cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Bởi vậy, ô lão tổ bắt ta tới, chính là muốn ta dùng hoa mai dịch số, giúp hắn suy tính cơ duyên của hắn ở nơi nào. Lôi đạo khịt mũi coi thường nói, suy tính cơ duyên. Nơi nào có như thế vô cùng kỳ diệu sự tình, ngươi sẽ không thật đẩy quên đi thôi. Không suy tính ta chỉ có thể chết. Dịch tướng cười khổ nói, vẻ mặt tương đương bất đắc dĩ. Chẳng lẽ ô lão tổ còn thực sự tin tưởng rồi? Lôi đạo cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Dù cho dịch tướng là thần toán tử, nhưng suy tính cơ duyên loại sự tình này, đơn giản liền là lời nói vô căn cứ, dịch tướng như thật có loại bản lĩnh này, còn có thể bị ô lão tổ bắt lấy. Dịch tướng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, xem đi, liền ngươi đều biết đây là lời nói vô căn cứ, nhưng ô lão tổ lại vẫn cứ tin tưởng, hơn nữa còn tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá, này kỳ thật cũng rất bình thường, ô lão tổ đã đại nạn tiến đến, hắn phải bắt được bất luận cái gì có thể bắt lấy hy vọng. Dù cho vẹn vẹn chỉ có một tia hy vọng, hắn đều sẽ bắt lấy. Cho nên, ta chỉ có thể suy tính ra một chỗ, nhường ô lão tổ tiến đến. Ngươi bịa chuyện địa phương nào? Tử vong chi hải. Nghe đồn, tử vong chi hải là thế giới phần cuối, nơi nào là sinh mệnh cấm khu, rất nhiều người cấm khu liền lại cũng không có đi ra. Ta cũng là cảm thấy tử vong chi hải đầy đủ nguy hiểm, một khi ô lão tổ tiến đến, có khả năng liền một đi không trở lại, có lẽ ta liền không có nguy hiểm. Bởi vì một khi ô lão tổ trở về, liền chắc chắn biết ta là đang lừa hắn, đến lúc đó, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi đạo tương đương im lặng. Ô lão tổ đường đường tông sư, lại bị thần toán tử tùy tiện bịa chuyện một chỗ lừa gạt, vậy cũng thật sự là hiếm thấy. Nhưng có lẽ chính như dịch tướng nói, ô lão tổ đại nạn tiến đến, người sắp chết, nhất định sẽ bắt lấy hết thể hy vọng, mặc kệ tại người thường trong mắt đó là cỡ nào điên cuồng, cỡ nào không thực tế. Tựa như lúc trước, lôi đạo vì mạng sống. Dùng ho lao người bệnh thân phận bắt đầu luyện võ. Có lẽ trong mắt người chung quanh, khi đó lôi đạo cũng điên rồi. Ngươi bây giờ nguyện ý theo ta đi. Lôi đạo đột nhiên hỏi. Dịch tướng không chút do dự gật đầu nói, dĩ nhiên nguyện ý, ngươi có thể xông vào địa lao bên trong, thời gian dài như vậy đều không có người tới tìm ngươi phiền phức, cái kia hẳn là ngươi đã bãi bình hoàng thất những người kia. Hoặc là, liền hoàng thất tứ đại tông sư cũng bắt ngươi không có biện pháp. Cứ việc ngươi như thế tuổi trẻ. Nhưng cân nhắc đến ngươi thế mà luyện không dưới 20 môn ngoại công, cùng với 2 môn nội công, có thực lực như thế, tựa hồ cũng không phải là không được. Còn nữa, ô lão tổ mặc kệ có không có đạt được cơ duyên của hắn, ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, hắn tại trong vòng 10 năm, nhất định sẽ trở về Cự Liêu quốc một chuyến. Bây giờ cách hắn rời đi, đã ròng rã thời gian 9 năm. Nay thời gian 1 năm bên trong, vô luận ô lão tổ có trở về hay không đến, chỉ sợ ta đều không sống nổi. Chỉ có đi theo ngươi, mới có thể sống sót. Thần toán tử đã nói rất rõ ràng, thậm chí căn bản là không có dự định giấu giếm lôi đạo. Hắn là người thông minh, tự nhiên biết cái gì nhất đánh động nhân tâm. Hiện ở loại tình huống này, hắn liền nhất định phải biểu hiện hết sức thẳng thắn. Lôi đạo cũng hiểu được, nếu ô lão tổ trở về, biết thần toán tử là lừa hắn, cái kia ô lão tổ nhất định sẽ giết thần toán tử. Nếu như ô lão tổ chưa có trở về, cái kia tứ đại tông sư cũng nhất định sẽ cảm thấy là thần toán tử hại chết ô lão tổ, như cũ muốn giết thần toán tử. Tả hữu đều là chết, thần toán tử há có thể không đi theo lôi đạo rời đi địa lao. Đến mức ô lão tổ tìm được cơ duyên, ngưng tụ tinh lực chi hoa trở về. Có lẽ thần toán tử sẽ không chết, nhưng này loại xác suất, thần toán tử dám đi cực sao. Thần toán tử dịch tướng, không sai, ngươi thật sự hết sức thông minh, mà lại ta rất hài lòng. Nhưng ngươi quá thông minh, ta có thể không cảm thấy ta có thể đè ép được ngươi, chỉ có cho ngươi gieo xuống tử mẫu liên tâm cổ, có thể ta còn yên tâm một chút. Lôi đạo đã làm tốt dự định. Dịch tướng đích thật là cái khó được nhân tài, từ bỏ, lôi đạo sẽ cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nhưng dịch tướng cũng quá thông minh, giữ ở bên người luôn có điểm không yên lòng. Nếu như khống chế lại, cái kia liền không thành vấn đề. Mặc dù lôi đạo chính mình cảm giác hết sức thiện lương, nhưng chỉ là dùng cổ trùng khống chế lại dịch tướng, cũng sẽ không gây bất lợi cho dịch tướng, bởi vậy, cái này cũng không ảnh hưởng lôi đạo thiện lương. Tử mẫu liên tâm cổ. Thần toán tử dịch tướng hít một hơi thật sâu, sau đó lắc đầu nói, tử mẫu liên tâm cổ hoàn toàn chính xác có thể khống chế người sinh tử, nhưng chỉ châm đối nhân thể cực hạn trở xuống cường giả. Mà rất không may, không quan trọng bất tài, đã sớm thành tiểu nhân thể cực hạn. Ngươi là nhân thể cực hạn. Lôi đạo cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn thấy qua nhân thể cực hạn mặc dù không nhiều, nhưng đối với nhân thể cực hạn hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Trước mắt dịch tướng, thoạt nhìn liền là cái phiên phiên giai công tử, như là một giới thư sinh một dạng, chỗ nào giống như là một vị nhân thể cực hạn cường giả. Thậm chí liền khí huyết, tựa hồ cũng không phải quá nồng nặc. Mà lại, lôi đạo cảm giác, dịch tướng rất yếu, thật quá yếu. Nếu thật là nhân thể cực hạn, nhưng yếu như vậy nhân thể cực hạn, lôi đạo cũng là lần đầu tiên gặp được. Dịch tướng cười khổ nói, ta đích xác là nhân thể cực hạn, chỉ bất quá, ta sở trường khánh công cùng chạy trốn công phu, bởi vậy, khí huyết cũng không phải quá mạnh, cũng không có cái gì lực công kích, chỉ sợ là yếu nhất nhân thể cực hạn võ giả. Dịch tướng dạng này người, có thể trong giang hồ sống rất tốt, tự nhiên có một ít đặc thù bản sự. Tại nhân thể cực hạn bên trong, dịch tướng cơ hồ liền là gà yếu đại danh tử. Nhưng nếu muốn bắt lấy dịch tướng hoặc là giết chết dịch tướng, vậy liền khó như lên trời. Cũng chỉ có tông sư, chuẩn xác điểm nói là Ô Lao Tổ, mới có thể dễ dàng bắt lấy dịch tướng, nhường dịch tướng không có chút nào tính tình, chỉ có thể ngoan ngoãn bị Ô Lao Tổ giam giữ tại trong địa lao. Vô phương gieo xuống tử mẫu liên tâm cổ, này có thể thì khó rồi. Lôi đạo vẻ mặt biến ảo chập chờn, hắn ánh mắt tại dịch tướng trên thân không ngừng quét qua, trong lòng cũng tại suy nghĩ lấy. Không quan trọng một cái dịch tướng, Ô Lão Tổ đều có thể bắt hắn trở về, khiến cho hắn không có chút nào tính tình, chẳng lẽ ta lôi đạo liền so Ô Lão Tổ kém. Như dịch tướng thật có dị tâm, cùng lắm thì tìm chút thời giờ, bắt hắn về là tốt tốt bảo chế một phen thôi. Cuối cùng, lôi đạo hạ quyết tâm. Hắn vẫn không nỡ từ bỏ thần toán tử dịch tướng, nhân tài như vậy, chỉ có nắm giữ tại trong tay của mình mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Dịch tướng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta người. Lôi đạo ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem thần toán tử dịch tướng. Hắn tin tưởng, dịch tướng là một người thông minh, biết về sau nên làm như thế nào mới có thể để cho hắn yên tâm. Chương 120, một người địch một nước. Việc này công đức viên mãn, nên rời đi. Lôi đạo theo trong địa lao đi ra. Ở phía sau hắn, đã nhiều hơn mấy người, đều là hắn theo địa lao ở trong cứu ra người. Lần này, lôi đạo cứu ra rất nhiều người. Có ý tứ nhất thu hoạch, hẳn là thần toán tử dịch tướng. Dịch tướng thoạt nhìn giống như rất trẻ trung, là cái phiên phiên giai công tử. Nhưng trên thực tế, thần toán tử dịch tướng đã có hơn 40 tuổi, nhưng có thuật chú nhan, mà lại thật sớm thành tiểu nhân thể cực hạn, vốn là có thể trì hoãn già yếu, bởi vậy thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi. Mà lại dịch tướng đích thật là người thông minh, hết sức thức thời. Hắn rõ ràng có thể nhìn ra lôi đạo tuổi thọ không thích hợp, nhưng không có truy vấn ngọn nguồn hỏi thăm, thậm chí liền để đều không nhắc tới, cái này khiến lôi đạo rất hài lòng. Bất quá, lôi đạo tâm lý lại rất rõ ràng. Dịch tướng cũng không là quên lôi đạo trên người cổ quái, tương phản, dịch tướng chỉ sợ rất tò mò lôi đạo trên thân cổ quái tuổi thọ vấn đề. Nhưng chuyện này, lôi đạo lại không thể hướng về bất kỳ ai kể rõ. Chỉ có lôi đạo chính mình rõ ràng, trên người hắn cổ quái đến tuột cùng là nguyên nhân gì. Đó là hắn lợi dụng dị năng, tiêu hao tuổi thọ luyện võ mới tạo thành tuổi thọ một chút biến hóa. Nguyên bản lôi đạo có thể có 100 tuổi tuổi thọ, coi là cái lao thọ tinh. Nhưng lợi dụng dị năng luyện võ, thực sự quá tiêu hao tuổi thọ. Cho đến trước mắt, lôi đạo luyện võ đã tiêu hao 54 tuổi thọ mệnh. Bây giờ lôi đạo cũng còn sót lại không đủ 30 năm tuổi thọ, ngược lại trở thành ma chết sớm. Chỉ so với lúc trước lôi đạo còn không có chữa trị ho lao bệnh lúc tốt hơn một chút thôi. Lôi đạo cũng là kẻ cơm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được, chỉ có thể chính mình yên lặng tiếp nhận. Cũng may lần này lôi đạo thu hoạch thật không nhỏ, thuận lợi đạt được dưới nửa sách dưỡng sinh công. Đến lúc đó, lôi đạo trở lại lôi ra bảo cố gắng nữa một thoáng, thành là chân chính tông sư, tuổi thọ tăng nhiều, có thể đền bù một chút trước đó trồng chất võ công hao tổn tuổi thọ. Lôi đạo trực tiếp mang theo mọi người nên ngang rời đi thiên lao. Đại tướng quân trong lòng kỳ lạ, thấy trong thiên lao quả thật không có một ai, trong lòng của hắn cũng là lại không còn nghi hoặc. Lôi đạo, chỉ sợ thật nhường hoàng thất kiêng kỵ, bằng không, tuyệt đối sẽ không nhường lôi đạo như thế không kiêng nể gì cả cướp ngục. Sức một mình, chống lại toàn bộ hoàng thất. Đại tướng quân thấp giọng lẩm bẩm. Trước kia hắn xuất lĩnh thiên quân vạn mã, chỗ nào tin tưởng có ai có thể dùng sức một mình, chống lại thiên quân vạn mã. Cho dù là đối hoàng thất cái gọi là tông sư lao tổ, đại tướng quân đều có chút không nhìn chúng. Nhưng từ khi hắn xuất quân san bằng Huyền Thiên phái, tận mắt nhìn đến hoàng thất tông sư lão tổ Hạc Lao, cơ hồ là dùng sức một mình hủy diệt cả tòa Huyền Thiên phái về sau, đại tướng quân thế mới biết, nguyên lai làm võ công luyện tới trình độ nhất định về sau, làm thật có khả năng bù đắp được thiên quân vạn mã. Không, thậm chí so thiên quân vạn mã càng thêm đáng sợ. Cũng là theo khi đó bắt đầu, đại tướng quân mới bắt đầu thu thập rèn luyện nội phủ võ công, muốn trở thành nhân thể cực hạn cường giả, thậm chí muốn trở thành tông sư. Chỉ tiếc, đại tướng quân không có có thể trở thành tông sư, không có có thể trở thành như thế vô địch tồn tại. Nhưng hắn lại thấy được lôi đạo trở thành so sánh tông sư cường giả vô địch. Lôi đạo một người, liền có thể làm cả hoàng thất đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này là lực uy hiếp. Thậm chí, đại tướng quân trong lòng còn có một cái điên cuồng to gan ý nghĩ. Lúc trước hắn không có hoàn thành mộng tưởng, có lẽ có khả năng tại lôi đạo trên thân thực hiện. Nhất là, lôi đạo còn chiếm được thần toán tử dịch tướng phụ trợ, càng lại như hổ thêm cánh. Mà lại lôi đạo bản thân lại là có thể so với tông sư cường giả vô địch. Có lẽ, thật sự có hy vọng hoàn thành đại tướng quân đại nghiệp. Có lẽ, về sau có khả năng khuyên một chút lôi đạo, bực này đại nghiệp, sợ không phải ta có khả năng hoàn thành, nhưng lôi đạo liền không nhất định. Đại tướng quân yên lặng nhìn lôi đạo thân ảnh, trong lòng một mảnh hừng hực. Hắn chỉ muốn hoàn thành đại nghiệp, về phần mặt khác đến cùng có phải hay không nhân vật chính. Đại tướng quân bây giờ căn bản liền không quan tâm. Huống chi, trải qua một lần thất bại, cũng làm cho đại tướng quân nhận rõ chính mình. Có lẽ, hắn căn bản cũng không phải là hoàn thành đại nghiệp liệu. Chỉ có lôi đạo, có hy vọng hoàn thành đại nghiệp. Trong lúc nhất thời, đại tướng quân ở sâu trong nội tâm cũng một lần nữa dấy lên lửa cháy hừng hực, đó là một loại tên là dã tâm hỏa diễm. Lần này, hắn cam nguyện phụ tá lôi đạo. Lôi đạo không biết đại tướng quân trong lòng thế mà có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn giờ phút này đã xuất lĩnh lấy mọi người nên ngang, đường hoàng rời đi Cự Liêu Thành. Ở cửa thành, lôi đạo lại quay đầu nhìn thoáng qua Cự Liêu Thành, hắn trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Chớ nhìn hắn lần này giống như chiếm tiện nghi, thong dong trở ra, thậm chí còn thắng lợi trở về, thu hoạch tương đối khá. Nhưng hắn biết, hoàng thất tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, hoặc là như vậy bỏ mặc hắn mặc kệ. Hoàng thất, nhất định đang nổi lên đủ loại kế sách, biện pháp, mong muốn giải quyết triệt để hắn, thậm chí cả giải quyết toàn bộ lôi gia bảo. Hoàng thất tông sư một ngày chưa trừ diệt, lôi gia bảo liền một ngày không có giải trừ mối nguy. Bất quá, lôi đạo vô cùng rõ ràng, hoàng thất trong khoảng thời gian ngắn, chắc chắn sẽ không có quá nhiều động tác. Nhưng một khi Ô lão tổ trở về, vậy liền không đồng dạng. Ô lão tổ, vậy liền xem ai nhanh hơn. Nhìn một chút là ngươi trở về nhanh, vẫn là ta thành là chân chính tông sư càng nhanh. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Khoe miệng của hắn cũng dần dần dương lên một tia lực lượng thần bí nụ cười. Đối với mình, lôi đạo có thể là tràn đầy tự tin. Trở thành tông sư, hắn căn bản là không dùng đến một năm, thậm chí mấy tháng đều không cần. Có lẽ, chờ hắn lại đến Cự Liêu Thành lúc, liền Ô lão tổ đều chưa có trở về. Hay hoặc là, Ô lão tổ đã chết tại Tử Vong chi hải, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở lại nữa. Hoàng cung chỗ sâu, tứ đại tông sư lão tổ cùng hoàng đế đều trong sân, chờ đợi lấy tình báo mới nhất. Rất nhanh, ám vệ liền đưa tới Thiên Lao tình báo. Nghe được ám vệ đưa tới Thiên Lao kỹ càng tình báo về sau, hoàng đế vẻ mặt đột nhiên nhất biến, trong nháy mắt đột nhiên giận dữ. Thiên Lao giật mình, nhàn nhạt hỏi, hoàng đế, chuyện gì xảy ra? Hoàng đế chỉ có thể nhịn được nộ khí, cung kính nói, Thiên Lao, cái kia lôi đạo đơn giản quá không chút kiêng kỵ. Hắn không chỉ nổ sụp địa lao, cứu đi đại tướng quân, thậm chí còn đem trong địa lao một chút phạm nhân đều mang đi. Trong đó còn có giam giữ tại địa lao ở trong thần toán tử dịch tướng, cũng bị lôi đạo mang đi. Thần toán tử dịch tướng đều bị lôi đạo mang đi. Đáng chết, Ô lão tin thần toán tử lừa dối, thế mà đi Tử Vong chi hải tìm kiếm cơ duyên, bằng không mà nói, chúng ta ha có thể dung lôi đạo càng rỡ. Hạc Lao nghiến răng nghiến lợi, trên người lửa giận thao thiên, hận không thể đem lôi đạo đều chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Thậm chí, Hạc Lao liền thần toán tử dịch tướng cũng hận. Nếu không phải thần toán tử lừa dối Ô lão đi Tử Vong chi hải tìm kiếm cơ duyên, Ô lão ha sẽ rời đi hoàng cung. Dẫn đến lôi đạo trong hoàng cung không kiêng nể gì cả, nhường hoàng thất cùng bọn hắn tứ đại tông sư đều mặt mũi mất hết. Mà lại hoàng đế cùng tứ đại tông sư rất rõ ràng, cái này thần toán tử ý vị như thế nào. Liên Ô lão tổ đều coi trọng như vậy thần toán tử, đủ thấy thần toán tử phân lượng chi trọng, thậm chí không ở chỗ một vị tông sư phía dưới. Lôi đạo nếu có thần toán tử phụ tá, thậm chí lại thêm đại tướng quân, cái kia lôi đạo liền như hổ thêm cánh, thế lực sẽ mở rộng vô số lần, đến lúc đó, nói không chừng đều sẽ chân chính cho toàn bộ Cự Liêu quốc mang đến uy hiếp. Hoàng đế khẩn trương nhất vẫn là hắn quyền trong tay, hoặc là nói, là hắn dưới mông cái kia một cái ghế. Nếu như nói trước đó, lôi đạo vũ lực chẳng qua là khiến cho hắn cảm giác sự tình có chút khó giải quyết, nhưng không có quá khẩn trương. Hắn tin tưởng bốn vị lao tổ có thể giải quyết lôi đạo. Nhưng bây giờ, lôi đạo thế mà mang đi thần toán tử, cái này nhường hoàng đế theo ở sâu trong nội tâm thấy khẩn trương. Đối với thần toán tử năng lực, hoàng đế rõ rõ ràng ràng, bằng không cũng sẽ không đem nó giam giữ tại địa lao thứ 11 ở giữa trong phòng giam. Nếu không phải thần toán tử bị vài vị tông sư coi trọng, hoàng đế sớm đã đem thần toán tử giết đi. Thần toán tử loại người này, đối hoàng đế thống trị là cái to lớn uy hiếp. Lôi đạo đạt được thần toán tử phụ trợ, đừng nói lôi đạo bản thân liền có một cái quy mô khá lớn thế lực. Coi như lôi đạo không có thế lực, huy hạ không có bất kỳ ai. Nhưng chỉ cần có thần toán tử phụ trợ, lôi đạo liền có thể cấp tốc tổ kiến thế lực khổng lồ, đợi một thời gian, thậm chí có thể dung chuyển hoàng thất thống trị Cự Liêu quốc căn cơ. Đây là hoàng đế chỗ không thể chịu đựng. Bốn vị lao tổ, bây giờ nên làm gì? Lôi đạo mang đi thần toán tử, đây cũng không phải là lôi đạo một giới vũ phu uy hiếp, có thần toán tử phụ tá, lôi đạo thậm chí có thể dung chuyển triều đình căn cơ. Hoàng đế lộ ra rất nôn nóng. Thiền lão nhìn hoàng đế liếc mắt, trầm giọng nói ra, hoàng đế không cần phải gấp gáp nóng nảy, Ô lão sẽ trở lại thật nhanh. Một khi Ô lão trở về, cái kia lôi đạo thậm chí toàn bộ lôi ra bảo liền thái kiếp khó thoát. Nhưng nếu như Ô lão chưa có trở về đâu? Hoàng đế nhịn không được nói ra hắn ở sâu trong nội tâm lớn nhất lo lắng. Ô lão nếu là tại tử vong chi hải gặp bất chắc, như vậy nên làm cái gì? Hoàng đế. Thiền lão ngữ khí mơ hồ biến có chút nghiêm khắc, thậm chí đều mang một tia trách cứ. Ô lão tổ nhất định sẽ trở về. Tử vong chi hải cũng đừng hòng lưu lại Ô lão tổ. Bất quá, nếu như Ô lão tổ thật gặp cái gì bất chắc, vậy ngươi liền muốn chuẩn bị đáp ứng lôi đạo bất kỳ yêu cầu gì. Nhớ kỹ, thật đến lúc kia, ngoại trừ ngươi hoàng vị, ta hoàng thất nhất định phải đáp ứng lôi đạo bất kỳ yêu cầu gì. Thiền lão, như một chậu nước lạnh, tưới lên hoàng đế trên đầu. Giờ khắc này, hoàng đế mới đột nhiên ở giữa tỉnh ngộ lại. Một vị tông sư, mà lại là có thể áp chế tứ đại tông sư cường giả khủng bố, phân lượng đến tột cùng nặng bao nhiêu. Thậm chí, so với hắn vị hoàng đế này phân lượng còn nặng hơn. Hoàng đế có thể chết, các lao tổ còn có khả năng chọn lựa mặt khác thành viên hoàng thất trở thành hoàng đế. Nhưng nếu như không vừa lòng lôi đạo, chỉ sợ toàn bộ hoàng thất đều có hủy diệt nguy hiểm. Dù sao, hiện tại tứ đại tông sư đã không làm gì được lôi đạo, như tiếp qua cái mấy chục năm, lôi đạo trở thành chân chính tông sư đâu. Tiềm lực mới là lôi đạo địa phương đáng sợ nhất. Lôi đạo vô hạn tiềm lực, khiến cho tứ đại tông sư lão tổ đều thấy kinh hãi. Hoàng đế trong lòng thấy hết sức rung động. Hắn tựa hồ mới hiểu được, một người địch một nước ý tứ. Vốn cho là, đây là lời nói vô căn cứ. Nhưng hiện tại xem ra, một người địch một nước, cũng không phải hoang đường không bị trói buộc, mà là thật có khả năng chuyện phát sinh. Hoàng đế không thể làm gì, bây giờ hắn cũng chỉ có thể tuân theo bốn vị lao tổ quyết định. Chỉ có thể an tĩnh chờ đợi, chờ đến Ô lão tổ trở về. Đến lúc đó, liền là lôi đạo tử kỳ. Đợt, hôm nay xong. Chương 121, nguyên lai, ta thật sự là tông sư. Rộng rãi trên đường cái, có mấy cỗ xe ngựa chậm rãi chạy lấy. Lôi đạo nửa dựa vào xe ngựa, con mắt híp lại. Lần này cuối cùng là tạm thời giải quyết lôi ra bảo mối nguy vấn đề, ít nhất trong thời gian ngắn, ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Tại Ô lão tổ hồi trở lại trước khi đến, hoàng thất cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Bởi vậy, lôi đạo có khả năng hơi thư giãn một tí, thậm chí cũng không có gấp gáp lấy đi đường, mà là mua mấy cỗ xe ngựa, tại đường trở về càng thêm thoải mái dễ chịu. Giờ phút này, lôi đạo trong tay cầm dưỡng sinh công hạ nửa sách, hắn tiện tay lật nhìn một phen, phát hiện dưỡng sinh công hạ nửa sách có trọn vẹn 3 tầng. Nói cách khác, dưỡng sinh công hết thể có 5 tầng. Lôi đạo lập tức điều động dị năng, kiểm tra một hồi tình trạng cơ thể. Tính danh, lôi đạo. Tuổi thọ, 28 năm 3 tháng. Ngoại công, trung tiêu hao 39 năm 1 tháng tuổi thọ. Kim thân công, có thể chống chất. Nội công, trung tiêu hao 14 tuổi thọ mệnh. Bất hủ công, có thể chống chất. Khí công, trung tiêu hao 1 năm 3 tháng tuổi thọ. Dưỡng sinh công, tầng thứ 2. Lôi đạo chuyên môn xem xét dưỡng sinh công cái kia một cột, theo trước kia không có thể tăng lên biến thành hiện tại có thể tăng lên, căn bản cũng không cần lôi đạo một lần nữa đi luyện tập. Dù sao, dưỡng sinh công hạ nửa sách cũng cùng hơn nửa sách nhất mạch tương thừa, lôi đạo đã nhập môn, thậm chí tầng thứ 2 đều đã luyện thành, chỗ nào cần một lần nữa luyện tập. Hiện tại chỉ cần tiêu hao một điểm tuổi thọ, sau đó nỗ lực tăng lên dưỡng sinh công là được rồi. Chỉ bất quá, dưỡng sinh công tầng thứ 2 liền cần tiêu hao 1 năm tuổi thọ, như vậy tầng thứ 3, tầng thứ 4 thậm chí tầng thứ 5 tiêu hao tuổi thọ liền càng nhiều. Hiện tại lôi đạo tuổi thọ đã còn thừa không nhiều, hắn lại biến có chút do dự. Một phần vạn, đem dưỡng sinh công luyện đến đại thành, vẫn như cũ không thể thành tiểu tông sư đâu. Dù sao, lôi đạo đối với tông sư thật chính là kiến thức nửa vời, hiểu rõ rất ít. Hắn đều không rõ, cái gì mới là tông sư. Hoàng thất tứ đại tông sư, lôi đạo đều đã từng quen biết, thậm chí ra tay đánh nhau, hắn cũng không kém hơn tứ đại tông sư, cảm thấy cái gọi là tông sư cũng chỉ đến như thế thôi, sức chiến đấu cũng không có cỡ nào cường hãn. Vậy bọn hắn lại là vì sao có thể được xưng là tông sư? Nếu như không rõ điểm này, như vậy lôi đạo tiếp tục tăng lên võ công, kỳ thật cũng không có quá lớn ý nghĩa, mà lại rất dễ dàng lãng phí tuổi thọ. Hắn hiện tại tuổi thọ có thể rốt cuộc không chịu nổi tùy ý tiêu xài. Lôi đạo nhất định phải đem tông sư cảnh giới này hiểu rõ thấu triệt, hắn mới chọn tăng lên võ công, như thế mới là sáng suốt nhất cách làm. Dù sao, hiện tại hắn không có quá lớn an toàn uy hiếp, không giống trước đó tiến vào Cự Liêu Thành, cái kia là sinh mệnh đều nguy cơ sớm tối, ăn bữa hôm lo bữa mai phía dưới, hắn tự nhiên muốn tóm lấy hết thể cơ sẽ tăng cao thực lực. Dù cho sẽ lãng phí tuổi thọ cũng sẽ không tiếc. Hiện tại khác biệt, lôi đạo cần cầu ổn. Ai, nếu có người sư phụ hoặc là tông môn liền tốt, sẽ có kinh nghiệm của tiền nhân cung cấp dự thi. Ít nhất biết bước kế tiếp hẳn là đi như thế nào. Nào giống ta, vẫn luôn dựa vào cố gắng của mình, từng bước một mới đi cho tới hôm nay, khó à. Lôi đạo trưởng thán một tiếng, trong lòng cũng hết sức cảm khái. Hắn theo đồng tử công bắt đầu, liền cơ hồ không ai chỉ dẫn. Đồng tử công tầng thứ 3 vô lậu chi thân, liền Trương Thanh Long đều không có thể luyện thành, có thể có cái gì chỉ dẫn. Cũng chính là luyện ngạnh công loại hình một chút cơ sở võ công, có thể có một ít chỉ dẫn, nhưng đều không quan trọng. Từ khi hắn thành tựu ngoại công đỉnh phong về sau, liền lại không có người có thể chỉ dẫn hắn, lôi đạo đều dựa vào cố gắng của mình cùng tìm tòi, từng bước đi tới hôm nay, vô cùng gian nan. Đến bây giờ, lôi đạo nghĩ thành tựu tông sư, nhưng lại không biết đến tuột cùng nên như thế nào thành tựu tông sư. Cái này thể hiện ra không có tông môn, không có sư phó thai hại. Nếu có người sư phụ chỉ bảo, như vậy lôi đạo đường không thể nghi ngờ sẽ càng thêm thông thuận, hắn cũng sẽ không cần đi như vậy gian khổ. Bất quá, hiện tại đi bái sư có phải hay không còn không muộn? Suy nghĩ một chút, lôi đạo vẫn lắc đầu một cái. Như thật bái người sư phụ, hắn một đêm nỗ lực liền đem sư phó siêu việt, đây chẳng phải là có thể hủ chết sư phó. Được rồi, vẫn là dựa vào chính mình nỗ lực a. Bất quá, lôi đạo hiện tại không biết tông sư tình huống thực tế, vẫn còn có chút đau đầu. Chẳng lẽ trực tiếp liền tiêu hao tuổi thọ tăng lên dưỡng sinh công? Lôi đạo luôn cảm giác nguy hiểm có chút lớn. Đúng rồi, thần toán tử dịch tướng không phải danh xưng không gì không giỏi không gì không biết sao. Hắn hẳn phải biết một điểm tông sư tình huống đi, tìm dịch tướng tới tham khảo một chút. Lôi đạo đống nhiên nghĩ đến vừa mới chiêu mộ được thần toán tử dịch tướng, có thể cho hắn một điểm kiến nghị. Thế là, lôi đạo trực tiếp nhường thần toán tử dịch tướng đi tới trên xe ngựa. Thấy dịch tướng tới, lôi đạo trực tiếp làm mà hỏi. Dịch tướng, ngươi danh xưng không gì không giỏi không gì không biết, cái kia ngươi cũng đã biết, cái gì là tông sư? Cái gì là tông sư? Dịch tướng hơi sững sờ. Bất quá, hắn là người thông minh, rất nhanh liền hiểu được, đây cũng là lôi đạo đang nghi ngờ như thế nào trở thành tông sư. Dù sao, lôi đạo thực lực đã không kém hơn tông sư, nhưng tựa hồ lôi đạo đối với tông sư hiểu rõ cũng rất ít. Dịch tướng trầm ngâm một phen, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói ra, Đao Vương, ngươi hẳn là tại bần dầu. Như thế nào trở thành tông sư a? Lôi đạo cũng không giấu giếm, hắn cũng biết lừa không được dịch tướng người thông minh này, thế là trực tiếp điểm đầu nói, không sai, thực lực của ta đã không kém hơn tông sư, thậm chí hoàng thất tứ đại tông sư hợp lại cũng không làm gì được ta. Nhưng ta vẫn là hết sức nghi hoặc, như thế nào mới có thể trở thành tông sư? Dù sao, ta không phải chân chính tông sư. Lôi đạo hết sức phiền muộn. Hắn không phải tông sư lại hơn hẳn tông sư, hiện tại lại vì như thế nào trở thành tông sư mà buồn rầu. Bất quá, ngay tại lôi đạo buồn rầu lúc, sau một khắc, thần toán tử dịch tướng lại nói lời kinh người. Đao Vương, kỳ thật, ngươi đã là chân chính tông sư A. Dịch tướng ánh mắt bên trong tinh mang lóe lên, vẻ mặt đều mơ hồ có chút kích động nói. Ta đã là tông sư. Chân chính tông sư. Lôi đạo ngây ngẩn cả người. Không đúng, không đúng. Liên Hạc Lão, Thiền Lao trở tông sư đều nói ta không phải tông sư, vẫn như cũng là nhân thể cực hạn, ta làm sao lại là tông sư. Mà lại thành tiểu tông sư về sau, không phải sẽ tuổi thọ tăng nhiều sao? Rất nhiều tông sư đều có thể kéo dài tuổi thọ, ta tại sao không có loại kia toàn thân nhẹ nhõm, trên dưới thông thái cảm giác. Ngươi sẽ không tin khẩu nói bậy a? Lôi đạo nhìn chằm chằm dịch tướng, ánh mắt có chút hồ nghi. Dịch tướng ý vị thâm trường nhìn lôi đạo liếc mắt, lập tức giải thích nói, Đao Vương, ngươi thật đã là tông sư. Kỳ thật, cái gọi là tông sư, chẳng qua là một cái xưng hào thôi, cũng không là đại biểu cho một cảnh giới. Nói một cách chính xác hơn, tông sư cũng chỉ là nhân thể cực hạn thôi, chân chính bao trùm tại nhân thể cực hạn phía trên chính là đại tông sư. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đại tông sư mới tính được là chân chính tông sư. Cơ thể người có tinh khí thần tam bảo, là cơ thể người trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Luyện tập ngoại công, nội công, tăng trưởng khí huyết, rèn luyện lực khí, trên thực tế đều thuộc về rèn luyện tinh lực phạm chủ. Nếu như đem tinh lực rèn luyện đến cực hạn, có thể ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, cái kia chính là đại tông sư. Đến lúc kia, mới đại biểu cho chân chính cực hạn, gần như tinh lực vô hạn. Sở dĩ Đao Vương cảm thấy, tông sư có thể kéo dài tuổi thọ, kỳ thật cũng không tính sai. Tông sư hoàn toàn chính xác có thể kéo dài tuổi thọ, đó là bởi vì đại bộ phận tông sư đều đi là nguyên khí chi lộ. Đao Vương cũng là người luyện võ, cần phải biết, ngoại công đến ngoại công đỉnh phong, kỳ thật mong muốn càng tiến một bước đều là khó càng thêm khó, đều sẽ ngược lại luyện tập rèn luyện nội phủ nội công. Không có người sẽ hao phí hàng loạt thời gian tiếp tục luyện tập ngoại công, sau đó tiến hành dung hợp, có lẽ có thể có hiệu quả, nhưng hiệu quả thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Coi như luyện cả một đời, chỉ sợ cũng không có thành tựu. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, ngoại công cùng nội công liền không thể tiếp tục tăng lên. Đao Vương không phải là ví dụ tốt nhất sao? Ngươi dựa vào không thua hai thập môn ngoại công, cùng với hai môn nội công, liền có thể cùng tứ đại tông sư đánh cho khó phân thắng bại, không chút nào kém hơn tứ đại tông sư, cái này là bằng chứng tốt nhất. Bất quá, Đao Vương là đặc thủ, 99% võ giả, đều sẽ không đi nếm thử luyện tập nhiều môn ngoại công hoặc là nội công, bởi vì quá khó khăn, mà lại căn bản không có hiệu quả. Lúc này, đám võ giả liền sẽ ngược lại luyện tập khí công. Bởi vì khí công có khả năng dưỡng khí. Khí liền là nguyên khí, chính là cơ thể người trọng yếu tạo thành bộ phận. Khí cũng không là giữa đất trời khí, mà là trong cơ thể nguyên khí, có thể từ thân thể người cơ bắp, khí huyết các loại chuyển hóa tới, cũng chính là tinh lực càng tràn đầy người, liền có thể đem khí nuôi càng thêm sung túc. Mà nguyên khí liền có thể tẩm bổ võ giả, thậm chí kéo dài tuổi thọ, từ đó hình thành tốt tuần hoàn. Đao Vương có thể luyện thành một môn khí công, đồng thời có rất sâu tạo nghệ. Chỉ sợ cũng cùng lúc trước Đao Vương tinh lực tràn đầy, luyện tập nhiều môn ngoại công cùng nội công có quan hệ. Xuất sắc tố chất thân thể, đã chú định một khi luyện tập khí công, liền có thể càng nhanh dưỡng khí, có thể sinh ra càng nhiều nguyên khí, lại quay đầu lại một lần nữa tẩm bổ thân thể, làm tinh lực tràn đầy, từ đó nhanh chóng tăng lên tố chất thân thể. Thậm chí mấy lần tại, mười mấy lần tại những cái kia nhân thể cực hạn võ giả. Nghe đến đó, Lôi Đạo mơ hồ hiểu rõ. Nguyên lai, cái gọi là tông sư kỳ thật liền là bình thường võ giả tại nhân thể cực hạn đường bên trên, cảm thấy ngoại công cùng nội công đã vô phương càng tiến một bước, chỉ có thể mở ra lối riêng, bắt đầu dưỡng khí, hy vọng có thể sinh ra càng nhiều nguyên khí, từ đó phản đi qua tẩm bổ thân thể, từ đó tốc độ cao tăng lên tố chất thân thể. Mà tông sư có thể kéo dài tuổi thọ, cũng không phải là bởi vì hắn là tông sư, mà là bởi vì hắn luyện tập khí công, sinh ra hàng loạt nguyên khí, từ đó tẩm bổ thân thể, bảo trì tinh lực, kéo dài tuổi thọ. Nói cách khác, tông sư chẳng qua là một cái xưng hào, cũng không là một cảnh giới. Điểm này, thậm chí liền rất nhiều tông sư chính mình cũng không rõ ràng. Đến mức Hạc Lao đám người kết luận Lôi Đạo không phải tông sư, vậy cũng rất đơn giản. Lôi Đạo khí công không có đại thành, trong mắt bọn hắn, hoàn toàn chính xác không phải tông sư. Lôi Đạo hai tầng dưỡng khí công, lại có thể sinh ra nhiều ít nguyên khí. So với tông sư nguyên khí, kém xa. Thậm chí, dịch tướng cũng nghĩ lầm, Lôi Đạo trước chồng chất vô số ngoại công, dẫn đến tố chất thân thể vô cùng mạnh mẽ, lúc này mới có thể luyện tập khí công, đồng thời nuôi ra không ít nguyên khí. Lôi Đạo chỉ có thể cười không nói. Hắn sẽ không nói cho dịch tướng chân tướng, hắn 21 môn ngoại công, vẹn vẹn chẳng qua là bỏ ra 1-2 ngày thời gian liền đã luyện thành. Nói như vậy, ta thật chính là tông sư. Lôi Đạo như có điều suy nghĩ, đã mơ hồ có chút tiếp nhận dịch tướng lời giải thích. Không sai, ngươi thật sự là chân chính tông sư. Nếu như cứng rắn muốn chia nhỏ, cái kia Đao Vương thì là phi thường hiếm thấy, thậm chí trăm năm khó gặp luyện thể tông sư. Dịch tướng chém đinh chặt sắt, vẻ mặt cũng vô cùng kiên định. Hắn tin tưởng vững chắc, Lôi Đạo liền là phi thường hiếm thấy luyện thể tông sư. Nguyên lai, ta thật sự là tông sư. Lôi Đạo thấp giọng lầm bầm, ánh mắt cũng càng ngày càng sáng, mơ hồ lóe lên một tia tinh mang. Chương 122, dưỡng sinh công đại thành. Luyện thể tông sư. Lôi Đạo ánh mắt càng ngày càng sáng, cho tới bây giờ, hắn mới biết mình không chỉ có là tông sư, hơn nữa còn là vô cùng hiếm thấy, phi thường cường đại luyện thể tông sư. Thậm chí, hắn còn có một cái ưu thế, so với mặt khác tông sư đều ưu thế thật lớn. Cái kia chính là dùng hắn hiện tại tố chất thân thể, nếu như càng tiến một bước, liền thật có khả năng ngưng tụ ra tinh lực chi hoa. Đao Vương, ngươi cũng đã biết bình thường tông sư, mặc dù mở ra lối riêng, bắt đầu dưỡng khí, đi là nguyên khí chi lộ. Nhưng bọn hắn mong muốn ngưng tụ tinh lực chi hoa, thành tựu đại tông sư, liền phải trái lại dùng nguyên khí tới tẩm bổ thân thể, làm tinh lực tràn đầy. Nay vừa đến vừa đi, đã có thể chậm trễ quá dài thời gian quá dài, mà lại sẽ hao tổn rất nhiều nguyên khí, hiệu suất cuối cùng so ra kém luyện thể tông sư, trực tiếp dùng mạnh mẽ tố chất thân thể, ngưng tụ ra tinh lực chi hoa. Nói cách khác, ta so mặt khác tông sư, lại càng dễ ngưng tụ ra tinh lực chi hoa. Không sai, Đao Vương, nếu như ngươi có thể tiếp tục tăng lên tố chất thân thể, tiếp tục luyện tập ngoại công, thật có khả năng một bước lên trời, ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, thành tựu đại tông sư. Thân toán tử dịch tướng ngữ khí đều kích động. Rõ ràng, trước đó tại địa lao bên trong, thần toán tử dịch tướng dễ dàng như vậy liền tin tưởng lôi đạo, đồng thời nguyện ý phụ tá lôi đạo, chỉ sợ nguyên nhân chân chính ngay tại ở dịch tướng đã nhìn ra lôi đạo tiềm lực thật sự là kinh người. Đại tông sư A, toàn bộ Cự Liêu quốc, liền một vị đại tông sư đều không có. Một khi sinh ra, cái kia chính là toàn bộ giang hồ đứng đầu nhất tồn tại, có thể xưng truyền kỳ. Có thể tận mắt chứng kiến một vị đại tông sư sinh ra, đó là sao mà vinh hạnh. Cho dù là thần toán tử dịch tướng đều không thể bình phục nỗi lòng, lộ ra hết sức xúc động. Nhìn xem thần toán tử dịch tướng cái kia cuồng nhiệt biểu lộ, lôi đạo trong lòng lại hơi có chút phát khổ. Luyện thể tông sư tuy rất mạnh, dĩ nhiên là rất tốt sự tình. Thậm chí, thần toán tử nói không sai. Tiếp tục tăng lên tố chất thân thể, tiếp tục luyện tập ngoại công hoặc là nội công, khẳng định so bình thường tông sư đi đi nguyên khí chi lộ, đi dưỡng khí, chờ nuôi đến sung túc khí lại trái lại tẩm bổ thân thể tinh lực. Từ đó ngưng tụ tinh lực chi hoa thực sự nhanh hơn nhiều. Nhưng then chốt, lôi đạo là dựa vào lấy dị năng trợ giúp, mới có thể luyện tập nhiều như vậy ngoại công, mới có thể để cho này chút ngoại công chồng chất lên nhau, theo mà thành tựu luyện thể tông sư. Mà bây giờ, lôi đạo tuổi thọ chỉ còn lại có không đến 3 thời gian 10 năm. Chồng chất ngoại công, cần hao phí hàng loạt tuổi thọ. Muốn ngưng tụ tinh lực chi hoa, cái kia đến chồng tăng bao nhiêu môn ngoại công hoặc là nội công. Lôi đạo không biết, dịch tướng cũng không biết. Chỉ có trời biết. Tốt, làm phiền dịch tiên sinh. Lôi đạo nhẹ gật đầu, đối dịch tướng thái độ tốt lên rất nhiều. Thần toán tử dịch tướng, quả nhiên không hổ là thần toán tử, trên thông thiên văn dưới dành địa lý, có thần toán tử ở bên người, vô luận là luyện võ vẫn là chuyện gì khác, lôi đạo đều có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Đao Vương, thuộc hạ cáo tử. Thần toán tử thái độ cũng là hết sức cung kính, hắn cũng có thể nhận rõ chính mình bây giờ địa vị, không dám tại lôi đạo trước mặt khinh thường, trực tiếp cáo tử rời đi xe ngựa. Trên xe ngựa cũng chỉ còn lại có lôi đạo một người. Lôi đạo trong đầu đang thiên nhân giao chiến. Hắn đang nhớ lại vừa rồi thần toán tử dịch tướng, đồng thời đang suy tư bước kế tiếp nên làm cái gì. Bây giờ hoàng thất uy hiếp là tạm thời giải trừ, nhưng không có giải trừ hoàn toàn. Ô lão tổ bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về, đến lúc đó, lôi đạo có phải hay không ô lão tổ đối thủ vậy thật là không nhất định, một phần vạn ô lão tổ thật vận khí bạo dạn, ngưng tụ ra tinh lực chi hoa đâu. Cũng không thể loại trừ khả năng này. Lôi đạo cho tới bây giờ đều không đem hy vọng ký thác vào vận khí bên trên, hắn chỉ tin tưởng thực lực của mình. Chỉ có thực lực, chỉ có nắm đấm mới là có thể dựa nhất. Ngưng tụ tinh lực chi hoa khoảng cách ta còn có chút xa xôi, cho dù ta hiện tại là luyện thể tông sư, nhưng nếu như ngưng tụ tinh lực chi hoa dễ dàng như vậy, toàn bộ Cự Liêu quốc liền không khả năng liền một cái đại tông sư cũng không có. Vẫn là trước đem dưỡng sinh công luyện thành, nhìn một chút có thể nuôi ra bao nhiêu nguyên khí cùng với có thể kéo dài tuổi thọ bao nhiêu năm. Sau đó lại làm bước kế tiếp dự định. Lôi đạo hiện tại cũng là hết sức lý trí, sẽ không bị dịch tướng dăm ba câu liền nói động. Dù sao, dịch tướng chẳng qua là dăm ba câu, lôi đạo như thật muốn đi thực tiễn, hắn không chỉ sẽ trả giá vất vả cần cù nỗ lực, sẽ còn trả giá hàng loạt tuổi thọ. Nếu như tuổi thọ tiêu hao sạch sẽ, còn không có ngưng tụ tinh lực chi hoa, đây chẳng phải là được không bù mất. Lôi đạo hiện tại cấp thiết nhất liền là kéo dài tuổi thọ, hơn 20 năm tuổi thọ. Nhường lôi đạo ở sâu trong nội tâm tông sư có rất sâu cấp bách cảm giác. Dựa theo dịch tướng nói, các bậc tông sư sở dĩ có thể kéo dài tuổi thọ, đó là bởi vì đều luyện tập khí công, đều dưỡng khí có thành tựu, có sung túc nguyên khí, cho nên mới có thể kéo dài tuổi thọ. Tiêu hao 2 năm tuổi thọ, có thể tăng lên dưỡng sinh công. Lôi đạo đem lực chú ý tập trung vào dị năng số liệu dưỡng sinh công một cột bên trên, lập tức liền xuất hiện tăng lên dưỡng sinh công đến tầng thứ 3 cần thiết tiêu hao tuổi thọ. 2 năm tuổi thọ. Lôi đạo cơ hồ không cần nghĩ ngợi. Tăng lên. Ông. Theo lôi đạo tiêu hao tuổi thọ tăng lên dưỡng sinh công, lập tức, trong đầu của hắn xuất hiện đã lâu hình ảnh. Lôi đạo liền phảng phất thật bắt đầu luyện tập dưỡng sinh công, đồng thời ngày qua ngày, mỗi ngày 12 canh giờ đều không ngừng. Cùng lúc đó, lôi đạo thân thể cũng có chút phát nhiệt, trong cơ thể hắn nguyên vốn là có một chút nguyên khí, chẳng qua là cũng không nhiều thôi. Mà bây giờ, theo lôi đạo tăng lên dưỡng sinh công tầng thứ 3, trong cơ thể hắn nguyên khí thật giống như sôi trào lên. Theo nguyên khí sôi trào, lôi đạo cũng rõ ràng cảm giác được, thân thể của hắn giống như cũng nóng lên. Theo cơ bắp chỗ sâu, mơ hồ bắt đầu phát nhiệt. Còn có hơi thở máu cũng chạy dâng lên, bắt đầu lan lộn. Lôi đạo cẩn thận cảm thụ được, giống như khí huyết, cơ bắp, thật tại từng điểm suy yếu. Mà cơ bắp, khí huyết suy yếu, nguyên khí liền sẽ nhanh chóng gia tăng. Lôi đạo nghĩ đến một loại khả năng. Luyện tinh hóa khí. Tinh liền là tinh lực, người khí huyết, cơ bắp các loại, thân thể hết thảy, đều thuộc về tinh lực phạm chủ. Mà khí thì là nguyên khí. Tinh lực càng tràn đầy, liền có thể chuyển hóa càng nhiều nguyên khí. Đây cũng là trước đó dịch tướng nâng lên, hiện tại xem ra, quả thật như thế. Nguyên khí cũng không phải là bỗng dưng chiếm được, mà là do tinh lực chuyển hóa tới. Theo thời gian trôi qua, lôi đạo trong cơ thể nguyên khí tăng lên gần như gấp 2, này mới chậm rãi ngừng lại. Dưỡng sinh công tầng thứ 3, đã luyện thành. Trước sau khả năng liền nửa canh giờ đều không có, đó là tương đương nhanh. Nhưng tương tự, lôi đạo cảm giác khí huyết phù phiếm, toàn thân tựa hồ rất mệt mỏi, này cùng trước kia hoàn toàn không giống. Trước kia tăng lên võ công, tựa hồ thân thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ tăng lên khí công, thân thể thế mà nhận lấy từng chút một ảnh hưởng. Dĩ nhiên, kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn, nhiều nhất chẳng qua là từng chút một thôi. Lôi đạo mong muốn trong thời gian ngắn như vậy, gia tăng nhiều như vậy nguyên khí, hắn mới chỉ là cảm giác được khí huyết có một chút điểm phù phiếm, vậy căn bản không có khả năng. Cái kia cũng phải cần quanh năm suốt tháng, mấy năm, mấy chục năm từ từ dưỡng khí, chậm rãi mới có thể chuyển hóa thành nguyên khí. Dị năng tiêu hao tuổi thọ, liền thay thế thời gian mấy chục năm, thậm chí thay thế hàng loạt tinh lực. Mà lại, theo nguyên khí dần dần bình tĩnh, không còn sôi trào nữa về sau, này chút thần bí nguyên khí lại bắt đầu đi khắp toàn thân, thâm nhập vào thân thể máu thịt, xương cốt, màng da bên trong, trả lại thân thể. Nhường lôi đạo tinh lực liên tục tăng lên, cảm giác được toàn thân cường đại trước nay chưa từng có. Cái này là tinh lực cùng nguyên khí hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Bất quá, lôi đạo quan tâm nhất vẫn là tuổi thọ của hắn, thế là hắn lập tức tra nhìn lên thân thể số liệu. Tính danh, lôi đạo. Tuổi thọ, 36 năm 3 tháng. Ngoại công, trung tiêu hao 39 năm 1 tháng tuổi thọ. Kim thân công, có thể chống chất. Nội công, trung tiêu hao 14 tuổi thọ mệnh. Bất hủ công, có thể chống chất. Khí công, trung tiêu hao 3 năm 3 tháng tuổi thọ. Dưỡng sinh công, tầng thứ 3. Lôi đạo dưỡng sinh công đã tăng lên tới tầng thứ 3, tiêu hao 2 năm tuổi thọ. Trước đó còn thừa lại 28 năm tuổi thọ. Giảm đi 2 năm liền là 26 năm. Mà bây giờ đâu? Lôi đạo tuổi thọ một cột lên lại biểu hiện 36 năm 3 tháng. Điều này có ý vị gì? Lôi đạo lại biết rõ rành rành. 10 năm, lôi đạo luyện tập dưỡng sinh công tầng thứ 3 về sau, tuổi thọ thế mà thật tăng lên, lại kéo dài tuổi thọ 10 năm. Mặc dù 10 năm thoạt nhìn không coi là nhiều, nhưng vậy phải xem lôi đạo là tại cái gì trên cơ sở gia tăng 10 năm tuổi thọ. Lôi đạo trên lý luận có thể là có 100 năm tuổi thọ. Chỉ là bởi vì lợi dụng dị năng luyện võ, tiêu hao hàng loạt tuổi thọ, cho nên mới chỉ còn lại có hơn 20 năm tuổi thọ thôi. Này gia tăng 10 năm tuổi thọ, đó là tại trên 100 năm tuổi thọ lên gia tăng. Nói cách khác, lôi đạo nếu như không có tiêu hao nhiều như vậy tuổi thọ luyện võ, tại trên lý luận, hắn là có thể sống đến 110 tuổi trở lên. Hết sức kinh người. Này thật vô cùng kinh người. Lôi đạo thấy tuổi thọ của hắn sau khi tăng lên, đối với dịch tướng, triệt để không có lo nghĩ. Quả nhiên. Bình thường tông sư đi là nguyên khí chi lộ, bọn hắn có thể kéo dài tuổi thọ cũng không là bởi vì bọn họ là tông sư, mà là bởi vì bọn hắn dưỡng khí có thành tựu, nuôi thành hàng loạt nguyên khí. Cho nên mới có thể kéo dài tuổi thọ. Lôi đạo một điểm cuối cùng lo nghĩ triệt để tiêu trừ. Cái này cũng đã chứng minh, dưỡng sinh công hoàn toàn chính xác có thể kéo dài tuổi thọ. Thế là, lôi đạo không cần nghĩ ngợi, lập tức chuẩn bị lại để thăng dưỡng sinh công. Tiêu hao 3 năm tuổi thọ, có thể tăng lên dưỡng sinh công. Tăng lên. Lôi đạo thấy tầng thứ 4 dưỡng sinh công, vẹn vẹn chỉ cần tiêu hao 3 năm tuổi thọ, bởi vậy, không có chút gì do dự, lập tức liền lựa chọn tăng lên. Vâng. Lôi đạo lại là cảm giác giống nhau. Làm tầng thứ 4 dưỡng sinh công luyện thành về sau, lôi đạo tuổi thọ biến thành 43 năm, lại tăng lên 10 năm tuổi thọ. Mặc dù thoạt nhìn, tính so sánh giá cả thấp một chút, dù sao trước đó tiêu hao 2 năm tuổi thọ tăng lên dưỡng sinh công, cũng gia tăng 10 năm tuổi thọ. Hiện đang tiêu hao 3 năm tuổi thọ tăng lên dưỡng sinh công, thế mà cũng chỉ gia tăng 10 năm tuổi thọ. nhưng chung quy có thể gia tăng tuổi thọ, Lôi đạo đã rất thỏa mãn. Thế là, Lôi đạo nhất cổ tác khí, chuẩn bị tiếp tục đem dưỡng sinh công tăng lên tới tầng thứ 5. Có lẽ, tầng thứ 5 đại thành sau dưỡng sinh công, sẽ có rất lớn khác biệt đâu. Tiêu hao 4 năm tuổi thọ, có thể tăng lên dưỡng sinh công. Tăng lên. Lôi đạo dứt khoát lựa chọn tăng lên dưỡng sinh công. Nội tâm của hắn bên trong cũng tràn đầy chờ mong, lẳng lặng cùng đợi dưỡng sinh công đại thành. Chương 123, Đại tướng quân hoành đồ đại nghiệp. Vâng. Theo Lôi đạo tăng lên dưỡng sinh công đến tầng thứ 5, hắn toàn thân chấn động, trong cơ thể không ngừng oanh minh. Nguyên khí trong cơ thể càng là điên cuồng lan lộn, phảng phất như là nước nóng đang sôi trào một dạng. Nguyên khí số lượng càng là điên cuồng gia tăng lấy, đồng thời chui vào đến thân thể các nơi, từ dưỡng Lôi đạo thân thể. Bá. Đại khái một lúc lâu sau, Lôi đạo mở mắt. Hắn không cần nghĩ ngợi, trước tiên liền điều động dị năng, tra nhìn lên hắn hiện tại tình trạng cơ thể. Tính danh, Lôi đạo. Tuổi thọ, 54 năm 3 tháng. Ngoại công, trung tiêu hao 39 năm 1 tháng tuổi thọ. Kim thân công, có thể chống chất. Nội công, trung tiêu hao 14 tuổi thọ mệnh. Bất hủ công, có thể chống chất. Khí công, trung tiêu hao 10 năm 3 tháng tuổi thọ. Dưỡng sinh công, tầng thứ 5 đại thành. Lôi đạo tuổi thọ đã gia tăng đến 54 năm. Trước đó Lôi đạo tuổi thọ là 43 năm, giảm bất tầng thứ 5 dưỡng sinh công tiêu hao 4 năm tuổi thọ, vậy liền còn thừa lại 39 năm. Theo 39 năm đến 54 năm, không hề nghi ngờ, tầng thứ 5 dưỡng sinh công, nhường Lôi đạo tăng lên thời gian 15 năm. Này dưỡng sinh công theo tầng thứ 3 đến tầng thứ 5 đại thành, hết thể tăng lên 35 tuổi thọ mệnh. Đây chính là ở trên 100 tuổi tuổi thọ trên cơ sở gia tăng tuổi thọ. Mà lại, trước đó tầng thứ nhất dưỡng sinh công cùng tầng thứ 2 dưỡng sinh công, bởi vì Lôi đạo lúc ấy luyện thành tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 lúc, đang đứng ở Ho Lao Trà Tân Kỳ. Lúc kia, Lôi đạo chỉ cho là dưỡng sinh công hóa giải ho lao bệnh, thả ra nguyên bản thuộc về hắn tuổi thọ. Nhưng hiện tại xem ra, lúc ấy dưỡng sinh công tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2, cũng vô cùng có khả năng nhường Lôi đạo kéo dài tuổi thọ, bằng không, chỉ là dựa vào Lôi đạo nhân thể cực hạn, chỉ sợ còn không đạt được trên 100 năm tuổi thọ. Nhìn một chút Khánh Nguyên lão đạo liền biết. Khánh Nguyên lão đạo lúc trước ngoại công bị phá, nguyên bản đã phế đi, căn bản là không sống tới bao lâu thời gian. Nhưng Khánh Nguyên lão đạo lại vẫn cứ đã luyện thành 2 tầng dưỡng khí công. Liền dựa vào lấy 2 tầng dưỡng khí công, Khánh Nguyên lão đạo liền sống đến 70 tuổi. Thậm chí, dùng hiện tại Khánh Nguyên lão đạo trạng thái, coi như sống thêm 10 năm, 20 năm, tựa hồ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vậy, dưỡng sinh công một khi luyện đến đại thành, ít nhất có thể kéo dài tuổi thọ 40 năm trở lên. Cái này đích xác là một môn hết sức dưỡng sinh khí công, khó trách đặt tên là dưỡng sinh công. Chỉ sợ kéo dài tuổi thọ hiệu quả là mặt khác khí công không thể so sánh. Cho tới bây giờ, Lôi đạo trên lý luận tuổi thọ đã vượt qua 130 tuổi, thậm chí gần 140 tuổi. Cho dù là một chút tông sư, cũng không sống tới số tuổi này. Cũng vẹn vẹn chỉ có số rất ít tông sư, am hiểu dưỡng sinh, mà lại bình thường không thế nào động võ, thật tốt bảo dưỡng, có lẽ có thể vượt qua Lôi đạo, nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là một số nhỏ. Lôi đạo hiểu rõ, có lẽ đây chính là hắn mức cực hạn. Nếu như muốn tiếp tục kéo dài tuổi thọ, vậy thì nhất định phải ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, trở thành đại tông sư. Tinh lực cùng nguyên khí, đều cùng tuổi thọ cùng một nhịp thở. Một khi ngưng tụ ra tinh lực chi hoa hoặc là nguyên khí chi hoa, Lôi đạo tin tưởng, tuổi thọ của hắn còn có thể tăng lên trên diện rộng. Lôi đạo tầm mắt tại dị năng của hắn trên số liệu quét qua. Đồng nhiên, Lôi đạo trong lúc lơ đãng thấy được dưỡng khí công đằng sau, có thể chồng chất ba chữ, điều này không khỏi làm Lôi đạo trong đầu sáng lên. Đúng rồi, ngoại công có khả năng chồng chất, nội công cũng có thể chồng chất, cái kia khí công không có lý do không thể chồng chất ta. Một khi trồng chất khí công, có thể hay không kéo dài tuổi thọ. Lôi đạo nghĩ đến một loại khả năng. Khí công cũng có thể trồng chất, đây chẳng phải là có thể kéo dài tuổi thọ. Mà lại, nội công, ngoại công trồng chất, có thể làm cho Lôi đạo tinh lực tràn đầy, thậm chí có khả năng ngưng tụ ra tinh lực chi hoa. Như vậy hắn trồng chất khí công, nuôi ra hàng loạt nguyên khí, hẳn là cũng có thể sinh ra nguyên khí chi hoa. Lần này, Lôi đạo tương đương với đã tìm được ngưng tụ tinh lực chi hoa cùng nguyên khí chi pháp biện pháp. Hơn nữa còn là có thể thực hiện quang minh đại đạo. Lôi đạo trong lòng hết sức hưng phấn, hắn nghĩ không kịp chờ đợi trồng chất một môn khí công thử nhìn một chút, đến tột cùng có thể hay không kéo dài tuổi thọ. Hoặc là, trồng chất sau lại có thể sinh ra dạng gì tác dụng. Chỉ tiếc, Lôi đạo trên thân ngoại trừ dưỡng sinh công mà bên ngoài, liền không có mặt khác khí công. Lúc trước tại Hoàng Cung, Lôi đạo cùng tứ đại tông sư giảng đạo lý lúc, liền đã từng đưa ra qua muốn quan khán hoàng thất khí công. Nhưng Hoàng thất tứ đại tông sư lão tổ tựa hồ đối với này phản ứng hết sức kịch liệt, mặc dù bước lên muốn cùng Lôi đạo lần nữa đại chiến nguy hiểm, thậm chí cá chết lưới rách, tứ đại tông sư lão tổ cũng cự tuyệt đem hoàng thất khí công giao cho Lôi đạo. Dù cho vẹn vẹn chẳng qua là nhìn một chút đều không được, đủ thấy khí công đối với hoàng thất tới nói, trọng yếu bao nhiêu. Lôi đạo cảm thấy có chút tiếc nuối, có lẽ hắn có khả năng kiên trì một chút nữa, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Cũng may đã kéo dài tuổi thọ 35 năm, còn lại tuổi thọ cao tới 54 năm, có thể Lôi đạo lại trồng chất một chút ngoại công hoặc là nội công, liền có thể ngưng tụ ra tinh lực chi hoa. Đến lúc đó, lại đến cự liễu thành cùng hoàng thất giảng giảng đạo lý. Tin tưởng cái kia tứ đại tông sư lão tổ sẽ minh bạch Lôi đạo đạo lý, đem hoàng thất khí công dâng lên, Lôi đạo cũng là có thể nếm thử trồng chất khí công. Lôi đạo quyết định chủ ý, vừa về tới Lôi gia bảo là có thể trước nếm thử một phen. Sau đó, Lôi đạo liền nằm ở trên xe ngựa, bắt đầu lặng lặng nghỉ ngơi. Dù sao, trong khoảng thời gian này tại cự liễu thành, Lôi đạo cùng hoàng thất giảng đạo lý cũng rất mệt mỏi, mặc dù hắn là nhân thể cực hạn, tựa hồ cũng thấy thể xác tinh thần mỏi mệt. Hiện tại hết thể đều thỏa đáng, Lôi đạo cũng có thể thật tốt buông lỏng nghỉ ngơi một chút. 10 ngày sau, xe ngựa chậm rãi từ từ lái vào Lôi gia bảo. Cuối cùng trở về, vẫn là cảm giác về nhà dễ chịu a. Lôi đạo từ trên xe ngựa chui ra, nhìn thoáng qua Lôi gia bảo, trên mặt nở một nụ cười. Đi vào cái thế giới này không dài, nhưng hắn để ý nhất địa phương, vẫn là Lôi gia bảo. Đại tướng quân cùng thần toán tử Dịch tướng cũng đi ra xe ngựa. Đại tướng quân bốn phía nhìn Lôi gia bảo, đồng nhiên hướng phía thần toán tử Dịch tướng nói ra, Dịch tiên sinh, ngươi danh xưng thiên văn địa lý không gì không giỏi không một không hiểu, cái kia Lôi gia bảo phong thủy như thế nào? Dịch tướng không có trả lời, ngược lại là hỏi ngược lại, đại tướng quân cảm thấy thế nào? Đại tướng quân trong ánh mắt vội vàng lóe lên, thấp trầm giọng nói ra, Lôi gia bảo tuy nhỏ, nhưng lại long bàng hổ cứ, khí thế bằng bạc, phong thủy thượng giai, mơ hồ có đế vương chi cơ. Không biết Dịch tiên sinh nghĩ như thế nào? Thấy đại tướng quân tầm mắt sáng ngời, một bộ nghiêm túc bộ dáng, Dịch tướng trong lòng hết sức im lặng. Liền cái chỗ chết tiệt này, vắng vẻ thôn quê chỗ, đại tướng quân là làm thế nào thấy được long bàng hổ cứ, thậm chí còn nhìn ra đây là đế vương chi cơ. Dù cho nhất bất học vô thuật thầy phong thủy cũng không dám nói thế với. Bất quá, Dịch tướng lại không thể như thế bác đại tướng quân mặt mũi, thế là vừa cười vừa nói, xem ra đại tướng quân đối phong thủy kham dư chi thuật cũng có hiểu biết. Đại tướng quân đi về phía trước một bước, thấp giọng, vẻ mặt trang nghiêm nói, Dịch tiên sinh, đường mộ có ý riêng, dùng Dịch tiên sinh chi thông minh tài trí, không phải không biết đường mộ ý từ A. Đại tướng quân hết sức có thể bày ngay ngắn vị trí của mình, thậm chí đã bất tự trì đại tướng quân thân phận, mà là tự xưng đường mộ. Nay cũng nói hắn đã triệt để buông xuống ngày xưa đại tướng quân thân phận ngạo nghễ. Dịch tướng lập tức lắc đầu nói, đại tướng quân còn không có bỏ xuống trong lòng nưu đồ. Không, đường mộ trong lòng nưu đồ sớm đã buông xuống. Hiện tại đường mộ chỉ muốn tận tâm phụ tá Đao Vương. Dùng Dịch tiên sinh chi năng, chẳng lẽ vẫn không rõ, thời khắc này Đao Vương có bao nhiêu tiềm lực sao? Lại có Dịch tiên sinh phụ tá, đại nghiệp đều có thể. Đại tướng quân ngữ khí mơ hồ kích động. Đại tướng quân, nhưng Dịch mộ xem Đao Vương, tựa hồ cũng không có thành tựu đại nghiệp dạ tâm. Dịch tiên sinh, thời cổ người thành đại sự, ngay từ đầu lại có mấy người có dạ tâm. Liên nói hiện thời Hoàng thất Thái Tổ, lúc trước cũng bất quá là tiền triều quan to một phương. Đối tiền triều trung thành tuyệt đối, chưa từng có dạ tâm. Chỉ tiếc, tiền triều khí số đã hết, triều cương sụp đổ, hoàng thất mới thừa cơ mà lên, cuốn khắp thiên hạ, thành lập vạn thế chi cơ. Chỉ cần chúng ta dụng tâm phụ tá, đến lúc đó Đao Vương đến vị trí kia, không được cũng phải đi. Huống chi, quyền thế, địa vị, của cải, võ công, mỹ nhân, trong thiên hạ có ai sẽ không động tâm. Đường mỗ xem Đao Vương có lẽ là một võ si, đến lúc đó thành tựu đại nghiệp, tụ thiên hạ chi võ công. Đạt được ước muốn, Đao Vương sao lại không muốn? Đại tướng quân ánh mắt dường như càng ngày càng sáng, vẻ mặt càng ngày càng xúc động. Rõ ràng, chính hắn đều chìm đắm trong cái kia mỹ hảo bản kế hoạch bên trong. Dịch tướng nhìn thoáng qua Lôi đạo thân ảnh, muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại muốn nói lại thôi. Đại tướng quân nói không sai, quyền thế, địa vị, của cải, võ công, mỹ nhân, có ai sẽ không động tâm. Lôi đạo ưa thích luyện võ, thành tựu đại nghiệp về sau, coi như là thu thập thiên hạ võ công cũng không tính là gì. Nhưng Lôi đạo thật sự là võ sĩ sao? Ai có thể nghĩ tới, luyện không dưới 20 môn ngoại công, lực chiến tứ đại tông sư Vân Châu Đao Vương, thực chất bên trong, kỳ thật sợ chết nhất đâu. Lôi đạo ở đâu là võ sĩ, hắn luyện võ, rõ ràng là sợ chết. Dịch tướng lắc đầu. Hắn danh xưng thần toán tử, tướng nhân xem tướng theo không thất thủ, sao lại nhìn lầm? Hắn cùng Lôi đạo tiếp xúc giải rác mấy lần, kỳ thật liền đã biết Lôi đạo bản chất. Lôi đạo cực độ sợ chết, chính là bởi vì cực độ sợ chết, Lôi đạo mới điên cuồng luyện võ, thậm chí điên cuồng luyện tập ngoại công. Mà những cái kia ngoại công, cơ hồ đều là phòng ngự tính chất cơ sở ngoại công, thậm chí còn vừa luyện đã là 21 môn, đây là được nhiều sợ chết. Cũng may lôi đạo sợ chết đã sợ đến cảnh giới nhất định, mà lại lôi đạo thiên phú chắc tuyệt, ngược lại khiến cho hắn đánh bậy đánh bạn, luyện thành một thân khủng bố thần lực, thậm chí thành tựu vô cùng hiếm thấy luyện thể tông sư. Đương nhiên, những lời này dịch tướng là tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Thật muốn nói ra khẩu, hắn sợ sấm đạo sẽ đem hắn sống sờ sờ đánh chết, thần toán tử dịch tướng cũng không phải này loại lắm miệng người. Đại tướng quân mưu tính, tuy có chút trò đùa, bất quá như thế nhắc nhở dịch tướng. Hắn một thân bản sự, chẳng lẽ liền là lưu lạc giang hồ, bốn phía phiêu bạt sao? Có lẽ, phụ tá lôi đạo làm một phen việc lớn, cũng là lựa chọn tốt. Tốt, đại tướng quân, chúng ta về sau tìm thời gian mới hảo hảo nói chuyện ngươi hoành đồ đại nghiệp. Dịch tướng trên mặt lộ ra nụ cười. Đại tướng quân mừng rỡ trong lòng, hắn hoành đồ đại nghiệp kỳ thật không tính là gì, thậm chí liền chính hắn đều biết, hắn mưu tính đơn giản trăm ngàn chỗ hở, căn bản là vô phương thành sự, bằng không mà nói, hắn há lại sẽ rơi cho tới hôm nay tình trạng này. Nhưng nếu mà có được dịch tướng bày mưu tính kế, vậy liền không nhất định. Thần toán tử dịch tướng, đây chính là giang hồ kỳ nhân. Có lẽ, đại tướng quân trong lòng hoành đồ đại nghiệp, thật có khả năng thành công. Chương 124, luyện luyện liền thành tông sư. Tam thiếu gia. Lôi đạo về tới lôi gia bảo, cái thứ nhất trước tới đón tiếp lại có thể là nha hoàn của hắn tiểu nha. Tiểu nha đỏ mặt, hai mắt thật to tựa hồ ẩn hàm một gợn nước. Tiểu nha. Lôi đạo sờ lên tiểu nha đầu. Lúc này mới đi cự liễu thành vừa đến một lần không kém nhiều thời gian một tháng, thật giống như cách thời gian rất lâu một dạng. Gần nhất trong nhà có hay không xảy ra chuyện gì? Lôi đạo hướng tiểu nha hỏi. Tiểu nha vội vàng nói, Vũ tiểu thư đã thành thân, bảo chủ làm cho cả lôi gia bảo người ăn ba ngày tiệc cơ động, vô cùng náo nhiệt. Còn có đây này. Lôi đạo dĩ nhiên biết lôi vũ đã thành thân, mặc dù có chút tiếc nuối, không thể tận mắt chứng kiến tiểu muội thành thân, nhưng vì sao nghe được tiểu muội cuối cùng thành thân? Hắn trong lòng lại có loại nhẹ nhõm cảm giác. Đường đường lôi ra bảo tiểu thư, chẳng lẽ còn sợ không gả ra được. Lôi đạo lắc đầu, vung ra trong đầu này chút hiếm lạ ý nghĩ cổ quái. Đúng rồi, còn có một việc. Bảo chủ cùng phu nhân tựa hồ tâm tình không tốt lắm, gần nhất đều phạt rất nhiều tôi tớ. Lôi đạo trầm mặc. Hắn có thể biết phụ thân cùng mẫu thân tâm tình không tốt nguyên nhân. Hắn mang theo Lý Hạc đi tới cự liễu thành, tại phụ thân cùng mẫu thân trong mắt xem ra, cái kia cơ hồ chính là tiến đến chịu chết. Tâm tình của bọn hắn làm sao lại tốt? Bất quá, hết thể đều kết thúc. Lao tam. Rất nhanh, đại ca lôi huy, nhị ca lôi võ đều chạy tới, còn có phụ thân, mẫu thân, khánh nguyên lao đạo bọn người chạy tới. Bọn hắn nhìn thấy lôi võ đoàn người, tựa hồ hết sức kinh hỉ. Đạo nhi, ngươi cuối cùng trở về. Nhanh nhường vi nương nhìn một chút, ngươi có sao không? Mẫu thân vui đến phát khóc. Đối với nàng tới nói, đây thật là thiên đại kinh hỉ. Một tháng này bên trong, Liễu Như Hoa thừa nhận áp lực cực lớn. Một mặt là lôi đạo không rõ sống chết, một phương diện khác, lôi đạo một khi thất bại, toàn bộ lôi gia bảo đều sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Này loại dày vò, người thường chỉ sợ đều sẽ cảm xúc sụp đổ, căn bản chống đỡ không được thời gian dài như vậy. Liễu Như Hoa cùng lôi hoành còn có thể chống đỡ xuống tới, cũng xem như tương đối khá. Phụ thân, mẫu thân, ta rất khỏe. Lần này đi cự Liễu Thành, ta cũng nhìn được hoàng đế. Hoàng thất cũng hết sức giảng đạo lý. Đáp ứng không nữa phái người tới lôi gia bảo, mà lại mã nguyên sự tình, cũng theo đó bỏ qua, hoàng thất không truy cứu nữa. Lôi đạo đơn giản sáng tỏ hồi báo lấy hắn nghề này kết quả. Hắn biết, mọi người cảm thấy hứng thú nhất là cái gì. Hoàng thất làm thật không truy cứu nữa. Lôi hoành còn có chút không quá tin tưởng. Thậm chí không ngừng lôi hoành, những người khác cũng không quá tin tưởng. Cùng hoàng thất giảng đạo lý. Mọi người cũng nhịn không được trợn trắng mắt, đều loại thời điểm này, lôi đạo còn đang nói đùa. Hoàng thất làm sao lại cùng một người bình thường giảng đạo lý? Ta nói mọi người không tin, cái kia mọi người nhìn một chút vị này là người nào? Lôi đạo nghiêng người nhường lối, theo phía sau của hắn chậm rãi đi ra một tên nam tử. Thấy tên nam tử này, phần lớn người đều hết sức lạ lẫm. Chỉ có lôi võ, con mắt đột nhiên co rụt lại, cơ hồ thất thanh hô, đại tướng quân. Ngài đi ra rồi. Bá, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào đại tướng quân. Cái này thoạt nhìn có chút cường tráng nam tử. Lại có thể là cự liêu quốc quyền thế thao thiên, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng đại tướng quân. Giờ phút này, lôi gia bảo người sớm đã biết, đại tướng quân đã bị thần võ vệ đuổi bắt hạ ngục, thậm chí triều đình đều tại trắng trận bắt lấy đại tướng quân đồng đảng. Mã Nguyên đang là công báo tư thủ, mượn nhờ bắt lấy đại tướng quân đồng đảng lấy cớ, đến đây lôi gia bảo đánh chết tàn sát, mong muốn triệt để san bằng lôi gia bảo. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm đại tướng quân, nếu thật là đại tướng quân, nhưng bây giờ xuất hiện ở lôi gia bảo. Cái kia trong đó đã có thể mang ý nghĩa rất rất nhiều đồ vật. Hoàng thất có thể làm cho đại tướng quân còn sống rời đi sao? Vậy căn bản không có khả năng. Ai cũng biết, đại tướng quân trong quân đội lực ảnh hưởng đến cỡ nào to lớn. Cho dù là hoàng thất, mặc dù trong quân đội thanh tẩy một phen, nhưng chỉ cần đại tướng quân còn sống, như vậy lực ảnh hưởng liền nhất định tại. Đại tướng quân nhìn xem Lôi Võ, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa, vừa cười vừa nói, Lôi Võ, lúc trước ta không có nhìn lầm ngươi. Nếu không phải ngươi nhường Đao Vương tới cứu ta, lần này ta chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Đao Vương nói không sai, hoàng thất đã cùng Đao Vương đã đạt thành hiệp nghị. Đao Vương thực lực, liền trong hoàng cung mấy cái kia hoàng thất lao bất tử đều không làm gì được, cho nên hoàng thất mới sẽ bỏ mặc Đao Vương cứu ta đi ra. Lớn tướng quân, không thể nghi ngờ là hết sức có phân lượng. Mà lại, trong đó cũng để lộ ra rất nhiều tin tức. Có thể người ở chỗ này, trên cơ bản đều biết một chút trong hoàng thất tình huống. Đại tướng quân trong miệng hoàng thất lao bất tử, ngoại trừ mấy vị kia tông sư, liền không có những người khác. Liền tông sư đều không làm gì được Lôi Đạo, thậm chí cùng Lôi Đạo đạt thành hiệp nghị, đều nguyện ý bỏ mặc Lôi Đạo cứu ra đại tướng quân. Điều này có ý vị gì, mọi người lại biết rõ rành rành. Cho dù là đối Lôi Đạo người tự tin đến đâu, giờ phút này cũng đều trợn mắt hốt mồm, trong lòng nhận lấy rung động thật lớn. Lao Tam, ngươi, ngươi thành tông sư. Lôi Võ trợn mắt hốt mồm, cũng hỏi trong lòng mọi người muốn hỏi nhất vấn đề. Tông sư sao? Lôi Đạo nhẹ gật đầu, tông sư thoạt nhìn cũng không có khó khăn như vậy. Ta mang theo Lý Hạc tiến vào thần võ vệ bí khố, phát hiện một chút võ công. Sau đó nỗ lực tại trong bí khố luyện mấy ngày võ, luyện luyện, giống như liền thành tông sư. Không nghĩ tới hoàng thất tông sư yếu như vậy, ta còn tưởng rằng tông sư sẽ so với ta mạnh hơn cái mấy trăm lần. Lôi Đạo còn một mặt không quan tâm, thậm chí là tiếc nuối biểu lộ. Nhưng mọi người đã là mở to hai mắt, từng cái ngây ra như phỗng. Cố gắng mấy ngày, luyện luyện liền thành tông sư. Lại nói tông sư, thật đơn giản như vậy. Tông sư yếu. Hoàng thất tông sư dùng sức một mình hủy diệt Huyền Thiên phái, này còn yếu. Mọi người ánh mắt phức tạp nhìn Lôi Đạo. Tựa hồ tại Lôi Đạo trên thân, luyện võ độ khó, bọn hắn hoàn toàn không thấy. Giống như theo Lôi Đạo luyện võ đến bây giờ, cũng mới không sai biệt lắm thời gian một năm thôi. Một năm theo một cái ho lao bệnh nhân, cấp tốc trưởng thành là tông sư, bực này vượt qua, đơn giản không thể tưởng tượng. Khu khu. Lôi Hoành xấu hổ ho khan vài tiếng, cuối cùng là đem đỡ đẫn mọi người theo ngây người ở trong kéo lại. Chư vị, đạo các ngươi người vừa mới trở về, chỉ sợ rất mệt mỏi, trước hết để cho đạo nhi đi nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Thế là, tất cả mọi người mang theo phức tạp biểu lộ rời đi. Cũng may biết Lôi ra bảo tạm thời an toàn, bọn hắn cũng có thể thở dài nhẹ nhõm. Lôi vô cùng đại tướng quân cùng rời đi, chắc là ôn chuyện. Khánh Nguyên lão đạo thấy thần toán tử dịch tướng về sau, lộ ra hết sức kinh hỉ, tựa hồ biết thần toán tử, hai người tại cùng một chỗ trò chuyện cái gì, cũng nhanh chóng rời đi. Chỉ có Lôi Thiết Trụ, lời nói không thông, lại là cái dã man nhân, một người đứng cô đơn ở phòng khách bên trong, không biết đi nơi nào. Lôi đạo đang muốn rời khỏi, phụ thân lại mở miệng nói ra, đạo nhi, ngươi lại lưu lại. Lôi đạo xoay người lại, mắt lộ ra vẻ ngờ vực. Xem ra phụ mẫu là hữu ý muốn hắn lưu lại. Hắn là. Lôi Hoành có chút chần chờ nhìn xem Lôi Thiết Trụ. Dù sao, Lôi Thiết Trụ cái này hình thể vẫn là vô cùng cường tráng, thoạt nhìn vô cùng có lực uy hiếp. Dù sao, Lôi Thiết Trụ tố chất thân thể quá tốt rồi, cơ hồ có khả năng so sánh ngoại công cường giả tối đỉnh, cho dù là Liễu Như Hoa toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ đều đánh không lại Lôi Thiết Trụ. Lôi đạo cười giải thích nói, phụ thân, mẫu thân, đây là ta theo hoàng thất trong thiên lao cứu ra một cái dã man nhân. Dã man nhân. Liễu Như Hoa cùng Lôi Hoành đều lấy làm kinh hãi. Không sai, là dã man nhân. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, Thiết Trụ đã bị ta thu phục, ta cho hắn lấy một cái tên, gọi là Lôi Thiết Trụ. Về sau ta sẽ còn dạy hắn luyện võ, dạy hắn hiểu biết chữ nghĩa, về sau từ từ dung nhập vào Lôi gia bảo bên trong, thậm chí một ngày kia ta nếu là không còn nữa, Lôi Thiết Trụ còn có thể tọa trấn tại Lôi gia bảo, bảo đảm Lôi gia bảo trăm năm bình an, hẳn không có vấn đề. Thân thể tố chất của hắn thiên phú, là ta cuộc đời hiếm thấy, ít nhất, thành tựu nhân thể cực hạn căn bản cũng không tại lời xuống. Lôi đạo kỹ càng hướng phụ mẫu giới thiệu Lôi Thiết Trụ. Mà lại, Lôi đạo cũng mơ hồ tiết lộ hắn mang về Lôi Thiết Trụ mục đích, nhưng thật ra là muốn cho Lôi Thiết Trụ thay thế chính hắn, về sau liền tọa trấn tại Lôi gia bảo ở trong. Lôi đạo hiện dưới tay có nhiều người như vậy, nhưng chân chính có thực lực, đồng thời giá trị đến mức hoàn toàn tín nhiệm người, kỳ thật căn bản cũng không có. Khánh Nguyên lão đạo cũng là đáng giá tín nhiệm, nhưng tuổi tác quá lớn, mà lại đã pha công, căn bản cũng không đủ để tọa trấn Lôi gia bảo. Lôi Võ cũng đáng được tín nhiệm. Chẳng qua là, Lôi Võ thiên phú mặc dù không tệ, nhưng đi đến ngoại công đỉnh phong cơ hồ liền đến đỉnh, muốn trở thành nhân thể cực hạn đều hết sức khó khăn, mà lại chỉ sợ đến 20-30 năm sau, mới có như vậy một tia hy vọng thành tựu nhân thể cực hạn. Theo lôi đạo, quá chậm. Chỉ có lôi thiết trụ, mặc dù là cái dã man nhân, nhưng là cái ngọc thô. Mà lại, càng quan trọng hơn là lôi thiết trụ hiện tại vẫn là một tờ giấy trắng, chỉ cần lôi đạo dạy bảo thỏa đáng, về sau lôi thiết trụ liền sẽ đem lôi ra bảo xem như hắn nhà. Dùng lôi thiết trụ tố chất thân thể, cơ hồ là trời sinh ngoại công đỉnh phong, hơi dạy bảo một phen, thành tựu nhân thể cực hạn căn bản cũng không tính là gì. Thậm chí, nếu là càng tiến một bước, trở thành tông sư cũng không phải là không được. Như một ngày kia, lôi đạo thật gặp bất chắc, hay hoặc là rời đi lôi ra bảo, có lôi thiết trụ tòa chấn, cái kia lôi ra bảo có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Đạo nhi, ngươi, phụ thân cùng mẫu thân đều rất gấp, cảm thấy lôi đạo có phải hay không gặp cái gì phiền phải lớn, thế mà hiện tại liền muốn bồi dưỡng người tới tòa chấn lôi ra bảo. Lôi đạo lắc đầu, ngăn trở lời của cha mẹ. Phụ thân, mẫu thân, không cần lo lắng, ta bồi dưỡng thiết trụ, chỉ là muốn lo trước khỏi họa thôi. Đúng, nhị lao đem ta đơn độc lưu lại, có thể là có chuyện phân phó. Lôi đạo nghi ngờ hỏi. Mẫu thân Liễu Như Hoa chần chờ một chút, lập tức mở miệng nói ra, đạo nhi, trong khoảng thời gian này ngươi không tại lôi ra bảo, sư tôn của ta lại từ Hồng Liên Tông phát tới rất nhiều tin tức. Sư tôn chỉ sợ không xong rồi, lão nhân gia nàng đại nạn khả năng ngay tại tháng gần nhất, bởi vậy, dù như thế nào ta đều phải trong vòng một tháng đi tới Hồng Liên Tông, đi gặp sư tôn nàng lão nhân gia một lần cuối. Trước đó ta còn lo lắng lôi ra bảo sự tình, hiện tại đạo nhi trở về, nếu giải quyết lôi ra bảo mối nguy, ta đây liền chuẩn bị mau sớm tiến đến Hồng Liên Tông. Liễu Như Hoa hướng lôi đạo giải thích nói. Nhìn ra, Liễu Như Hoa đã rất gấp. Sư tôn của nàng kỳ thật liền cùng mẫu thân không hề khác gì nhau. Liễu Như Hoa từ nhỏ đã là cô nhi, bị sư tôn mang về Hồng Liên Tông nuôi lớn, đã là sư đồ tình, lại là mẹ con tình. Bởi vậy, dù như thế nào, Liễu Như Hoa đều sẽ trở lại Hồng Liên Tông đi gặp sư tôn một lần cuối. Cũng chính là lôi ra bảo có mối nguy, Liễu Như Hoa mới chậm trễ một quãng thời gian. Bằng không Liễu Như Hoa sớm liền rời đi. Mẫu thân dĩ nhiên có khả năng đi tới Hồng Liên Tông, tùy thời đều có thể. Dừng một chút, lôi đạo trong đầu quần sáng lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại vội vàng hỏi, đúng rồi, mẫu thân, Hồng Liên Tông đã có tông sư, vậy nhưng có khí công. Chương 125, kéo dài tuổi thọ dược tề chi bí. Khí công. Liễu Như Hoa hồ nghi nhìn lôi đạo liếc mắt, lập tức nói ra, ta Hồng Liên Tông đương nhiên là có khí công. Mà lại, ta Hồng Liên Tông truyền thừa xa xưa, đáy xúc tích thâm hậu, trong tông mấy trăm năm tích lũy xuống, thậm chí không ngừng một môn khí công. Mấy môn khí công? Lôi đạo ánh mắt sáng lên. Ban đầu hắn liền là thuận miệng hỏi một chút, nghĩ đến Hồng Liên Tông dù sao cũng là che giấu đại phái, môn bên trong có tông sư, hẳn là cũng có khí công. Nhưng không nghĩ tới này thuận miệng hỏi một chút, lại phát hiện Hồng Liên Tông so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn giàu có. Thế mà không ngừng một môn khí công, mà là mấy môn khí công. Đây quả thực lệnh lôi đạo tâm trí hướng về. Trước đó lôi đạo liền muốn nếm thử lấy chồng chất khí công, nhìn một chút có thể hay không tại không ngưng tụ tinh lực chi hoa hoặc là nguyên khí chi hoa tình huống dưới, lần nữa kéo dài tuổi thọ. Chẳng qua là khổ vì không có đệ nhị môn khí công cho hắn chồng chất. Mà bây giờ, nghe được mẫu thân nói Hồng Liên Tông bên trong có không ngừng một môn khí công, lôi đạo sao có thể không động tâm. Thấy lôi đạo ánh mắt bên trong sốt ruột, mẫu thân trong lòng run lên, vội vàng cảnh cáo nói, đạo nhi, khí công chính là tông môn bí mật bất truyền, chỉ có sư tôn loại kia nhân thể cực hạn cường giả mới có thể tiếp xúc đến. Ngươi có thể tuyệt đối đừng làm loạn, cái kia dù sao cũng là ta tông môn, sư tôn cũng dù sao từ nhỏ nuôi dưỡng ta lớn lên, đối ta có dưỡng dục tri ân. Mẫu thân Liễu Như Hoa quá hiểu rõ lôi đạo, ứng đặc địa này cảnh cáo lôi đạo. Lôi đạo lắc đầu nói, mẫu thân đại nhân nghĩ đi nơi nào? Ta chẳng qua là tò mò thôi. Bất quá, mẫu thân đại nhân nếu là trở về Hồng Liên Tông, dù cho có sư công nàng lao nhân ra, nhưng dù sao đại nạn lẫn cận, rất nhiều chuyện cũng là hữu tâm vô lực. Mà mẫu thân trung quy là Hồng Liên Tông phản tông đệ tử, một người tiến đến thật sự là quá nguy hiểm. Mẫu thân như kiên trì muốn đi, còn mời để cho ta đi theo, cùng một chỗ đi tới Hồng Liên Tông. Người muốn đi? Không ổn không ổn, Hồng Liên Tông bên trong cơ hồ không có nam tử, người đi, chỉ sợ. Mẫu thân lắc đầu, căn bản cũng không đồng ý. Mẫu thân, ta phải đi. Cùng lắm thì giả gái nha. Không quan hệ, ta có khả năng tiếp nhận. Lôi đạo biểu lộ bình tĩnh nói. Liễu Như Hoa rất bất đắc dĩ, giả gái, lôi đạo cũng có thể nói ra miệng. Như trong giang hồ bị người biết được, đường đường Vân Châu Đao Vương thế mà nữ giả nam trang, chỉ sợ không biết sẽ trở thành làm giang hồ đàm tiếu bao lâu thời gian. Thôi, ta cùng ngươi đại sư bá thương lượng một phen, có thể cũng có thể để ngươi tiến vào Hồng Liên Tông. Mẫu thân trung quy là lui một bước. Sau đó, lôi đạo liền mang theo lôi thiết trụ rời đi phòng khách. Rời đi phòng khách,

thậm chí 30-50 năm sau, lôi đạo tố chất thân thể đạt đến cực hạn, tinh lực cũng đạt tới cực hạn. Cho đến lúc đó, liền làm một cách tự nhiên ngưng tụ ra tinh lực chi hoa thời điểm. Đương nhiên, lôi đạo cũng không muốn chờ thời gian dài như vậy, như thế liền quá lãng phí tuổi thọ. Hắn là nghĩ đến trồng chất ngoại công quá hư vô mờ mịt, cũng quá lãng phí tuổi thọ. Vậy không bằng trồng chất khí công. Nếu như có khả năng tiếp tục kéo dài tuổi thọ, cái kia trồng chất khí công số lượng một khi sung túc, thậm chí, hắn có thể trước ngưng tụ ra nguyên khí chi hoa, đến lúc đó tuổi thọ lại lần nữa tăng vọt, lại trái lại trồng chất ngoại công, ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Bất quá, tất cả những thứ này tiền đề phải là lôi đạo nhất định phải đạt được đệ nhị môn thậm chí nhiều hơn khí công. Bởi vậy, lôi đạo một mực đều đang đợi lấy mẫu thân tin tức. Đạo nhi. Cuối cùng, mẫu thân tự mình đến lôi đạo sân nhỏ, đi theo mẫu thân cùng đi còn có Hồng Liên Tông đại sư bá. Chương 127, nâng đao đồng tử. Gặp qua đại sư bá. Lôi đạo ngẩng đầu nhìn đến đại sư bá, không biết thế nào, trong đầu của hắn liền nghĩ tới trước mấy ngày hắn một chút cổ quái kỳ lạ hình ảnh, vậy thì thật là nhường lôi đạo hiện tại nhớ tới đều thấy ác hẳn. Lôi đạo không dám lại đi xem đại sư bá, mà là nhìn phía mẫu thân. Mẫu thân, có thể có tin tức. Lôi đạo trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi chi sắc. Tin tức thật có. Nói chuyện chính là Hồng Liên Tông đại sư bá. Lúc trước Mã Nguyên tới lôi ra bảo lúc, đại sư bá bị thương, tổn hại căn cơ, bất quá bây giờ xem ra đã khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, chẳng qua là thoạt nhìn khôi phục như lúc ban đầu, nhưng trên thực tế, tổn thương căn cơ như thế nào dễ dàng như vậy bù đắp. Nếu như không có đặc thù cơ duyên, đại sư bá cả đời vô vọng thành làm nhân thể cực hạn. Tông môn hoàn toàn chính xác tới tin tức, bất quá, lại muốn ủy khuất một thoáng ngươi, giả gái. Nhìn xem Hồng Liên Tông đại sư bá biểu tình tự tiếu phi tiếu, lôi đạo vẻ mặt có chút kinh ngạc. Làm thật muốn giả gái. Nhất định phải dạng này, dù sao tông môn quy củ, khó mà sửa đổi. Đại sư bá gương mặt nghiêm túc. Lôi đạo có chút kinh ngạc, thấp giọng lẩm bẩm nói, không phải liền là nữ trang bao lớn lao sao. Không có gì lớn, ta ngược lại thật ra có thể tiếp nhận. Chẳng qua là, ta phải mang theo thiết trụ cùng dịch tiên sinh cùng nhau đi tới, dịch tiên sinh bộ dáng, nữ trang chắc hẳn cũng không khó. Nhưng đại sư bá, ngươi khẳng định muốn nhường thiết trụ cũng nữ trang. Lôi đạo vừa nghĩ tới thiết trụ nếu như nữ trang, này sẽ là cỡ nào cổ quái tình cảnh. Lôi thiết trụ có thể là dã man nhân, thân cao hơn 2 mét, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, vô cùng khôi ngô, đơn giản có thể so với dã thú hung mãnh. Dạng này một cái đen lại vừa cứng đại cá nhi, cứng rắn muốn nữ trang, hình ảnh kia quá đẹp, liền lôi đạo cũng không dám tưởng tượng. Phốc phốc. Hồng Liên Tông đại sư bá cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng. Lúc này, mẫu thân cũng nhìn không được, lắc đầu nói, đạo nhi, vừa rồi ngươi đại sư bá là đùa với ngươi, chỗ nào cần thật nữ trang. Ngươi chính là phủ Vân Tiêu cục tổng tiêu đầu, trên giang hồ tiếng tăm lừng lây Vân Châu Đao Vương. Thậm chí, ngươi chém giết Mã Nguyên chiến tích cũng dần dần chạy truyền ra ngoài, ngươi địa vị trong chốn giang hồ cũng đã so đến được một chút giang hồ túc lão, bá chủ. Ngươi có thể lên bái thiếp, quang minh chính đại đi bái phỏng Hồng Liên Tông. Có sư tôn nàng lão nhân ra nói cùng. Mà lại thân phận của ngươi địa vị bày ở nơi này, Hồng Liên Tông cũng sẽ không cự tuyệt. Lôi đạo mắt tròn váng, hóa ra là đại sư bá cùng hắn nói đùa. Lôi đạo còn thật sự cho rằng muốn nữ trang. Chẳng qua là, hiện tại không cần nữ trang, làm sao lôi đạo trong lòng lại có loại nhàn nhạt cảm giác mất mát. Không được, không thể có như thế ý nghĩ cổ quái. Lôi đạo vội vàng lắc lắc đầu, tiếp tục hỏi, mẫu thân, ý của ngài là ta chỉ cần lấy cá nhân ta danh nghĩa đi bái phỏng Hồng Liên Tông. Liền có thể tiến vào Hồng Liên Tông rồi. Không sai. Lôi đạo nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai tiến vào Hồng Liên Tông đơn giản như vậy, còn tưởng rằng muốn dạy vào một quãng thời gian đây. Lôi đạo vừa cười vừa nói. Đơn giản. Đại sư bá nhìn xem lôi đạo, trầm giọng nói ra, muốn tiến vào ta Hồng Liên Tông thật không đơn giản, trên giang hồ không có địa vị rất cao túc lao, bá chủ, liền bái sơn tư cách đều không có. Cũng chính là Vân Châu Đao Vương, ngươi tuổi còn trẻ, lại có thể xưng bá Vân Châu. Thậm chí chém giết Mã Nguyên, thanh danh hiển hách. Ta Hồng Liên Tông tự nhiên là hoan nghênh Vân Châu Đao Vương bái phỏng. Lôi đạo nhẹ gật đầu, hắn mặc dù đã là Vân Châu Đao Vương, nhưng hắn đối với mình trên giang hồ địa vị vẫn luôn không có một cái nào trực quan nhận biết. Đúng rồi, mẫu thân, chúng ta lúc nào xuất phát? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta ngày mai liền xuất phát, đi tới Hồng Liên Tông. Lôi đạo trong lòng chấn động. Hắn dĩ nhiên hy vọng càng nhanh càng tốt. Càng nhanh đến Hồng Liên Tông. Là hắn có thể càng nhanh đạt được đệ nhị môn thậm chí thứ ba môn khí công, đến lúc đó thử một chút chống chất, nói không chừng khốn nhiễu tuổi thọ của hắn vấn đề, trực tiếp liền giải quyết. Mẫu thân cùng đại sư bá rời đi, lôi đạo lại triệu tập đại tướng quân, lôi võ, sơn quân đám người, để bọn hắn thật tốt ở tại Lôi Gia Bảo. Liên liên Phù Vân Tiêu cục khuyết trương đều tạm thời thả một chút, thuận theo tự nhiên. Lôi đạo bây giờ không thèm để ý những thế lực kia, hắn biết rõ, hắn cùng hoàng thất cuối cùng vẫn là có một trận chiến, hiện tại là tích xúc thực lực thời cơ tốt nhất, không thể có chút nào buông lỏng. Chỉ có Lôi Gia Bảo an ổn, Lôi đạo tại bên ngoài cũng mới có thể yên tâm. Sắp xếp xong xuôi Lôi Gia Bảo bên trong công việc, Lôi đạo lại chuyên môn đi tìm Dịch tướng. Lôi đạo đều có một quãng thời gian không có nhìn thấy Dịch tướng cùng Lôi Thiết Trụ, chắc hẳn Dịch tướng cũng là tại nghĩ hết biện pháp, muốn giao hóa Lôi Thiết Trụ, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy. Rất nhanh, Lôi đạo đi tới Dịch tướng sân nhỏ. Dịch tiên sinh. Lôi đạo đi thẳng vào, thấy Dịch tướng tựa hồ đang dạy bảo Lôi Thiết Trụ nhận thức chữ. Hơn nữa nhìn Lôi Thiết Trụ dáng vẻ, tựa hồ đã từ từ quen thuộc. Đao Vương, ngươi tới thật đúng lúc. Dịch Mỗ không phụ trọng thác, cuối cùng là dạy bảo Thiết Trụ đơn giản một chút chữ viết, thậm chí Thiết Trụ cũng có thể nghe hiểu một chút lời của chúng ta. Mà lại, Thiết Trụ không như trong tưởng tượng đần như vậy, tương phản, hắn hết sức thông minh. Thiết Trụ. Lôi đạo thử nghiệm hô một tiếng. Chủ. Chủ nhân. Thiết Trụ mở miệng, thanh âm ồm ồm, tựa hồ còn có một số không lưu loát. Bất quá, Thiết Trụ hoàn toàn chính xác biết nói chuyện, theo Lôi đạo, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, cái này cũng liền mới 10 ngày qua thời gian thôi. Dịch tướng vừa cười vừa nói, Đao Vương. Thiết Trụ cũng chính là thời gian ngắn chút, mới 10 ngày qua thời gian. Nếu như thời gian lại thêm chút, trong vòng 1-2 năm, Thiết Trụ nhất định có thể cùng chúng ta tự do trao đổi. Đúng, hiện tại coi như là dạy bảo Thiết Trụ luyện võ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Hắn đem Thiết Trụ mang về, không phải là vì nhường Thiết Trụ luyện võ sao. Dù sao, dùng Lôi Thiết Trụ kinh khủng tố chất thân thể, không luyện võ thật sự là có chút phí phạm. Một khi luyện võ, Thiết Trụ thực lực sợ rằng sẽ tăng nhanh như gió. Không tệ, không tệ, làm phiền Dịch tiên sinh, về sau dạy bảo Thiết Trụ trách nhiệm, liền giao cho Dịch tiên sinh. Bất quá, ngày mai vẫn phải thỉnh Dịch tiên sinh theo ta đi ra ngoài một chuyến, ta chuẩn bị mang theo tiên sinh cùng Thiết Trụ cùng một chỗ đi tới Hồng Liên Tông. Hồng Liên Tông. Dịch tướng lông mày dương lên, hắn tự nhiên là biết Hồng Liên Tông, nhưng bực này che giấu đại phái, không nghĩ tới còn cùng Lôi đạo có liên quan. Thế là, Lôi đạo đơn giản đem Hồng Liên Tông cùng mâu thân sự tình giải thích một phen, dùng Dịch tướng thông minh. Tự nhiên rất nhanh liền hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Đao Vương có mệnh, Dịch Mỗ dám không theo. Lôi đạo rất hài lòng, hắn từ trong ngực móc ra dưỡng sinh công hạ nửa sách, đưa cho Dịch tướng. Dịch tiên sinh, đây là dưỡng sinh công hạ nửa sách, ngươi nên được. Dịch tướng mừng rỡ trong lòng. Cứ việc trong khoảng thời gian này hắn đã được đến dưỡng sinh công hơn nửa sách, thậm chí hắn luyện tập sau đều còn không có sinh ra khí cảm. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với hạ nửa sách dưỡng sinh công khát vọng. Chỉ có hoàn chỉnh dưỡng sinh công mới có thể để hắn nuôi ra đầy đủ nguyên khí, từ đó có hy vọng bước vào tông sư. Cho Dịch tướng hạ nửa sách dưỡng sinh công về sau, Lôi đạo lại nhìn từ trên xuống dưới Lôi Thiết Trụ, đồng thời hỏi thăm một vài vấn đề đơn giản. Lôi Thiết Trụ biểu hiện cũng làm cho Lôi đạo rất hài lòng, hai bên mặc dù vẫn như cũ vô phương thông thuận trao đổi, nhưng ít ra Lôi đạo nói cái gì, Lôi Thiết Trụ có thể nghe hiểu được đại khái. Thiết Trụ, trôi này vẫn trọng đao ngươi liền giúp ta đeo lấy. Về sau ngươi chính là của ta nâng đao đồng tử. Lôi đạo đem vẫn trọng đao ném cho Lôi Thiết Trụ, mà Lôi Thiết Trụ cũng học Lôi đạo, đem vẫn trọng đao vác tại sau lưng. 300 cân vẫn trọng đao, đối Lôi Thiết Trụ vẫn là không thành vấn đề. Thậm chí, Lôi đạo còn muốn đem Huyền Thiên Xích cũng cho Lôi Thiết Trụ cõng, nhưng không phải hiện tại. Bằng không, mấy ngàn cân Huyền Thiên Xích đặt ở Lôi Thiết Trụ trên thân, mặc dù dùng Lôi Thiên Trụ siêu cường tố chất thân thể, chỉ sợ cũng gánh không nổi. Dù sao, Lôi Thiết Trụ còn không có chính thức luyện võ. Xa còn lâu mới có được đến nhân thể cực hạn trình độ. Nâng đao đồng tử. Dịch tướng nhìn xem Lôi đạo hài lòng biểu lộ, trong lòng rất bất đắc dĩ. Liên Lôi Thiết Trụ như thế một bộ dung nhan, thoạt nhìn chỗ nào giống như là đồng tử rồi. Hắc La Sát còn tạm được. Bất quá, đối với Lôi đạo ác thú vị, Dịch tướng cũng không thể tránh được, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Lôi đạo thì đắm chìm trong hắn huyễn tưởng ở trong. Hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng đến, về sau ra ngoài, gặp được kẻ địch, hô to một tiếng. Đao ở đâu? Sau đó Thiết Trụ như là to như cột điện, hai tay dâng lên đại đao hoặc là Huyền Thiên Xích, đó là uy phong bậc nào? Theo Lôi đạo, đó mới là giang hồ đại lao vốn có phô trương. Đó mới là hắn cái này Vân Châu Đao Vương vốn có uy phong. Ngày thứ ba, Lôi đạo trước kia liền đứng ở cùng mẫu thân ước định địa điểm. Lôi đạo một thân hoa lệ trường bào, rõ ràng 6-7 tháng, vẫn còn khoác lên một kiện áo choàng, cả người lộ ra vô cùng tinh thần. Mặc dù thoạt nhìn hoàn toàn chính xác hết sức uy phong. Tinh thần đầu mười phần, nhưng đây là 6 cả tháng 7, nóng như vậy thời tiết, ăn mặc như thế một bộ quần áo không nóng sao. Dịch tướng rất bất đắc dĩ, đứng sau lưng Lôi đạo hắn đều cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá, Lôi đạo sau lưng còn đứng lấy thiết tháp giống như nâng đao đồng tử Lôi Thiết trụ. Hôm qua Thiên Lôi đạo xem như đem Lôi Thiết trụ danh phận xác định được, liền là hắn chuyên trách nâng đao đồng tử. Mà lại nay Thiên Lôi đạo cũng cho Lôi Thiết trụ đổi lại một thân sáng lên mắt mù trang phục, đem Lôi Thiết trụ thẳng tắp, vóc người khôi ngô hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, xem xét liền uy phong lẫm liệt, không phải người bình thường. Nhất là Lôi Thiết trụ vác trên lưng lấy vẫn trọng đao, càng là làm người khác chú ý như đồng môn tấm giống như vô phong đại đao, lại phối hợp Lôi Thiết trụ như thế một cái như là tiểu cự nhân đen lại vừa cứng đại cá nhi, như thế đoàn người đi ra ngoài, nghĩ không hấp dẫn người đều không được. Bởi vậy, làm mẫu thân cùng đại sư bá, tiểu thập nhất đi vào ước định địa điểm, thấy Lôi đạo cùng Lôi Thiết trụ trang phục lúc, đều trợn mắt hốt mồm. Đạo nhi, ngươi đây là? Mẫu thân Liễu Như Hoa nghi ngờ hỏi. Lôi đạo vừa cười vừa nói, mẫu thân, ta đây là đi chính thức bái sơn, cũng không thể rơi ta Lôi gia bảo tên tuổi. Chúng người không lời. Lôi gia bảo nơi nào có cái gì tên tuổi? Rõ ràng là Lôi đạo nghĩ uy phong một thành, nghĩ làm náo động thôi, sợ rơi hắn Vân Châu Đào Vương tên tuổi mới đúng. Bất quá, thấy chính mình nhi tử uy phong như vậy lẫm liệt, mà lại là thanh danh hiển hách Vân Châu Đào Vương, Liễu Như Hoa lại cũng vui mừng, mà lại càng xem càng hài lòng. Tốt, tốt, lúc này mới có Vân Châu Đào Vương dáng vẻ nha. Đại sư tỷ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Đại sư bá nhìn thoáng qua Lôi đạo cùng với Lôi Thiết trụ, thậm chí không muốn nói thêm, trực tiếp lạnh mặt nói, xuất phát, lập tức liền xuất phát. Thế là, một nhóm bảy người đều cưỡi khoái mã, cấp tốc rời đi Lôi gia bảo. Chương 128, Đao Vương Bái Sơn. Trên đường đi, Lôi đạo đều tại hỏi thăm có quan hệ Hồng Liên Tông sự tình. Hết sức hiện thực một vấn đề, Hồng Liên Tông đến tột cùng ở đâu? Chẳng qua là, vô luận là mẫu thân vẫn là đại sư bá, tựa hồ cũng hết sức thần bí, che giấu không có trực tiếp nói cho Lôi đạo. Chỉ nói là đến Hồng Liên Tông, Lôi đạo tự nhiên là biết. Mọi người cũng không có quá gấp đi đường, chẳng qua là ban ngày cưỡi ngựa, ban đêm tìm địa phương nghỉ ngơi. Liên tiếp đuổi đến hơn 10 ngày con đường, tựa hồ so đến Cự Liêu Thành đều còn xa hơn. Cuối cùng, mọi người đã tới một chỗ tiểu trấn mới ngừng lại được. Lôi đạo đối Cự Liêu Quốc bên trong địa phương căn bản cũng không quen, mà lại đuổi đến hơn 10 ngày con đường, đã sớm đầu óc choáng váng, làm sao biết đây là địa phương nào. Cũng may có thần toán tử dịch tướng, hắn nhưng là thiên văn địa lý không gì không giỏi không gì không biết. Nơi này hẳn là Thanh Nguyên huyện Hà Nội, tới gần Thanh Nguyên Sơn Mạch A. Hồng Liên Tông ngay ở chỗ này. Thần toán tử mặc dù biết nơi này là địa phương nào, nhưng hắn nhưng lại không biết Hồng Liên Tông cũng ở nơi đây. Không sai, phía trước có một cái trấn nhỏ, gọi là Hồng Liên Trấn. Cái trấn nhỏ này tại hộ tịch phạm vi bên trong, cũng không chịu huyện nha quản thúc, là triều đình ngầm thừa nhận, do Hồng Liên Tông quản lý. Dịch tiên sinh không biết cũng đúng là như người bình thường. Mẫu thân Liễu Như Hoa cười giới thiệu nói. Cũng là Lôi đạo hết sức kỳ lạ, hắn đi theo mẫu thân cùng đại sư bá tiến vào trước mặt Hồng Liên Trấn. Toàn bộ thôn trấn thoạt nhìn cùng bình thường tiểu trấn không có cái gì khác nhau, thậm chí càng thêm phồn vinh. Này quả nhiên là Hồng Liên Tông. Dĩ nhiên, Hồng Liên Tông ngay tại tiểu trấn phía trên đỉnh núi. Mẫu thân hồi đáp. Lôi đạo ngẩng đầu, quả nhiên liếc mắt liền thấy được đỉnh núi vân vụ lượn lờ, mơ hồ có hàng loạt kiến trúc giấu ở vân vụ ở trong. Cự Liêu Quốc bên trong nhất lưu tông phái đều là giống Hồng Liên Tông dạng này, cơ hồ chiếm cứ một nơi, trở thành quốc trung chi quốc. Lôi đạo tò mò hỏi. Dù sao trước đó tại tưởng tượng của hắn bên trong, Hồng Liên Tông này loại che giấu đại tông, không đều là tại núi sâu bên trong, ngăn cách sao. Nhưng hiện tại xem ra, lại hoàn toàn không phải cái dạng này. Hồng Liên Tông bên ngoài liền là Hồng Liên Trấn, thậm chí liền Hồng Liên Trấn đều không thuộc về Cự Liêu Quốc quản hạt, cứ việc địa phương nhỏ một chút, nhưng xưng là quốc trung chi quốc cũng không có vấn đề gì. Hồng Liên Trấn bên trong quy củ, đều là Hồng Liên Tông chế định. Tựa hồ nhìn ra Lôi đạo nghi hoặc, Liễu Như Hoa lắc đầu nói, đương nhiên. Ngươi cho rằng che giấu đại tông là cái gì? Ngăn cách. Cái kia căn bản cũng không khả năng, tông phái người cũng phải ăn uống, cũng phải cùng bên ngoài trao đổi, bằng không há không đã sớm chết đói. Chúng ta Hồng Liên Tông thường xuyên sẽ phái người đến Hồng Liên Trấn bên trong mua sắm một chút vật phẩm, mà Hồng Liên Trấn bên trong người chẳng qua là không về Cự Liêu Quốc quản hạt thôi, nhưng trên thực tế, Hồng Liên Trấn vẫn là cùng bên ngoài duy trì liên hệ. Thậm chí bởi vì nơi này có đặc biệt đặc sản, hơn nữa còn có Hồng Liên Tông. Rất nhiều thương nhân đều nguyện ý đi vào Hồng Liên Trấn, dẫn đến Hồng Liên Trấn so Thanh Nguyên huyện mặt khác tiểu trấn đều phải phồn vinh nhiều lắm. Lôi đạo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Trên thực tế hắn cũng nhìn thấy, Hồng Liên Trấn hoàn toàn chính xác hết sức phồn vinh, hướng người tới có rất nhiều, thoạt nhìn căn bản không giống như là cái tiểu trấn, phản giống như là tòa thành nhỏ. Bất quá, có một chút khác biệt. Cái kia chính là Hồng Liên Trấn bên trong nữ tử tương đối nhiều, thậm chí liếc nhìn lại, đều là nữ tử. Mà lại, nữ tử cũng không có một chút thẹn thùng, ngược lại là từng cái thần khí mười phần, tràn đầy tự tin, thậm chí chủ động hướng phía Lôi Đạo một nhóm người vứt mị nhãn, cách cư xử vô cùng lớn mật. Tựa hồ nhìn ra Lôi Đạo nghi hoặc, Liễu Như Hoa tiếp tục giới thiệu nói, "Đạo nhi, Hồng Liên trấn lệ thuộc vào Hồng Liên Tông, thực hành cũng là Hồng Liên Tông quý củ. Bởi vì Hồng Liên Tông chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, cách mỗi thời gian mấy năm, Hồng Liên Tông liền sẽ tại Hồng Liên trấn bên trong tuyển nhận nữ đệ tử. Bởi vậy, nơi này nữ tử địa vị đều so nam tử cao hơn. Một khi tiến vào Hồng Liên Tông, cái kia càng là được xưng tụng là một bước lên trời. Cho nên, Hồng Liên trấn bên trong đều là nữ tử đương gia làm chủ, cách cư xử cũng so sánh hào phóng, cùng bên ngoài khác biệt." Thì ra là thế. Lôi Đạo lại là hai mắt tỏa sáng. Thật không nghĩ tới, Hồng Liên trấn lại có thể là như thế một cái kỳ diệu địa phương, chẳng phải là cùng nữ nhi có giống. "Đạo nhi, ta và ngươi đại sư bá đi đầu trở về Hồng Liên Tông đến xem sư tôn. Ngươi có khả năng nghỉ ngơi một chút, lại đi đưa lên bái thiếp, rất nhanh liền có thể đi vào Hồng Liên Tông. Nhớ kỹ, chúng ta tại Mẫu Đan Phong." Lôi Đạo gật đầu nói, "Ta nhớ kỹ." Sau đó, Liễu Như Hoa liền cùng đại sư bá cùng với tiểu thập nhất cấp tốc rời đi Hồng Liên trấn, lên núi đỉnh tiến đến. Lôi Đạo ngược lại không nóng nảy, hắn đối này Hồng Liên trấn cảm thấy rất hứng thú. Toàn bộ thôn trấn cùng bên ngoài phong tục hoàn toàn khác biệt, trên đường phố tất cả đều là nóng bỏng, to gan nữ tử, từng cái đều mặc hở hang, tựa hồ mảy may cũng không che lấp, ngược lại để Lôi Đạo mở rộng tầm mắt. Lôi Đạo cùng dịch tướng, Lôi Thiết Trụ đi vào một gian tử lâu, vào nhã tọa, điểm cả bàn thức ăn. Quán rượu liền tiểu nhị đều là nữ tử, quả thực làm người kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, thế gian này thế mà còn có kỳ rượu như vậy địa phương. Dịch tướng cũng cảm khái không thôi. Hắn sớm mấy năm đi khắp Đại Giang Nam Bắc, tự cho là biết Cự Liêu quốc bất kỳ ngóc ngách nào. Nhưng hôm nay mới biết, còn có rất nhiều nơi hắn cũng không có đi qua, thậm chí cũng không biết. Đích thật là cái địa phương tốt, chính là chỗ này nữ tử, nói như thế nào đây? Quá có Hồng Liên Tông phong phạm. Lôi Đạo hết sức mịt mở nói. Hồng Liên Tông phong phạm gì? Nhìn một chút Lôi Đạo mẫu thân Liễu Như Hoa, nhìn một chút đại sư bá liền biết, từng cái dáng người nở nang, không, nói nở nang đều có chút khen ngợi, mà là dáng người cổng kềnh như là một tòa núi thịt. Hồng Liên trấn nữ tử, dù cho không bằng Liễu Như Hoa cùng đại sư bá, nhưng cùng Hồng Liên Tông tới gần như thế, quan hệ như thế sâu, hoặc nhiều hoặc ít đều luyện qua Hồng Liên Tông võ công. Bởi vậy, những nữ nhân này dáng người đều có chút cổng kềnh, cho dù là dáng người nở nang nữ tử cũng không có mấy cái. Còn dáng người thon thả, cái kia càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí có thể xương hiếm thấy. Có thể, nơi này nữ tử đều dùng béo vi mỹ. Tôn trọng liền là vóc người mập mạp, những cái kia tay chân lẻo khéo nữ tử, đoán chừng đều sẽ xấu hổ tại ra cửa, thậm chí có khả năng đều không gả ra được, thật sự là quá xấu. Lôi Đạo cũng là rất muốn giải cứu nơi này xấu nữ tử, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Rất nhanh, Lôi Đạo đoàn người thịt rượu đều lên. Điếm tiểu nhị còn không ngừng cầm khỏe mắt liếc qua nhìn về phía Lôi Đạo đám người, tựa hồ lộ ra rất khá ngạc nhiên. Dù sao, Lôi Đạo một nhóm ba người cũng thật có chút đặc biệt, Lôi Đạo cũng không muốn nói nhiều, cái kia một thân cách ăn mặc, hoàn toàn chính xác hết sức uy phong. Mà Lôi Thiết Trụ càng là dáng người khôi ngô, tựa hồ có phần bị Hồng Liên trấn nữ tử quan tâm. Lôi Đạo liền thấy rất nhiều nữ tử tầm mắt, đều không được nhìn chằm chằm Lôi Thiết Trụ. "Thiết Trụ, ngươi tại Hồng Liên trấn có thể thành hàng bán chạy." Lôi Đạo giống như cười mà không phải cười nói. Lôi Thiết Trụ thì là gương mặt mờ mịt, rõ ràng không biết Lôi Đạo nói là có ý gì. Thịch thịch thịch. Đương nhiên, Lôi Đạo cảm giác được quán rượu đều giống như đang lắc lư lấy, bọn hắn tại quán rượu lầu 2, từ trên thang lầu đi tới một tên tựa như viên thịt mập mạp nữ tử. Nữ tử đi vào lầu 2, con mắt trừng trừng liền nhìn chằm chằm Lôi Thiết Trụ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nôn nóng. Tên này mập mạp nữ tử tựa hồ địa vị khá cao, liền quán rượu trưởng quỹ đều vội vàng chạy tới. Trưởng quỹ thấy mập mạp nữ tử, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười, thận trọng hỏi, nguyên lai là cảnh phu nhân, không biết cảnh phu nhân đến tiểu điếm tới muốn ăn cái gì. Chúng ta lập tức chuẩn bị cho cảnh phu nhân. Vị này cảnh phu nhân con mắt quét ngang, rỗi ra quạt hương bổ bàn tay, chỉ Lôi Đạo một nhóm người phương hướng, trên mặt cười tủm tỉm, con mắt đều nhanh híp thành một đạo may. Bản phu nhân muốn hắn. Theo cảnh phu nhân ngón tay phương hướng, trưởng quỹ lập tức liền thấy Lôi Đạo ở giữa đoàn người Lôi Thiết Trụ. Lôi Thiết Trụ bề ngoài đó là hết sức tốt. Uy vũ hùng tráng, dáng người lại đặc biệt khôi ngô, thoạt nhìn đen lại vừa cứng, khó trách cảnh phu nhân sẽ thẳng đến Lôi Thiết Trụ tới. Trưởng quỹ có thể là biết, trước mắt vị này cảnh phu nhân hảo sắc như mệnh, đoạn thời gian trước mới nạp thứ 13 phòng phu quân, hiện tại lại coi trọng Lôi Thiết Trụ. Bất quá, trưởng quỹ thật khó khăn, hắn chỉ có thể giải thích nói, cảnh phu nhân, vị này là tiểu lâu chúng ta khách nhân, ngài xem có thể hay không giờ cao đánh khẽ. Lời còn chưa nói hết, cảnh phu nhân lập tức cắt ngang trưởng quỹ, trực tiếp đi lên phía trước, tại lôi đạo bọn người trên thân đánh giá một phen. Cảnh phu nhân cũng không đốc, tự nhiên nhìn ra lôi đạo đám ba người là dùng lôi đạo làm chủ, dù sao Hồng Liên trấn qua lại thương nhân cũng không ít, nàng hiểu biết tự nhiên không kém. Cảnh phu nhân trực tiếp nói với lôi đạo, hắn là người của ngươi a. Nói ra cả, bản phu nhân muốn. Một màn này, nhường lôi đạo ôn hòa tướng đều kinh ngạc không thôi. Bọn hắn thấy qua ác bá bên đường cấp người, nhưng đều cấp là mỹ lệ nữ tử, đây là cái gì tình huống? Thiết trụ bị cho rằng là mỹ nam tử, muốn bị vị này cảnh phu nhân cho đoạt. Đây quả thực là giang hồ chuyện lạ. Bất quá, nghĩ đến đây là Hồng Liên Trấn, một cái cùng bên ngoài thẩm mỹ quan đều có chút bất đồng, mà lại là nữ tử đương gia làm chủ địa phương, vậy cũng thì chẳng có gì lạ. Nguyên bản lôi đạo còn có xem ly kỳ tâm tình, nhưng bây giờ, này loại hiếm thấy sự tình thật phát sinh ở người một nhà trên thân, cảm giác kia lại tuyệt không mỹ diệu, phản khiến người ta thấy một hồi ác hẳn. Thiết trụ là bổn vương nâng đao đồng tử, không bán. Lôi đạo từ tốn nói, nhưng ngữ khí lại chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Ừm. Cảnh phu nhân lông mày dương lên, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là tiếp tục nói, các ngươi không cần phải gấp cự tuyệt, xem bộ dáng của các ngươi, hẳn là ngoại giới thương nhân a. Không biết bản phu nhân thân phận cũng tình có thể hiểu, nói cho các ngươi biết cũng không sao, bản phu nhân có thể là Hồng Liên Tông đệ tử, các ngươi tới Hồng Liên trấn làm ăn, nếu để cho bản phu nhân không cao hứng, các ngươi cái gì sinh ý cũng không làm được. Nói đi, cảnh phu nhân thậm chí còn giơ giơ lên cánh tay trắng kiện, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Ồ, Hồng Liên Tông đệ tử. Lôi đạo giống như cười mà không phải cười, hắn nhẹ nhàng mẫn một ngụm ít rượu, lập tức lạnh lùng nói, thiết trụ, đưa nàng ném ra. Bành. Lôi thiết trụ động thủ, hắn vốn là dã man nhân, mặc dù bị dịch tướng dạy bảo, đó cũng là dạy bảo đối lôi đạo tuyệt đối trung thành. Bởi vậy, lôi đạo phát ra mệnh lệnh, lôi thiết trụ tự nhiên kiên quyết chấp hành.